khó ở cái này đan lô cùng ta ngày thường chứng kiến bất đồng, lo lắng lần đầu tiên dùng sẽ lật xe. Nói, nàng từ dư thừa dược liệu chung lấy ra ba loại dược liệu, phân biệt là trăm năm đêm ma, long huyết chi cùng thanh diễm thảo. Nàng đây là muốn làm cái gì? Ở bên xem điện trúc Liêu Hoan nhìn Sở Dụ động tác, có chút nghi hoặc, không phải luyện chế kim ô đan sao? Sao đùa nghịch một ít dư thừa tài liệu? Ha ha, tên này luyện đan sư tên chưa bao giờ nghe thấy, đại khái là tới xem náo nhiệt đi. Một người kim đan hậu kỳ nam tu nhìn Sở Dụ động tác, trao phúng nói, ngay cả ta một cái thường dân, đều biết kim ô đan cần thiết dùng đến trương mạc thảo. Các ngươi xem, Ôn Kiết Nhiên cũng tại như vậy làm. Mọi người đem ánh mắt chuyển tới Ôn Kiết Nhiên, chỉ thấy hắn cũng ở đùa nghịch dư thừa dược liệu, ánh mắt sâu kín, hiển nhiên là ở suy tư cái gì. Đoạn Sâm Quân không hổ là nhất hiểu biết Ôn Kiết Nhiên người, hắn khẽ cười nói, này hai người đều là cẩn thận người, tất nhiên trước dùng dư thừa dược liệu thử xem thủy. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người toàn sử dụng dư thừa dược liệu, dâng lên lò hỏa bắt đầu luyện chế. Tô Lạc Phỉ nhìn đã hỏa tan linh thực Tôn Á Trạch, hơi có chút vô ngữ, người này luyện đan hơi có chút lỗ mãng, cũng không biết có không địch nổi Ôn Kiết Nhiên. Một canh giờ đi qua, Sở Dụ dùng thần thức vạch trần đan lô, bên trong bãi tròn vo một quả màu trắng đan dược, nàng đem dược tra đút cho nuốt nuốt, đem đan dược lấy ra. Nàng dùng dư thừa ba loại linh tài, luyện chế đơn giản tráng, dưỡng đan, bởi vì linh tài quá thiếu, chỉ có thể luyện chế một quả. Không sai biệt lắm quen thuộc này đan lô, tiên nhân động phủ nội đan lô so bên ngoài dùng tốt nhiều, chính là có chút hao phí thần thức, luyện đan thời gian sẽ kéo dài một chút. Sở Dụ dựa theo chính mình luyện đan phương thức, theo thứ tự đem 5 loại linh tài để vào, phòng luyện đan nội độ ấm trước sau mát mẻ khô ráo, làm người bị cảm thoải mái. Một canh giờ sau, Sở Dụ tùy ý vạch trần đan lô, bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề 20 cái đan dược, đều là thượng phẩm đan dược. Luyện chế xong sau đem đan dược bày biện vào phòng khay chung, khay sẽ truyền tống đến đại điện, thỉnh các vị luyện đan sư ở trong phòng hoặc là trong đại điện chờ. Mỹ mạo tỷ nữ thanh âm truyền đến. Sở Dụ đi vào trong đại điện, nàng thế nhưng là thứ 13 danh đến, nhiều như vậy tu sĩ đã luyện chế xong. Đánh ra sắc mặt, có người khuôn mặt ưu sầu, có người nhẹ nhàng vô ưu, còn có người ở bán giận, này căn bản không có tham khảo tính. Ngày thường ta luyện chế ngũ phẩm đan dược thành đơn suất đều ở 9 thành tả hữu, tiên cung nội đan lô quá mức khổng lồ, lần đầu tiên tiếp xúc căn bản đến không được 8 phần 5 thành đơn suất. Tôn Á Trạch bĩu môi nói, không có thực lực không cần dựa vào ngoại vật, ngày thường bổn tọa luyện chế ngũ phẩm đan dược thành đơn suất 10 thành, hôm nay luyện chế 9 thành 5, chỉ cần ngươi có thực lực, không cần băn khoăn ngoại vật ảnh hưởng. Sở Dụ thành thành thật thật làm một người ăn dưa con chúng, nàng nhưng xem như phát hiện, hiện tại Tôn Á Trạch bất đồng dĩ vãng, so với trước càng muốn cuồng, càng tự tin thực lực của chính mình. Chờ đến cuối cùng một người tu sĩ nhập điện, mỹ mạo tỷ nữ từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Nàng nhẹ nhàng huy động tay, 15 cái một chất linh hộp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là các ngươi luyện đan sở luyện chế đan dược, kế tiếp ta tới công bố thành đơn suất. Mỹ mạo tỷ nữ thanh âm êm tai, như nước chảy chảy xuôi tiến mọi người ốc nhĩ, Ôn Kiết Nhiên, thành đơn suất 10 thành. Đều là thượng phẩm linh đan. Mọi người ngưỡng mộ nhìn về phía Ôn Kiết Nhiên. Sở Lưu Hương, thành đơn suất 10 thành, đều là thượng phẩm linh đan. Chu Phất Nhược che miệng lại, kinh ngạc nhìn về phía Sở Dụ. Sở đạo hữu thế nhưng như thế lợi hại. Thế nhưng sánh vai ma đạo luyện đan đệ nhất nhân Ôn Kiết Nhiên, đây là kiểu gì thực lực. Không thể không nói nàng ánh mắt thật sự là quá đáng tin cậy, chờ đến đây thứ tiên cung bí cảnh kết thúc. Nàng nhất định phải đuổi tới Sở đạo hữu. Ngụy Ma Ngu, thành đơn suất 10 thành, đều là thượng phẩm đan dược, có một quả chính là cực phẩm linh đan. Hảo, thật là lợi hại. Không ít tu sĩ kính ngưỡng nói, không hổ là thiên giai luyện đan sư đệ nhất nhân, cực phẩm đan dược thành đơn suất còn như thế cao. Tôn Á Trạch, thành đơn suất 9 thành 5, đều là thượng phẩm đan dược. Chu Phất Nhược, thành đơn suất 8 phần, đều là trung phẩm đan dược. Trạch Thiên Tiếu, thành đơn suất 9 thành 5, đều là thượng phẩm đan dược. Mỹ mạo tỷ nữ đem mọi người luyện đan suất công bố ra, chờ đến tuyên đọc xong, cửa thứ nhất thế nhưng liền đào thải 6 người. Đào thải đến 6 gã luyện đan sư sẽ bị truyền tống đến bảng quan điện, tiến vào tiếp theo quan 9 tên tu sĩ thỉnh nghiêm túc nghe tiếp theo quan quy tắc. Mỹ mạo tỷ nữ đem khắc hoa truyền tống châu lấy ra, 6 gã bị đào thải tu sĩ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cửa thứ hai tỉ thí yêu cầu dùng đến các ngươi tu sĩ luyện đan hiệp hội, lấy thiên giai luyện đan sư khảo hạch vì tiêu chuẩn. Ngữ bãi, nàng thân mình hơi hơi trôi nổi, đôi tay bao phủ khắc hoa kim sắc truyền tống châu, một bộ rõ ràng cảnh tượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là ngoại giới thiên giai luyện đan sư chứng thực hiệp hội, các ngươi yêu cầu thông qua thiên giai luyện đan sư khảo hạch, bên ngoài giới bình phán vì tiêu chuẩn, thông qua giả phương tiến vào tiếp theo quan. Sở Dụ bị này tiên tiến khảo hạch kỹ thuật sợ ngây người, liên hợp ngoại giới luyện đan hiệp hội, khảo hạch bọn họ luyện đan thuật. Chương 199. Thiên giai luyện đan sư khảo hạch hiệp hội, phân biệt thiết lập ở Ma đạo tứ phương thành cùng chính đạo trung tâm bên trong thành, hiệp hội nội đều là lừng lẫy nổi danh luyện đan sư, luyện đan thuật đều là ở tiên linh phổ trên bảng có tên người. Có người nhịn không được nhìn Ngụy Mãn Ngu liếc mắt một cái, Ngụy Mãn Ngu làm thiên giai luyện đan sư, là khảo hạch hiệp hội bên trong trưởng lão, cho nên hắn khẳng định cùng bên trong tu sĩ quen biết. Không ít người đều nghĩ tới vấn đề này, nhưng là ngay sau đó tưởng tượng, Ngụy Mãn Ngu đứng hàng tu giới luyện đan phổ đệ nhất, này chỉ là tiên ngọc cốt truyền thừa đợt thứ hai khảo nghiệm, liền tính không quen biết, Ngụy Mãn Ngu cũng tất nhiên sẽ thông qua. Thiên giai luyện đan sư khảo hạch hiệp hội mấy đại trưởng lão đều thu được đưa tin, bọn họ hơi có chút kinh ngạc nhìn đến trước mặt xuất hiện ảnh huấn. Chỉ thấy một người dung mạo kiểu mỹ nữ tu thanh âm nhàn nhạt nói, nơi này là tiên cung bí cảnh truyền thừa cửa thứ hai, yêu cầu thông qua các ngươi nhân tu thiên giai luyện đan sư khảo hạch. Ngữ bãi, nàng khẽ chạm truyền tống châu vài cái, bọn họ dư lại 9 tên luyện đan sư trước mặt xuất hiện ảnh hấn. Đây là bí cảnh chủ nhân lưu lại cơ quan thuật, có thể liên thông ngoại giới, các ngươi không cần kinh ngạc như thế. Mỹ mạo tỷ nữ giải thích nói. Sở Dụ đối cơ quan này thuật nhưng thật ra cực kỳ cảm thấy hứng thú, nay có điểm cùng loại hiện đại công nghệ cao, nàng méo cầm suy tư, nếu là tưởng đạt được cơ quan thuật truyền thừa, hay không có cơ hội đâu. Thiên giai luyện đan sư khảo hạch hiệp hội thực mau minh bạch quy tắc, bọn họ nhìn này 9 vị tu sĩ, trong lòng kinh ngạc, tu giới luyện đan sư đệ nhất nhân Ngụy Mãn Ngu, ma đạo luyện đan sư đệ nhất nhân Ôn Kết Nhiên, tán tu các đan dược các chủ tôn Á Trạch. Trên bảng có tên thiên tài luyện đan sư Trạch Thiên Tiếu, Phù Thanh Đồng đám người. Này nhưng đều là luyện đan một giới có người tài ba sĩ A. Cái này, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Một người thoạt nhìn như là dẫn đầu nhân vật nam tu hỏi. Mỹ mạo tỷ nữ mặt lộ vẻ nghi ngờ, nàng làm như nghĩ đến nhân tu đều thích kêu gọi tên, nghĩ đến chủ nhân cho nàng khởi danh hiệu, nàng theo bản năng thay đổi một cái, kêu ta Nhược Thủy cô nương liền hảo. Hảo. Nhược Thủy cô nương, chúng ta thiên giai luyện đan sư khảo hạch tiêu chuẩn, lấy luyện chế thất phẩm đan dược, thành đơn xuất 7 thành, thượng phẩm xuất 7 trở thành tiêu chuẩn, chỉ là chúng ta hơi đánh giá, dự thi các tu sĩ rất nhiều đều thông qua khảo hạch, có không gia tăng chút khó khăn. Này 9 người chung ít nhất có 5 người thông qua thiên giai luyện đan sư khảo hạch, còn có mấy người tuy rằng chưa tham gia khảo hạch, nhưng là luyện đan phổ trên bảng có tên. Nhược Thủy gật gật đầu. Vậy gia tăng một ít khó khăn đi. Có chút tu sĩ chính lấy thông qua thiên giai luyện đan sư khảo hạch trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới đâu đầu một chậu nước lạnh, chỉ nghe được ảnh huấn phù chung vài tên luyện đan hiệp hội trưởng lao thương nghị sau nói, lấy luyện chế bát phẩm đan dược, thành đơn xuất 5 thành, bởi vì bát phẩm đan dược luyện chế không dễ, chúng ta thương nghị đem thành đơn xuất hạ thấp. Chính là này cũng không thấp a. Phù Thanh Đồng trong lòng nói thầm, hắn trong lòng thở dài. Bát phẩm đan dược yêu cầu cường đại thần thức làm chống đỡ, hắn vừa mới tấn chức vì kim đan tu sĩ, luyện chế thất phẩm đan dược đã là không dễ, hơn nữa tu giới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tu sĩ trên cơ bản đều là tiên linh phổ trên bảng có tên. Nhược Thủy hơi hơi gật đầu, quay đầu lại cho bọn hắn tuyên đọc tầng thứ 2 khảo hạch, mà ở ngoại giới luyện đan khảo hạch hiệp hội trưởng lão, sôi nổi tụ tập ở bên nhau, tập trung tinh thần nhìn giữa sân tình cảnh. Đây chính là ngàn năm khó được một ngộ cảnh tượng. Nhiều như vậy thiên giai luyện đan sư hội tụ ở một đường, làm cho bọn họ vây xem luyện đan quá trình, bọn họ dám nói, lần này đánh giá, bọn họ luyện đan thuật khẳng định sẽ có tăng. Xin hỏi Nhược Thủy tiên tử, chúng ta lần này luyện chế bát phẩm đan dược, như cũ là rút thăm quyết định sao? Có người hỏi, Nhược Thủy đang ở xem xét một quả ngọc giản, nàng ngẩng đầu, đem ngọc giản phóng tới một bên, không. Bát giai đan dược luyện chế khó khăn không đồng nhất, hơn nữa sở cần tài liệu bề bộn, các ngươi thống nhất luyện chế một loại đan dược, dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan. Trạch Thiên Tiếu nhướng mày, loại này đan dược nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ luyện chế quá, bởi vì sở cần tài liệu sang quý, hơn nữa sở cần nhân sĩ cũng không nhiều, cho nên vẫn luôn bị xưng hô vì nuốt vàng đan. Sở dụ thầm nghĩ dưỡng hồn đan nàng tuy rằng không có luyện chế quá, nhưng là ly hồn đan nàng luyện chế quá, vẫn là ở thanh long bí cảnh trung luyện chế mà thành. Ta xem sở cần linh tài thật nhiều, cho nên cho các ngươi chính là 4 cái số định mức, như vậy cũng có thể giảm bớt thần thức hao tổn, đề cao thành đơn suất. Nhược Thủy Bình đạm nói. Một người nữ tu đồng ý gật gật đầu, thiếu một chút hảo nha, nếu là cho tài liệu nhiều, khó khăn lại sẽ tăng đại, thần thức tiêu hao không dậy nổi nha. Ngay sau đó nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, cấp 2 quả số định mức mới hảo đâu. Nàng ngày thường nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 1 viên, lần này cần thiết muốn luyện chế 2 viên mới có thể thông qua, thực sự có chút khó khăn. Nếu là không thể nghi ngờ hỏi, các vị liền có thể đi luyện đan, lần này tỉ thí vô thời gian yêu cầu, đan hỏa, đan lô đều có thể dùng chính mình. Sở dụ đối đan lô yêu cầu cũng không cao, tương phản nàng còn cảm thấy tiên cung cung cấp loại này đặc thù đan lô sử dụng tới rất là thuận tay, thượng thủ cực dễ. Mà ở vào bàng quan điện vài tên các tu sĩ, sôi nổi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chuyên lục. Chu Phất Nhược bị đào thải, nàng cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại đi vào bàng quan điện nhìn chung quanh một vòng, ở nhìn đến ngồi ở phía trước cảnh vũ tịch sau, có chút kích động đi lên trước, thanh âm ôn hòa, cảnh đạo hữu, có thể hỏi ngươi chút sự sao. Cảnh vũ tịch nhàn nhạt ngẩng đầu, chuyện gì? Xin hỏi đạo hữu, ngươi cùng sở đạo hữu như thế quen thuộc, cũng biết đối phương hay không có ái mộ tu sĩ, cũng hoặc là song tu đối tượng. Lời này vừa nói ra, Trúc Nghiêu Hoan quay đầu, khi mắt, hắn vuốt ve bên hông Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, thanh âm thấp thấp, nàng có. Vệ quặc có chút khốn đốn nhìn hai người, hắn không rõ cảnh vũ tịch cùng Trúc Nghiêu Hoan vì sao nhìn qua cùng sở tính nam tu như thế quen thuộc, hơn nữa xem này sắc mặt, đều là một bộ nhận định hắn bộ dáng. Chu Phất Nhược lui về phía sau một bước, nhíu mày nói, Hoàng Tuyền Kiếm Tông tông chủ, ngươi cùng sở đạo hữu nhận thức. Trúc Nghiêu Hoan âm chắc chắc cười. Hắn lộ ra tuyết trắng hàm răng, không chỉ có nhận thức, còn rất quen thuộc, hắn là tại hạ sư đệ. Cảnh vũ tịch nhíu mày, Trúc Nghiêu Hoan cảm thấy dưới thân trầm xuống, lại là tốt nhất linh chiếc ghế tử bị chấn nát. Hắn hung tợn nhìn về phía cảnh vũ tịch vắng lặng trong con ngươi cũng là không chút nào che giấu chiến ý. Nàng là ngươi sư đệ, bằng không có thể là của ngươi. Nàng rõ ràng là ta sư muội. Nga! Như vậy có chút xong tiêu đi. Hai người ở trong thức hải giao lưu, bên cạnh người tu sĩ tao hương, linh lực ở trong điện kích động, khiến cho mặt đất đều hơi hơi chấn động. Vệ quặc nghi hoặc đi đến hai người bên người, người này có không cho ta dẫn tiến một chút. Hai người ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau ngồi xuống một bên, tiếp tục nhìn ảnh huấn phủ thượng truyền lục. Tô Lạc Phỉ liền ngồi ở bọn họ phía trước, tuy rằng không nói một lời, nhưng là nàng trong lòng cũng buồn bực, hai gã nam tu vì một người nam tu đánh lên tới. Cảnh vũ tịch cùng Trúc Nghiêu Hoan có Long Dương chi hảo không thành. Cẩn thận tưởng tượng, lúc trước nàng dò hỏi Ngôn Linh Sư vì sao không đem quy nhất môn cảnh vũ tịch nạp vào trong đó, kia Ngôn Linh Sư vẻ mặt phức tạp chi sắc, chắc là biết này có Long Dương chi hảo. Thi đấu như cũ tiến hành, sở dụ ở trong phòng tìm được rồi 11 loại linh tài cộng thêm một quả phụ trợ yêu đan, nàng chút nào không hoảng loạn, lấy ra chính mình quen dùng đan lô, đem tài liệu nhất nhất gia nhập. Bắt đầu dùng thần thức cẩn thận rèn luyện. Dưỡng hồn đan khó khăn so ly hồn đan muốn tiểu, chỉ cần bảo đảm thành đơn suất không làm lỗi, này cửa thứ hai nàng tất nhiên không có gì vấn đề. Nào có như vậy phóng tài liệu, thật là ngưu nhai mâu đơn. Ảnh huấn ngoại thiên giai luyện đan sư trưởng lao nói, nếu là linh tài thiếu liền thôi, suốt 12 vị thế nhưng cùng bỏ vào đi, đây là vị nào luyện đan sư phụ dạy ra. Chương 200. Sở dụ cũng không biết ngoại giới đối nàng bình chắc. Dưỡng hồn đan đan phương đã ở nàng trong đầu qua một lần, nàng rất là thuần thục đem 11 loại linh tài chia làm âm tính cùng dương tính hai loại, dùng thần thức ngăn cách hai, ngay sau đó y theo quen biết trình tự, đem 11 loại linh tài tinh luyện ra độc tính. Thiên giai luyện đan sư khảo hạch hiệp hội trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm sở dụ động tác, thấy hắn không có một tia hoảng loạn, ngược lại tăng lớn lò hỏa hỏa thế, trong lòng kinh ngạc. Nếu là này sở lưu hương không có làm lỗi, ngược lại tinh luyện xong linh tài dự tính, này chỉ có thể thuyết minh hắn thần thức cường đại, đối chính mình luyện đan thuật thập phần nắm chắc. Suốt 9 phòng luyện đan chung, này ngắn ngủ nửa canh giờ đã có tu sĩ hoàn thành cuối cùng một bước, khai lò thu đan. Chỉ thấy màu đồng cổ đan lô chung, bày chỉnh chỉnh tề tề tam cái đan dược, trong đó một quả toàn thân bao vây lấy một tầng kim sắc sắc ngoài, đỉnh đầu một đóa nho nhỏ vân. Đây đúng là cao giai cực phẩm đan dược ra lò điểm lành. Ngụy Mãn Ngu không hổ là luyện đan giới đệ nhất nhân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng luyện chế ra tam cái bát phẩm linh đan, trong đó một quả vẫn là cực phẩm đan dược. Ảnh huấn trung luyện đan sư khảo hạch trưởng lão cảm thán. Đúng vậy, bất quá hắn trung quy trên danh nghĩa chúng ta luyện đan hiệp hội, vì tị hiểm, trong chốc lát lời bình khi chớ có khen. Nay luyện đan đệ nhất vị tu sĩ xuất hiện, vị thứ hai cũng theo sát sau đó, bởi vì luyện đan sư độc môn thủ thế không thể bị bằng quan, mọi người chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một mảnh, mấy tức sau chỉ thấy Tôn Á Trạch rất là tự đắc khuôn mặt. Tô Lạc Phỉ ngồi ở bàng quan trong điện, hơi hơi nhìn lướt qua Tôn Á Trạch đan lô nội đang ăn dược, lấy tay háo giấu mũi, chặn khỏe môi mỉm cười. Không uổng công nàng đem thượng giới tứ đại gia tộc trung thiên giai luyện đan thuật bảo điển nhớ kỹ, nay Tôn Á Trạch liền tính là cái gỗ mục cũng nên thành tài. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tôn Á Trạch đan lô nội, đều là hít hà một hơi, bên trong thế nhưng bảy tam cái thượng phẩm linh đan, một quả cực phẩm linh đan. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, không nghĩ tới vị này Tôn đường chủ lại có như thế thực lực. Thiên giai luyện đan hiệp hội trưởng Lão Tán Dương. Hắn bất quá thông qua thiên giai luyện đan sư khảo hạch ngắn ngủn 2 tháng, là có thể đột phá như thế đại, xem ra vị này Tôn đường chủ được đến không ít kỳ ngộ. Một bên hiệp hội trưởng Lão Ứng Hòa nói. Hai câu này lời nói ngoại giới tu sĩ đều có thể nghe được, ở bên xem điện vài tên nguyên anh nam tu, đều như suy tư gì nhìn Tô Lạc Phỉ liếc mắt một cái. Đoạn Sâm Quân liếc Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt một cái, nơi này chỉ có Trúc Nghiêu Hoan là ma đạo nhân sĩ, Trúc Tông Chủ, ngươi cũng hoài nghi tán tu các Tôn Á Trạch luyện đan thuật tiến bộ cùng Tô Lạc Phỉ có quan hệ. Tự nhiên, Tô Lạc Phỉ làm thượng giới nhân sĩ, sẽ không từ bỏ tiên giới tiên ngọc cốt cơ duyên, nàng sẽ không luyện đan, đại khái có cái gì tốt nhất điển tịch cung cấp quá Tôn Á Trạch đi. Đặt cửa. Đoạn Sâm Quân bị hắn đánh thức, nhíu mày. Nếu là như thế, cũng không biết Ôn huynh có không lấy được lần này tỉ thí thắng lợi. Có người vui mừng có người sầu, duy độc 9 tên luyện đan sư lòng yên tĩnh như nước. Luyện đan một chuyện kiêng kỵ tâm táo, ưu tư, luyện đan sư chỉ cần tiến vào luyện đan trạng thái, đó là bất luận cái gì sự đều không thể kinh động, quấy rầy. Trước hai gã đã khí định thần nhàn từ phòng luyện đan nội đi ra, dư lại 7 tên cũng lục tục đi ra vài tên. Bởi vì không hạn chế thời gian, trận thứ 2 tỷ thí ước chừng chờ 8 canh giờ, đơn giản tu sĩ nhất sung túc chính là thời gian, chờ đến cuối cùng một người luyện đan sư đi ra, tỷ nữ Nhược Thủy nâng lên mí mắt. Trận thứ 2 luyện đan tỷ thí kết thúc, từ ta tới công bố kết quả, Tôn Á Trạch 10 thành thành đơn suất, tam cái thượng phẩm một quả cực phẩm, thăng cấp. Ôn Kiết Nhiên 10 thành thành đơn suất, 2 quả trung phẩm 2 quả thượng phẩm, thăng cấp. Sở Lưu Hương 7 thành 5 đơn suất, nàng giọng nói hơi đốn. Đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Tuấn Mỹ Nam Tu, tam cái cực phẩm linh đan, thăng cấp. Vừa dứt lời, ngay cả Tôn Á Trạch này chờ nói như rồng leo, làm như mèo mửa người đều nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái. Nếu là nói thành đơn suất, này khó khăn lắm thăng cấp, nhưng là tam cái cực phẩm linh đan, là ở đây không một người đã thành. Vị đạo hữu này nếu là chậm một chút để vào linh đan, một loại tinh luyện, nói không chừng thành đơn suất sẽ đề cao đâu. Ảnh huấn ngoại luyện đan hiệp hội trưởng Lao Ôn Hòa kiến nghị nói. Sở Dụ thầm nghĩ lúc ấy nàng ngưng đan khi liền cảm nhận được lò nội linh khí không đủ, nếu là thành đan chỉ sợ sẽ có một quả hạ phẩm linh đan, hạ phẩm dưỡng hồn đan cơ hồ không có gì cống hiến, còn áp chế rất nhiều, nàng lược một lựa chọn, liền từ bỏ ngưng kết 4 cái linh đan, ngược lại chuyên tâm ngưng kết 3 cái, nhưng thật ra ra tới 3 cái cực phẩm linh đan. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Nàng lễ phép đáp lại. Ôn Kiết Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dụ, tâm tư trăm chuyển. Sở Lưu Hương, nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như thế ra ngoài người dự kiến, lúc trước giữa sân hắn tự nghĩ ra ly hồn đan, đã đem Linh Sơn chân nhân kinh động, không nghĩ tới ở tiền cung bí cảnh, thế nhưng có thể dẫn tới giữa sân nhiều như vậy tu sĩ khen. Rõ ràng như vậy có tài, vì sao mấy năm nay ở tu giới chưa nghe nói quá thanh danh. Ôn Kiết Nhiên trong mắt có ti hoang mang. Nhiều năm trước nhưng thật ra nghe nói Hoàng Tuyển Kiếm Tông 10 đại mũi kiếm chọn chủ, giống như kiếm chủ đã kêu làm Sở Lưu Hương. Hắn không chỉ có sinh đến Tuấn Mỹ tựa người ngọc, ngay cả luyện đan thuật đều đứng ra một cách, có thể nói thiên tài. Chu Phất Nhược bên má nhiễm màu đỏ, lẩm bẩm. Tô Lạc Phỉ ly nàng gần nhất, hơn nữa tu sĩ thai mắt thanh minh, tự nhiên nghe được nàng lẩm bẩm thanh, nàng trong lòng cũng là nhận đồng gật gật đầu. Này chờ Mỹ Nam tử thế nhưng không có ở ngôn linh phổ thượng viết xuống, thực sự có chút đáng tiếc. Chẳng lẽ là đời kế tiếp mạ vàng giả dự định Nam Tu? Cảnh Vũ Tịch nguyên bản vắng lặng khuôn mặt mang theo tia ý cười, hắn nhìn giữa sân vì sở dụ hôn mê đầu nữ tu, thầm nghĩ sở sư muội là thế gian hiếm có ngọc chất tư dung, nam nữ thông an, đáng tiếc chú định đây là chàng vô tật chi luyến. Hắn thấy được Trúc Nghiêu Hoan có chút lạnh leo gương mặt, thấy được bởi vì sư muội tương lai mà mất mát vệ quặc, thấy được không ngừng đánh giá sở sư muội Ôn Kết Nhiên, hắn đông nhiên hơi hơi ngơ ngẩn, một cái chớp mắt đứng lên. Làm sao vậy? Cảnh đạo hữu. Cảnh Vũ Tịch nhẹ nhấp môi mỏng, hắn đạm sắc con ngươi giống như miêu mẹ giống nhau, đồng tử hơi hơi phóng đại, không có việc gì, chỉ là đống nhiên ý thức được một việc. Nhược Thủy tiếp tục ở công bố mọi người luyện đan xuất, phù thanh đồng, thành đơn xuất nhị thành năm, một quả trung phẩm linh đan, đào thải. Trạch Thiên Tiếu, thành đơn xuất bảy thành năm, tam cái trung phẩm linh đan, thăng cấp. Giọng nói của nàng vững vàng, mang theo một tia cơ chất, bổn chàng thăng cấp tu sĩ. Ngụy Man Ngu, Tôn Á Trạch, Sở Lưu Hương, Ôn Kết Nhiên, Trạch Thiên Thiếu. Nàng nhìn về phía mặt khác bốn gã tu sĩ, các ngươi nhưng lựa chọn đi trước bảng quan điện hoặc là rời đi nơi này. Bốn gã tu sĩ tâm thái vững vàng, cũng không có thực mất mát, luyện đan tỉ thí tu giới thường có, bọn họ tự nhiên tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân, lần này kiến thức đến tu giới nhiều như vậy người tài ba, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đa tạ vài vị tương trợ. Đây là một chút tâm ý. Nhược Thủy xoay người nhìn về phía ảnh huấn người trong, đem trên bàn dưỡng hồn đan đặt ở cùng nhau, khẽ chạm truyền tống châu, tam bình đan dược nháy mắt xuất hiện tại ngoại giới trên bàn. Luyện đan sư khảo hạch hiệp hội tu sĩ có chút kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía giữa sân năm tên tu sĩ, đây chính là bọn họ luyện chế đan dược. Không sao, cửa thứ hai luyện chế đoạt được toàn về các ngươi, cuối cùng một vòng thành quả thuộc về luyện đan sư bản nhân. Vừa dứt lời, khảo hạch hiệp hội phòng trong nháy mắt tiêu tán truyền lục hình ảnh. Nay thượng cổ cơ quan thuật thật đúng là phương tiện, qua lại truyền tống đồ vật so với nguyên anh tu sĩ thay hình đổi vị muốn dùng tốt quá nhiều, thay hình đổi vị khoảng cách quá ngắn, hơn nữa tiêu hao linh lực thật lớn, chỉ thích hợp truy người cùng chạy trốn, này thượng cổ cơ quan thuật làm sở dụ thập phần mắt thèm. Lần này tiên ngọc cốt truyền thừa chỉ có tam quan, cửa thứ ba nội dung rất đơn giản, luyện chế cửu giai đan dược hóa thần đan. Cái gì? Đang ngồi tu sĩ không một không kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, hóa thần đan tuy rằng vẫn luôn xếp hạng cửu giai đan dược phổ thượng, nhưng là trên đời hóa thần tu sĩ quá ít, hơn nữa hóa thần đan sở cần tài liệu thật nhiều, này ngàn năm gian rất ít có người luyện chế hóa thần đan. Cho nên rất nhiều hóa thần tu sĩ đều là thông qua đặc thù con đường tân chức hóa thần, thì như có tu sĩ áp chế nguyên anh tu vi trăm ngàn năm, tích lũy tu vi năng lực, vì chính là vượt qua hóa thần. Còn có tu sĩ mượn dùng bảng môn tà đạo, tỉ như di tích chi xâm nuốt vào hóa thần quả tưởng vũ thuyền. Nếu là thật sự nếu như Thủy vừa mới theo như lời, cuối cùng một quan đan dược thuộc sở hữu bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ không đến không một chuyến, hóa thần đan cũng đủ chống đỡ bọn họ bình an hóa thần. Ánh mắt nhất lượng đương thuộc Tôn Á Trạch, hắn nóng lòng muốn thử nói, nếu là đang ngồi 5 người toàn luyện chế ra hóa thần đan, phải làm như thế nào? Nhược Thủy sắc mặt bất biến. Nàng dùng ảnh huấn phụ truyền lục ra hóa thần đan sở yêu cầu 108 loại dược liệu, nhàn nhạt nói, kết hợp các ngươi tu giới ngàn năm trạng huống, hóa thần đan ngàn năm gian chỉ xuất hiện một quả, vẫn là phi thăng tu sĩ Ngụy Bác Nhã luyện chế ra tới. Ngụy Mãn Ngu con ngươi hơi đốn, sư tổ. Ở hắn niên ấu là lúc, còn giữ lại sư tổ nghe đồn, sư tổ ở tu giới không chỉ có luyện đan thuật đệ nhất, càng là tu vi, thực lực, luyện khí nhiều phương diện xếp hạng đệ nhất. Ba chiếm tiên linh phổ lâu. Sở dụ thầm nghĩ xem gian này tiên cung bí cảnh còn không biết thượng giới mạ vàng tu sĩ tin tức, này Ngụy Bác Nhã phi thăng thượng giới, chỉ biết càng cường đại hơn. Như thế, các ngươi còn cảm thấy hóa thần đan hảo luyện chế sao? Nhược Thủy hỏi ngược lại, nếu là luyện chế ra hóa thần đan, tắc yêu cầu so đấu phẩm tướng, hơn nữa ta sẽ thỉnh ra tiên cung chủ nhân. Quy tắc đã nói minh bạch, 5 người trái tim đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Liền tính cuối cùng thua tỉ thí, nếu là luyện chế thành công hóa thần đan, liền hóa thần vô ngu a. Xin hỏi Nhược Thủy cô nương, lần này tỉ thí có thời gian hạn chế sao? Sở dụ hỏi. Nhược Thủy nhìn về phía hắn, thấy sở dụ hơi có chút nghi hoặc biểu tình, nàng thanh âm mềm nhẹ, tài liệu chỉ có một phần, tỉ thí thời gian cũng không hạn chế. Hảo pha án, chỉ có thể một lần thành công, không được thất bại. Năm người toàn trở lại phòng luyện đan nội, nhìn chằm chằm trên bàn bảy biện chỉnh tề, lại như cũ có vẻ hỗn độn 108 vị linh tài, có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Liên tính ta cửa thứ hai không đào thải, nay cửa thứ ba ta cũng căng không xuống dưới nha. Phù Thanh Đồng lắc đầu, đã có chút hâm mộ lại có chút may mắn nói. Hải nha, tiểu tử ngươi cửa thứ hai đã thực không tồi, bổn tọa cửa thứ nhất đã bị đào thải. Chu Phất Nhược chụp. Phù Thanh Đồng đầu một phen, khẩn nhìn chằm chằm Truyền Lục nói. Hóa thần đan, là hạ giới tài liệu nhiều nhất, dung lích lớn nhất linh đan, là sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Nay Nhược Thủy còn lo lắng bọn họ không nhớ được đan phương dùng liêu, thậm chí đem đan phương đều bày biện ở một bên, sở dụ đối này đan phương, tính ra lần này tài liệu có thể luyện chế mấy cái. Chờ đến nàng kiểm kê xong, nàng trầm mặc. Nhược Thủy chỉ cho bọn họ một quả hóa thần đan số định mức, cũng liền nói thành đơn suất cần thiết 10 thành, chỉ cho phép thành công. Nàng hơi có chút không thể nào xuống tay cảm giác, ngày thường luyện đan như thế nào sẽ chỉ luyện chế một quả. Chứ bỏ nàng luyện tập thời điểm, này 108 vị dược liệu chỉ thiếu không nhiều lắm, nếu là dùng nhiều một chút liền sẽ hủy hoại này lò đan dược. Trái lo phải nghĩ, sở dụ đem tác dụng nhiều nhất tuyết cốt tham từ giữa lấy ra, đem này phân cách thành 4 phân. Tuyết cốt tham nếu là bên trong dùng đến nhiều nhất, chính yếu tài liệu, nàng liền phân 4 lần để vào. Chương 201. Thiên giai luyện đan hiệp hội tu sĩ thấy Truyền Lục thông đạo đóng cửa, còn có chút buồn bã mất mát. Phía trước 9 vị luyện đan năng thủ, đã làm cho bọn họ được lợi rất nhiều, nếu là có thể nhìn thấy tiếp theo quan, khẳng định tỉ thí càng thêm xuất sắc. Từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên xem điện tu sĩ nhất có thể hội, bọn họ chứng kiến cuối cùng 5 tên tu sĩ thực lực, hiện tại trong điện không khí áp lực trầm thấp, đều ở chặt chẽ chú ý này 5 tên tu sĩ. Chu trưởng lão, ngài nói Trạch sư huynh sẽ luyện chế thành công sao? Phù Thanh Đồng tuy rằng vừa mới bị đào thải, nhưng như cũ phi thường lo lắng sư huynh. Này, khó nói nha. Chu Phất Nhược lắc đầu, nàng tuy rằng luyện đan qua loa đại khái, nhưng là ở tu giới nổi danh chính là nàng một đôi tuệ nhãn, phía trước nhiều lần đặt cửa nàng đều đoạt được thắng lợi, bất quá chọn tiểu chất cùng ngụy mãn ngu so sánh với, phần thắng liền nhỏ chút, này cuối cùng một hồi tỉ thí, chỉ có thể xem chọn tiểu chất vật khí. Phù Thanh Đồng có chút mất mát thở dài, trừ bỏ Trạch Thiên Tiếu là hắn sư huynh. Giữa sân nhất quen biết nhân tiện là Ôn Kết Nhiên. Chu Phất Nhược phân tích nói, bỏ qua một bên cá nhân yêu thích, ta nhất xem trọng Sở Lưu Hương đạo hữu, này hai chàng xuống dưới hắn thượng phẩm suất tối cao, thuyết minh hắn đối với đan dược linh khí năm chắc đạt tới lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực chi cảnh, mà này hóa thần đan thành công cùng không, cùng linh khí mật độ có rất lớn quan hệ. Vừa dứt lời, ở đây không ít tu sĩ đều liếc nhìn, trong lòng lại phun tào. Ai không biết người đối kia sở họ tu sĩ tâm sinh hảo cảm, khẳng định trong lòng thiên hướng hắn. Tô Lạc Phỉ hơi hơi như mày, nàng thừa nhận, này Sở Lưu Hương sắc thật sinh tuấn mỹ xuất trần, nhưng nàng cho rằng còn không đủ Ôn Kết Nhiên, ngụy mãn ngu uy hiếp tới đại. Tu sĩ nhất không thiếu đó là thời gian, mọi người chỉ có thể nhìn đến truyền ghi hình chung vài tên luyện đan sư có chút tái nhợt gương mặt, còn có hơi hơi mệt mỏi đến đầu ngón tay. Quá mệt mỏi. Luyện chế cửu phẩm linh đan hóa thần đan, ngàn năm nội chỉ có phi thăng nhân sĩ Ngụy Bác Nhã đạt thành. Sở dụ mở con ngươi, bấm đốt ngón tay một chút thời gian, thế nhưng đã qua đi 2 ngày, này 108 vị linh tài thế nhưng khó khăn lắm luyện chế xong 2/3. Luyện chế hóa thần đan, quan trọng nhất chính là không thể có tạp chất, này liền quyết định tu sĩ cần thiết ngưng thần tinh khí, ở tinh luyện này một bước liền phải đạt tới tận thiện tận mỹ. Thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, ở bên xem điện mọi người chỉ là hư hư liếc liếc mắt một cái Truyền Lục, bọn họ có cũng không phải luyện đan sư, ngưng thần tụ khí coi trọng 2 ngày cũng có chút mệt mỏi. Gì? Chu Phất Nhược hơi hơi như mày, phát ra khó hiểu thanh âm. Vệ quạc theo nàng tầm mắt, phát giác nàng chính nhìn về phía Sở Lưu Hương, trong lòng đối hắn rất là tò mò, hỏi, Chu đạo hữu, chính là phát hiện cái gì? Chu Phất Nhược lắc đầu, khả năng ta tu luyện không tới nhà. Đối với luyện đan thuật lý giải không đúng chỗ, này hóa thần đan có ích đến nhiều nhất linh tài đó là ngàn năm tuyết cốt tham, Sở đạo hữu lại đem này chia làm 4 phân, ở bất đồng thời cơ gia nhập. Hắn như vậy có ý tưởng, phòng trừng lại tưởng chơi cái gì đa dạng đi. Phía trước cười nhạo Sở dụ tu sĩ nói. Nói thật, Sở dụ đem ngàn năm tuyết cốt tham chia làm 4 phân gia nhập, là vì đề cao thành đơn suất. Này tuyết cốt tham luyện lâu rồi, dược lực liền tiêu tán, vì làm dược lực ngưng tụ, nàng chia làm 4 lần gia nhập, thật sự là một loại lớn mật nếm thử. Mau xem, Tôn Á Trạch thế nhưng muốn ngưng đan. Bàng quan điện có người phát hiện Tôn Á Trạch truyền lục mơ hồ một mảnh, khẳng định là ngưng đan thủ thế vô pháp ngoại truyện, bị truyền tống châu sở che chắn. Chỉ nghe được ẩn ẩn rung động tiếng sấm, này tiếng sấm chứa đầy thiên uy, ở Tôn Á Trạch đan lô chính phía trên có bao nhiêu hư ảnh trạng mây đen. Đây là thành đan đan kiếp, thuyết minh hắn này một quả hóa thần đan, phẩm giai chi cao. Một người mới vừa bị đào thải nam tu nói. Xem ra này tiên ngọc cốt, rất có khả năng về hắn. Có người cảm thán nói. Tô Lạc Phỉ trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, này Tôn Á Trạch không uổng công nàng đem thượng giới đồ vật truyền thụ cho hắn, dung hợp thượng giới luyện đan thủ pháp, kết thành đó là nguyên giới linh đan, chỉ sợ dẫn tới vẫn là nguyên giới lôi kiếp. Này năm người giữa, chậm nhất đương thuộc sở dụ, vì đem tạp chất dáng đến thấp nhất, cho nên nàng ở tinh luyện này một bước tiêu phí thời gian nhất lâu, đem tuyết cốt tham chia làm 4 phân gia nhập, đại đại kéo dài thời gian. Đem 108 vị linh tài dung hợp sau, nàng thả chậm hỏa thế, đan điền nội long hỏa nguyên anh đang ngồi ở một bước hỏa hoa sen toàn thượng, nho nhỏ ngó sen trên cánh tay quấn lấy một cái kim long, vị trí đi tới ở giữa. 6 cái nguyên anh linh lực cung ứng không phải hư, sở dụ linh lực quần quận không ngừng chuyển vận cấp nuốt nuốt, hơn nữa bởi vì thời gian dài thần hồn tu luyện, nàng thần thức cường đại, có thể thao tác mỗi một mặt linh tài. Ngưng đan. Sở dụ gầm nhẹ một tiếng, trên tay nhanh chóng bóp ngưng đan thủ thế, nàng đem thần thức bao trùm lò nội nước thuốc, chỉ thấy một viên tròn vo đan dược hình dạng dần dần hình thành. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng sấm, sở dụ ở luyện đan kiếp sống gặp được quá lôi kiếp, cho nên rất là chấn định ở đan lô áo khoác thượng một tầng phòng hộ linh cháo, vài đạo mây đen hình dạng phiêu ở đan lô phía trên, mơ hồ có thể thấy được đám mây chung có một tiểu lò hình dạng. Đan dược có kiếp, thuyết minh này đan nhưng thành, phẩm tướng còn sẽ không tồi, nàng càng thêm cẩn thận lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đem lôi kiếp dẫn hướng chính mình. Này lôi kiếp cùng nàng nguyên anh kỳ đệ nhất trọng uy lực không sai biệt lắm, sở dụ tùy tay ném ra vài món linh bảo, đem lôi kiếp triệt tiêu, đại khái mấy tức lúc sau, đệ nhị, tam trọng lôi kiếp vận sức chờ phát động. 4 gã luyện đan sư ngồi ở nội thất, bọn họ sắc mặt bình tĩnh, không hề có chờ đợi nôn nóng cảm. Tôn Á Trạch thậm chí rất có nhàn hạ thoải mái phao hồ trà. Đại hắn nghe được tiếng sấm mặt sau sắc khẽ biến, vốn tưởng rằng này sở lưu hương là luyện đan thất bại, cho nên mới chậm chạp chưa ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ có đan kiếp. Sở dụ ở trong nhà thực mau vượt qua đan kiếp, này lôi kiếp tổng cộng tam trọng, thậm chí không có lần trước ly hồn đan đan kiếp nhiều. Đại đan kiếp tan đi, nàng đem linh lò mở ra, chỉ thấy một viên tròn vo, ánh vàng rực rỡ hóa thần đan nằm ở lò nội. Hóa thần đan so với mặt khác đan dược muốn lớn hơn một vòng, kim sắc quanh thân ngoại là màu tím vân vệ hoa văn tích, đây đúng là độ kiếp thành công tiêu chí. Không cần nàng động thủ, trong phòng đều có người tới thu đan dược, chỉ nghe được nhược thủy bình sóng vô kỳ thanh âm, cực phẩm hóa thần đan, mời đến đại điện chờ kết quả. Mà ở bàng quan điện các vị các tu sĩ, đã gấp không chờ nổi thảo luận lên. Vốn tưởng rằng Tôn Á Trạch thắng lợi vô ngu, không từng tưởng sở lưu hương thế nhưng cũng luyện chế ra một quả cực phẩm hóa thần đan, y đi theo cái này tư thế, ai có thể thắng lợi đâu. Ta đoán linh dược đường tôn trưởng lao thắng lợi, hắn lôi kiếp ước chừng có 7 trọng, mà sở đạo hưu chỉ có tam trọng, liền giống như tu sĩ độ kiếp, lôi kiếp tầng số càng cao, không phải càng thêm lợi hại. Lời này có lý, không ít tu sĩ sôi nổi gật đầu, rất là tán thành hắn cách nói. Tô Lạc Phỉ đồng dạng chi khởi lỗ thai đang nghe. Nghe thế nàng trong lòng khẽ buông lỏng, đúng vậy, Tôn Á Trạch 7 trọng đan kiếp, hắn hóa thần đan muốn lợi hại một ít đi, huống chi còn dẫn tới thượng giới nguyên khí. Cảnh Vũ Tịch trên mặt tuy rằng một mảnh sắc lạnh, nhưng là trong lòng tất nhiên hướng về nhà mình sư muội là thiên quý người, lôi kiếp có thể nào bình phán đan dược tốt xấu. Nói không chừng là thiên đạo phóng thủy, cố ý thiếu thả mấy tầng lôi kiếp. Nếu là quy nhất môn đệ tử nghe được, khẳng định nói này cảnh sư thúc tâm đều bất công đi nơi nào. Cửa thứ 3 tỷ thí quá trình đã kết thúc, tiên ngọc cốt truyền thừa đã có người được chọn, các vị có thể ở tiên cung bí cảnh trung tùy ý đi lại. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vẫn luôn nhắm chặt bảng quan điện đại môn đại sưởng, lại là cho phép mọi người rời đi. Nhược thủy tiên tử, chúng ta không thể bảng quan sao? Có người nhịn không được hỏi. vì tôn trọng người thừa kế ý nguyện, bảo hộ người thừa kế an toàn, kết quả các vị có thể dò hỏi đương sự. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, mọi người tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể sôi nổi rời đi, chẳng qua trong lòng không sai biệt lắm có cái số, này truyền thừa kết quả liền tại đây bốn người trên người. Sở dụ mấy người ngồi ở truyền thừa trong điện, nàng là cuối cùng một vị luyện chế thành công, ngồi ở nhất phía bên phải. Ta tới công bố lần này luyện đan kết quả. Nhược Thủy nhẹ giọng nói, Tôn Á Trạch, cực phẩm hóa thần đan, Trạch Thiên Thiếu, hạ phẩm hóa thần đan, Ôn Kết Nhiên, thượng phẩm hóa thần đan, Sở Lưu Hương, cực phẩm hóa thần đan. Nàng hơi hơi một đốn, đôi mắt đảo qua giữa sân tu sĩ biểu tình. Ôn Kết Nhiên trong lòng than nhẹ, hắn lần này kinh địch quả nhiên là Sở Lưu Hương, hắn ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn thoáng qua Sở Dụ nói, Sở Huynh, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, lần này tiên cung bí cảnh, lại gặp ngươi. Sở Dụ nao nao, nàng nhẹ điểm đầu nói, Ôn Đạo Hữu. Ôn Kết Nhiên thấy hắn khuôn mặt tuấn mỹ, biểu tình ôn hòa, vừa thấy chính là hảo ở chung người, nhịn không được nói, có không dư ta một quả truyền âm ngọc bội, ta muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Sở Dụ thầm nghĩ Ôn đại ca, ngươi khẳng định có ta liên hệ phương thức, đáng tiếc không thể nói cho ngươi bí mật này. Nàng từ túi chữ vật lay hồi lâu, mới đưa cho hắn một quả đặc thù truyền âm ngọc bội. Đây là nàng nam thân chuyên dụng truyền âm ngọc bội, để ngừa lộng hút lòi. Ôn Kết Nhiên mặt lộ vẻ động dung chi sắc, hắn thấp giọng nói, lại bại bởi ngươi. Trạch Thiên Tiếu tuy rằng thua, nhưng là trên mặt chút nào không thấy mất mát, hắn thậm chí còn quan sát trong chốc lát Sở Dụ, ở suy nghĩ vì sao phía trước không có nghe nói qua hắn thanh danh. Thực xin lỗi, ba vị khả năng muốn dạo một dạo tiên cung bí cảnh, truyền thừa muốn ở Sở Lưu Hương cùng Tôn Á Trạch chung quyết ra. Tỷ nữ Nhược Thủy nhẹ giọng nói, mấy người không chút nào để ý xua xua tay, Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nàng nâng lên truyền tống châu, nhẹ nhàng khẽ vài cái. Giữa sân chỉ còn lại có nàng cùng Tôn Á Trạch. Hai vị luyện đan thuật chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, còn thỉnh Nhược Thủy thỉnh ra tiên cung chủ nhân, lại làm bình phán. Nhược Thủy ôn hòa nói. Sở Dụ đứng lên, nàng thanh âm như nước chảy tự nhiên, làm phiền Nhược Thủy cô nương. Tôn Á Trạch trừng hắn một cái, nay tiểu bạch mặt như vậy có lễ làm chi, còn cấp một cái cơ quan người kỳ hảo. Nhược Thủy bên môi ý cười lớn một ít, nàng thân ảnh vừa chuyển, lại là đi tới tiên cung mặt khác trong điện. Khoảng cách tiên giới tiêu tán hơn 1.000 năm qua đi, tiên cung chủ nhân hồn phách sớm đã suy yếu bất kham, trừ bỏ có đại sự tình ngoại, Nhược Thủy sẽ không dễ dàng kinh động chủ nhân. Một đạo đặc thù bí pháp thủ thế làm ra, chỉ thấy giữa không trung hiển lộ ra một đạo mơ hồ thân hình tới, này hồn thể trạng thái thế nhưng cùng thuần vân vô dị. Chủ nhân, tiên ngọc cốt truyền thừa mở ra, nhưng là có hai người toàn luyện chế ra cực phẩm hóa thần đan. Nô tỳ vô pháp lựa chọn, còn thỉnh chủ nhân ra mặt. Nếu là nàng tùy ý chỉ thị cấp một người, đại chủ nhân thanh tỉnh, chính là sẽ không cao hứng. Tiên cung chủ nhân sinh tuấn tú thanh luân, một đôi con ngươi hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá, hắn rũ mắt nhìn hai quả cực phẩm hóa thần đan, ánh mắt tiệm thâm. Một quả lây dính nguyên cực giới hơi thở, xem ra có cao nhân chỉ điểm. Hắn ngữ khí trầm tư, bất quá nguyên giới luyện đan thuật như thế nào chuyển tới hạ giới tới. Nhược Thủy hơi đốn, nàng ý thức được chủ nhân chỉ chính là Tôn Á Trạch, cho rằng chủ nhân càng thiên hướng Tôn Á Trạch, trong đầu nhớ lại Sở Lưu Hương ôn hòa tươi cười, rũ mắt nói, chủ nhân, ngài nói người này tính cách nóng nảy, ở phía trước hai quan đều có tì vết, một người khác tuy vô nguyên giới luyện đan thuật chỉ điểm, lại tư chất thượng giai, tuổi bất quá 26. Thiên cung chủ nhân đấy mắt mang cười, nga, ta xem người đấy lòng đã có người được chọn. Nhược Thủy mí môi. Nàng tuy là cơ quan người, nhưng là trăm ngàn năm tịch mịch, đã làm nàng hơi hơi hiểu được nhân sự, nàng cúi lầu nói, Nhược Thủy biết sai. Tiên cung chủ nhân nhưng thật ra không chút nào sinh khí, hắn trầm tư nói, ta trước nhìn xem này hai người đi. Tiên ngọc cốt truyền thừa không chỉ có như vậy đơn giản, càng có trọng trấn tiên giới ý tưởng. Nhược Thủy mang theo tiên cung chủ nhân đi vào đại điện, trong điện hai người ngồi cực xa, Tôn Á Trạch như cũ uống hắn kia hồ trà, tựa hồ chờ có chút nôn nóng. Hắn một ly tiếp theo một ly, trong miệng tư tư rung động. Mà một vị khác đang ở bế mắt dưỡng thần, một trương rất là tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, người như chi lan ngọc thụ, khí chất thanh nhã. Cũng không trách Nhược Thủy đối hắn tâm sinh hảo cảm. Tiên cung chủ nhân nhiều đánh giá Sở Dụ vài lần, hắn tổng cảm thấy Sở Dụ trên người hơi thở không đúng, nhưng là trên người hắn nguyên dương chi lực có thể cảm nhận được, ngồi không được giả. Nhìn thấy tiên cung chủ nhân, hai người đứng lên, hành lễ nói, tiền bối. Tiên cung chủ nhân hơi hơi gật đầu, các ngươi hai người luyện đan thuật chuyển tự nơi nào? Sở Dụ nhàn nhạt trả lời, vãn bối đối luyện đan thuật cực kỳ cảm thấy hứng thú, không môn không phái. Tôn Á Trạch nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn hơi suy nghĩ, trả lời, vãn bối đan dược các chủ, sư phụ là một người nguyên anh chân nhân, đã tọa hóa. Tiên cung chủ nhân meo lại đôi mắt, vậy ngươi nguyên cực giới luyện đan thuật, là như thế nào đến tới? Tôn Á Trạch sửng sốt, ngay sau đó hắn ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới tiên cung chủ nhân thế nhưng có thể nhìn ra, hắn thật cẩn thận nói, vãn bối là ở một chỗ bí cảnh truyền thừa đoạt được. Tiên cung chủ nhân bất trí một từ, hắn từ giữa không trung rơi xuống, thân mình dần dần có thật thể cảm, lại là giống như chân nhân giống nhau có thân mình. Hắn đầu tiên là đi đến Tôn Á Trạch bên người, đem tay đáp ở đối phương trên người, trầm tư mấy tức đi tới Sở Dụ bên cạnh. Hắn đem tay đáp ở Sở Dụ trên vai, đồng nhiên thân mình hơi giật mình, ngươi phía trước chính là được đến quá đêm trăng tròn truyền thừa. Sở Dụ thầm nghĩ vị tiền bối này chẳng lẽ là do xét nàng đan điền, nàng gật gật đầu, không biết hắn hỏi cái này làm chi. Tiên cung chủ nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thậm chí đều đem nàng xem ao, nàng cúi đầu, lộ ra một nửa ửng đỏ như tiêm. Thanh tuấn nam tử hơi giật mình, hắn ý thức được chính mình nhìn chằm chằm vị này tiểu bối thời gian quá dài. Hắn xoay người, trở lại chỗ cũ nói, tiên ngọc cốt truyền thừa, Sở Lưu Hương đạt được. Tôn Á Trạch sửng sốt, hắn giấu ở ống tay háo hạ nắm tay nắm chặt, hơi có chút không phân nói, tiên nhân, có không báo cho ta nguyên nhân. Tiên cung chủ nhân nhàn nhạt trả lời, nói cho ngươi cũng không sao, tiên ngọc cốt tác dụng chính là cho các ngươi tu sĩ có thể có được sử dụng tiên khí năng lực, trong thân thể hắn có thể lưu lại tiên khí, càng thích hợp tiên ngọc cốt truyền thừa. Hắn càng thích hợp tái hiện tiên giới nhiệm vụ. Tôn Á Trạch căm giận không thôi, hắn nắm chặt nắm tay, ánh mắt bốc hỏa nhìn Sở Dụ, Sở Dụ chút nào không nghi ngờ, nếu là nàng dáng vẻ này từ bí cảnh trung ra tới, thằng ngãi này khẳng định đuổi giết nàng. Đại Tôn Á Trạch bị bắt truyền tống đi, tiên cung chủ nhân đi đến nàng trước người, trầm giọng nói, ngươi cùng một người hung thú ký kết khế ước, ngươi cũng biết. Hung thú hơi thở tiên nhân nhất có cảm xúc. Sở Dụ không nghĩ tới tiểu du ở giới tử không gian chung đều có thể bị phát hiện, nàng đáp lại nói, vạn bối xác thật cùng một người hung thú ký kết khế ước. Tiên cung chủ nhân có chút buồn rầu, này nhưng như thế nào cho phải, ta môn hạ nhược thủy rất là vui mừng ngươi, nàng trong cơ thể có thủy thú huyền vũ chi hồn, nếu là giao thác cho ngươi, bọn họ chém giết lên liền không hảo. Cái gì? Giao cho nàng cơ quan người nhược thủy. Sở Dụ trong lòng cái kia vui mừng a. Nếu là nói thật, nàng đối cơ quan thuật hứng thú, muốn so tiên ngọc cốt cao hơn vài lần, cơ quan thuật là thượng cổ bất truyền chi thuật, hiện nay đã tuyệt tích. Tiên bối, vãn bối có thể lấy tánh mạng bảo đảm nhược thủy cô nương an nguy, tiểu du hắn tính cách lương thiện, là tuyệt không sẽ xúc phạm tới nhược thủy cô nương. Tiên cung chủ nhân ôn hòa nhìn nàng một cái, ngươi có thể đem hắn thả ra sao? Sở Dụ suy nghĩ mấy tức, này tiên cung chủ nhân đối hung thú cũng không ác ý. Nàng trước dò hỏi tiểu du ý kiến, mới đưa này từ giới tử không gian thả ra. Bởi vì sắp hóa hình, tiểu du hiện giờ thân cao sắp đuổi kịp nàng nam thân, 17, 8 tuổi dung mạo, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt to đơn thuần trắng ra. Tiên cung chủ nhân cùng hắn liếc nhau, liền biết cô Diễm Du vẫn là một trương giấy trắng, xem ra này Sở Lưu Hương tính nết không tồi, dạy dỗ có cách, hắn gật gật đầu, quỷ tu chi thân, đại hóa hình lúc sau. Liền có thể hóa thành hung thú bản thể, sẽ là ngươi một đại trợ lực. Đồng thời hắn nhìn về phía Nhược Thủy, Nhược Thủy, ngươi liền đi theo vị này Sở đạo hữu rời đi bí cảnh đi, ta hồn thể sắp lâm vào vĩnh sinh ngủ say, nếu là tiên giới quay về, ta sẽ tự tỉnh lại. Nhược Thủy chỉ là một cái cơ quan con rối, nàng tuy rằng bi thương, nhưng là cũng lưu không ra nước mắt, chỉ có thể biểu tình hạ xuống gật gật đầu. Nô tỳ sẽ hảo hảo phụ tá Sở Lưu Hương trọng trấn tiên giới. Tiên cung chủ nhân hít sâu một hơi, thủ đoạn quay cuồng, từ xương sườn chỗ rút ra một cây bánh bạch như ngọc xương cốt, doanh doanh như ánh trăng chi sắc, ở sáng trưng tiên cung trong đại điện, cũng phá lệ thấy được. Đây là tiên ngọc cốt, ngươi có thể đem này để vào ngươi trong cơ thể, hấp thu linh khí, nguyên khí năng lực sẽ tăng mạnh, nếu là gom đủ tam căn trở lên tiên ngọc cốt, liền có thể khống chế bộ phận tiên khí, dùng ra tiên giới thuật pháp. Hắn thấp giọng nói, ngươi trong cơ thể có thể tồn trữ tiên khí. Đây là ta trăm triệu không nghĩ tới, tiên ngọc cốt đặc thủ, cụ thể công hiệu từ nhược thủy công đạo cho ngươi. Hắn thở ra một hơi, nâng lên tay đem tiên ngọc cốt phóng tới Sở Dụ lòng bàn tay. Có được tiên ngọc cốt giả, đều có trọng trấn tiên giới nhiệm vụ, ta tuy không bắt buộc, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thuần Vân thấy này hết thảy, liền tính bình tĩnh như hắn, nhưng là cũng rất là kích động, ở thượng giới tiên ngọc cốt chính là mỗi người tranh đoạt tiên vật, không từng tưởng tại hạ giới cũng có thể kiến thức đến tiên ngọc cốt. Sở Dụ trịnh trọng gật đầu, nàng nhưng xem như phát hiện, trừ bỏ nguyên giới bình an ngoại, hạ linh giới, tiên giới đều xuất hiện vấn đề, hạ linh giới ở vào phong ấn trạng thái, tiên giới là hoàn toàn điên đảo. Nguyên giới bản thổ tu sĩ không bằng các ngươi hạ giới tu sĩ, ngươi tuổi còn trẻ, ta hy vọng vạn năm sau có thể nhìn đến ngươi. Tiên cung chủ nhân nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hắn thân hình bắt đầu giật tán, biết ngươi đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú, có quan hệ cơ quan thuật điển tịch từ Nhược Thủy mang ngươi đi lãnh. Tiên cung chủ nhân biến mất ở trước mặt, Sở Dụ hành lễ, nàng nhìn về phía Nhược Thủy, Nhược Thủy cô nương, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mọi người đều ở suy đoán tiên ngọc cốt truyền thừa người nào, cho nên sôi nổi dừng lại ở tiên cung bên ngoài, chờ đợi bên trong tu sĩ đi ra. Chỉ thấy dẫn đầu ra tới chính là Trạch Thiên Tiếu, Ôn Kết Nhiên cùng Ngụy Mãn Ngu ba người, xem ra ba người là vô duyên tiên ngọc cốt truyền thừa. Tô Lạc Phỉ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng có bảy thành nắm chắc Tôn Á Trạch đạt được truyền thừa, tiên giới nhân sĩ đại nguyên giới vẫn là không tồi, phát hiện các nàng nguyên giới luyện đan thuật bút tích, hẳn là càng vì ưu ái. Chương 202. Đang lúc nàng tâm sinh ý mừng là lúc, thế nhưng thấy được quen thuộc trung niên nam tu gương mặt. Nàng đầu quả tim chợt lạnh, nay Tôn Á Trạch cùng Ôn Kết Nhiên bọn họ cách xa nhau nửa nén hương thời gian ra tới, nửa nén hương công phu có thể đạt được truyền thừa sao? Nàng nhưng thật ra không lo lắng người khác nhìn ra nàng cùng Tôn Á Trạch quan hệ, hiện giờ nàng nguyên anh trung kỳ tu vi, ảo thuật có thể một để trăm, huống chi Thiên Đạo Tông Hạc Tây Tiểu là nàng phía sau lớn nhất chỗ dựa. Tôn Á Trạch thấy Tô Lạc Phỉ chiều hắn bay tới, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, hắn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng nữ tu khuôn mặt. Thế nào? Đạt được truyền thừa sao? Tô Lạc Phỉ thấp giọng hỏi nói. Kia tiểu bạch mặt hoa ngôn xảo ngữ, hống đến tiên cung chủ nhân đem tiên ngọc cốt truyền thừa cho hắn. Tôn Á Trạch không thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, ngữ khí căm giận nói. Tô Lạc Phỉ sắc mặt cứng đờ, dù cho nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghe được kết quả cũng rất là thất vọng. Đây chính là tiên ngọc cốt. Thượng giới đều khó có thể thu hoạch chi tiên vật. Đã từng có tiền bối có được hai quả tiên ngọc cốt, liền có thể phát huy tiên khí hai hiệu quả dùng, có thể thấy được tiên ngọc cốt hiệu dụng. Uổng phí nàng đem thượng giới bảo điển nhớ kỹ trong lòng, nàng trong lòng than nhẹ, nếu không phải nàng cùng Trạch Thiên Tiếu quan hệ tan vỡ, lại cùng Ôn Kết Nhiên không thân, tất nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở tự đại cuồng vọng, lại lao lại bổn Tôn Á Trạch trên người, nàng nhịn không được trong miệng chửi nhỏ, phế vật. Tôn Á Trạch tốt xấu cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dù cho Tô Lạc Phỉ với hắn có ân, nhưng cũng không thể mắng hắn phế vật, hắn cố nén tức giận, ăn nói khép nép nói. Lần này ta cũng tận lực, ngươi cũng thấy rồi, ta cùng kia Sở Lưu Hương luyện chế đều là cực phẩm hóa thần đan. Đúng vậy, quái nàng không biết nhìn người lạ. Tô Lạc Phỉ nâng lên mí mắt, hư lạnh nói, thôi, ngươi trước đem cuối cùng một quan luyện chế hóa thần đan trở thành phí dụng đi. Tôn Á Trạch sửng sốt, hắn lui về phía sau một bước, sắc mặt khó coi, lúc trước cũng không phải là nói như vậy, ngươi không phải chỉ cần tiên ngọc cốt sao. Tô Lạc Phỉ thực lực hắn là kiến thức quá. Không phải hắn có thể so sánh nghĩ, chỉ thấy nữ tử lười nhác vươn tay, tiên ngọc cốt chưa đến, hóa thần đan cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi, ngươi có cho hay không? Hắn khẽ cắn môi, ngày xưa tính nết sớm đã làm hắn xông lên đi, nhưng là hắn lại đánh không lại nàng. Cảnh vật chung quanh tịch liêu, tiên cung xuất khẩu có bao nhiêu cái, hắn chần chờ sau một lúc lâu, chung quy là sợ hãi cùng với động thủ, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Lúc trước tưởng vũ thuyền điên điên khùng khùng nói này là thượng giới đoạt xá tu sĩ, tuy nói tu giới đệ nhất đại năng Hạc Tây Tiểu đã vì nàng chứng minh thanh danh, nhưng là hắn đánh đáy lòng bán tín bán nghi, rốt cuộc hắn là Hoàng Nguyệt ngày trực diện Tô Lạc Phỉ tu sĩ. Hắn từ túi chữ vật móc ra bảo quản kín mít hóa thần đan linh hộp, nhẹ nhàng đưa cho nàng. Cực phẩm hóa thần đan, ăn vào liền có thể đột phá hóa thần kỳ, người ta thanh toán xong. Tô Lạc Phỉ câu môi cười. Nữ tử dung mạo vốn chính là tuyệt mỹ, này khinh phiêu phiêu mị hoặc tươi cười giống như một cây khinh phiêu phiêu giải lụa, nhẹ nhàng kích thích ngươi tiếng lòng, hảo, ngươi đi đi. Tôn Á Trạch nuốt nuốt nước miếng, hắn bước lên bản mạng linh khí, Tô đạo hữu, có duyên gặp lại. Trong rừng chim chóc giống như bị cái gì kinh động giống nhau, sôi nổi từ che giấu cành lá chỗ sâu trong giỏ ra cánh, trong rừng sâu kín tiếng sáo chấn chấn, người nghe nhịn không được mơ màng sắp ngủ. Tôn Á Trạch lâm vào một mảnh ảo cảnh giữa, ở hắn mất đi ý thức phía trước, trong lòng đại hối, vì sao hắn phải tin tưởng nữ nhân này? Hừ, há có thể làm ngươi lưu lại ta nhược điểm. Tô Lạc Phỉ đao không huyết nhận, nàng đem màu trắng sáo ngọc nhẹ nhàng cắm vào bên hông, sắc mặt nhàn nhạt đi đến Tôn Á Trạch bên người, đem này túi chữ vật tháo xuống sau một phen hỏa thả ra. Nhược Thủy đem cơ quan thuật điển tịch sửa sang lại tiến túi chữ vật nội, đáng tiếc chủ nhân đối cơ quan thuật đọc qua không thâm, đại bộ phận điển tàng đều ở cơ quan lão nhân nơi đó, cũng không biết này đó ngọc giản có đủ hay không. Sở Dụ ở tiên cung bên trong đi dạo một vòng, theo tiên cung chủ nhân nói chuyện với nhau, bên trong là phòng theo tiên giới khi đình viện thiết kế, lúc trước tiên giới rách nát, không ít tiên nhân lực lượng duy trì không đủ một vài, chỉ có thể đi vào hạ giới, ẩn ẩn hậu thế. Sở đại ca, đây là tiên cung bên trong sở hữu cùng cơ quan thuật có quan hệ điển tịch, ngươi nhìn xem đủ sao. Nhược Thủy nện bước ổn trọng, nàng đưa qua một cái nho nhỏ túi nói. Sở Dụ mở ra nhìn lên, trong lòng trước sợ ngây người, bên trong đại khái có thượng trăm thiên ngọc giản, nàng lúc trước học tập luyện đan, cũng bất quá nhìn mười mấy bổn ngọc giản. Đủ rồi đủ rồi. Nàng vội vàng nói, Nhược Thủy cô nương cũng biết sau khi rời khỏi đây là đi thông nơi nào sao. Kia Tôn Á Trạch sau lưng đại biểu chính là Tô Lạc Phỉ, một khi hắn đi ra ngoài, Tô Lạc Phỉ liền biết tiên ngọc cốt ở nàng trong tay, nàng cũng không thể dựa theo Tôn Á Trạch rời đi lộ tuyến đi. Nhược Thủy suy nghĩ nói, phía trước tu sĩ đều là tùy cơ truyền tống đi ra ngoài, đều ở tiên cung ngoại, lấy các ngươi nguyên anh tu sĩ tính toán, khoảng cách bất quá nửa nén hương thời gian. Sở Dụ hỏi, có không đem ta truyền tống ra mặt nước? Bên ngoài tu sĩ đối tiên ngọc cốt như hổ rình mồi, ta có chút lo lắng nói xong, nàng chớp chớp mắt, lộ ra một bộ mất mát biểu tình. Nhược Thủy chấp cũng không nháy mắt nhìn Sở Dụ, nàng hơi chần chờ, có thể. Bất quá tuy rằng ta là cơ quan người, nhưng cũng có hóa thần kỳ lực lượng, tự nhiên có thể hộ ngươi an nguy. Ý tứ là liền tính tùy cơ truyền tống, bọn họ cũng không cần sợ. Sở Dụ vâng chịu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, lựa chọn trực tiếp rời đi thủy vực. Có không ít tu sĩ đều thấy được Tôn Á Trạch thân ảnh, Cảnh Vũ Tịch cùng Trúc Nghiêu Hoan ở tiên cung ngoại chờ, đợi hai cái canh giờ. Cảnh Vũ Tịch cảm thấy bên hông có gì, lấy ra truyền âm ngọc bội, liền nghe được sư muội truyền đến thanh âm, sư huynh, ta đi trước một bước. Cảnh Vũ Tịch lắc đầu, hắn liếc liếc mắt một cái Trúc Nghiêu Hoan, bước lên thiên cơ kiếm liền hướng ra phía ngoài bay đi, đi trở về. Trúc Nghiêu Hoan thấy hắn trở về đi, sắc mặt khẽ biến, sở sư đệ được đến truyền thừa. Cảnh Vũ Tịch không lâu trước đây nhìn đến quá Tôn Á Trạch mặt xám mày cho ra tới, hắn ngữ khí nhàn nhạt. Không làm lỗi nói đó là được đến, việc này ngươi ta không cần kiên dương. Nhiều người như vậy ở xuất khẩu chỗ chờ đợi, chưa chắc tưởng không phải giết người đoạt bảo. Nay ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá ta nhưng thật ra có chút mới lạ này tiên ngọc cốt, là cỡ nào bộ dáng. Trúc Nghiêu Hoan hiếu kỳ nói, có người vui mừng có người sầu, luyện chế hóa thần năm tên tu sĩ tóm lại là không lo, Tô Lạc Phỉ ở tiên cung cửa đau khổ chờ đợi, ai ngờ qua hơn phân nửa ngày. Tiên cung cửa chỉ còn lại có vài tên tạp cá nhàn tôm, cũng chưa từng nhìn đến Sở Lưu Hương thân ảnh. Nàng sắc mặt trầm xuống, đáng chết thằng ngãi này chỉ sợ sớm đã đi ra ngoài. Sở Dụ từ tiên cung truyền tống trận trung truyền tống đến mặt nước ngoại, chân chính tiên duyên đã được đến, nàng háo dùng nguyên anh kỳ thay hình đổi vị đại pháp, hao phí hơn phân nửa linh khí rời đi toàn bộ tiên cung bí cảnh. Nhược Thủy ở tiên cung bí cảnh trung sinh hoạt ngàn năm. Tuy rằng thông qua cơ quan thuật ngẫu nhiên thấy được bên ngoài tình cảnh, nhưng đây là cuộc đời lần đầu tiên tự mình tiếp xúc tu giới, nàng ngồi ở Sở Dụ phi kiếm thượng, tò mò nhìn phía dưới phong cảnh. Các ngươi tu giới linh khí càng thêm loáng đâu. Nhược Thủy vươn tay, chỉ thấy trắng non trên cổ tay linh quang khẽ nhúc nhích, so với chủ nhân vừa mới buông xuống khi, loang vài lần. Đúng rồi, các ngươi tu giới phi thăng suất như thế nào? Nàng tò mò hỏi. Sở Dụ thầm nghĩ ngươi còn không biết tu giới thật sự chẳng huống, hiện giờ phi thăng suất chỉ có thể lấy linh mở đầu, nàng quan sát một chút chung quanh, phát giác đã vượt qua thiên đạo tông, nàng thao tác phi kiếm chậm rãi rơi xuống, tính toán tìm một nhà tiểu lầu nghỉ tạm một đêm, thuận tiện cấp Nhược Thủy phổ cập một chút tri thức. Một lời khó nói hết, khoảng cách ta lệ thuộc môn phái còn có 2 ngày hành trình, tại nơi đây nghỉ một đêm đi. Sở Dụ một lần nữa thay đổi trương khuôn mặt, nguyên anh kỳ tu sĩ dịch dung rất khó khám phá, trừ phi là so nàng tu vi cao mới có thể nhìn thấu nàng dịch dung. Chương 203. Phủ một bước vào tiểu lầu, Sở Dụ liền đưa tới không ít người ánh mắt, nhà này tiểu lầu nhỏ nội tối cao tu vi giả cũng bất quá kim đăng kỳ, tiểu nhị nhìn thấy Sở Dụ đi tới, tươi cười đầy mặt nói, tiền bối mời vào, trong tiệm mời tới nổi danh thuyết thư thợ, ngài nhưng vừa vạn. Sở Dụ dịch dung chính là một người dung mạo bình thường tuổi trẻ nam tu, nàng hơi hơi gật đầu, làm ra một bộ nhàn nhạt biểu tình, khai một gian thượng phòng, thượng điểm tiểu thái. Nàng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi, Nhược Thủy ngụy trang thành nàng thị nữ, tĩnh chờ một bên, Nhược Thủy thân là cơ quan người, không cần ăn uống, nàng đảo qua tiểu lầu nội mọi người, truyền âm nói, không ngờ tu giới như thế điêu tàn suy bại, ngàn năm trước tu giới kim đan nguyên anh đầy đất đi. Hiện giờ kim đan kỳ tu sĩ thế nhưng cũng là mười chi nhị tam. Nay không thể so phía trước, hiện giờ tu giới thân hãm nhà tù, trong chốc lát vào nhà ta lại tinh tế cùng ngươi nói đi. Sở Dụ trả lời, nàng tới nơi này mục đích chính là vì tìm hiểu tin tức, hiện giờ hóa thần đan luyện chế thành công tin tức tất nhiên để lộ, hơn nữa tiên cung bí cảnh mở ra, cũng không biết ta cùng với bốn gã kim đan nam tu khiến cho hưởng ứng như thế nào. Nay tiểu lầu nội có vừa nói thư thợ, đang nói gần đây tu giới nhiệt điểm thật sự, bất quá này khiến cho thảo luận nghiêm trọng nhất, thế nhưng là có quan hệ tu giới phi thăng thông đạo vấn đề. Nay linh môn tự trung bất nộ hòa thượng từ mấy năm trước đoạt được cơ duyên nhất cử tiến vào nguyên anh hậu kỳ, có hy vọng đột phá hóa thần liền ở phía trước chút thời gian, hắn hóa thần lôi kiếp bình yên vượt qua, nhưng mà hồn đèn tắt, cũng không có phi thăng thành công. Huyền âm các dược trưởng lao phía trước phái phát nhiệm vụ thu hoạch thọ nguyên thảo, hiện giờ thọ nguyên gần, liền ở phía trước chút thời gian phi thăng độ kiếp, nghe nói cũng là thân tử đạo tiêu. Phía trước các đại môn phái vì duy trì mặt ngoài phồn vinh, ngã xuống tu sĩ ngậm miệng không nói chuyện, hiện giờ phi thăng thông đạo có gì, lúc này mới ăn ngay nói thật, đem chân tướng báo cho mọi người, nguyên lai nghìn năm qua thế nhưng gần phi thăng một người tu sĩ. Sở Dụ nghe bọn họ thảo luận, lại là do hỏi. Này phi thăng thông đạo có gì, các đại môn phái không có gì cử động sao? Đại môn phái các trưởng lão tu vi tối cao, tất nhiên sốt ruột chính là bọn họ, không có khả năng không có gì hành động. Vài tên tu sĩ nhìn thấy vị kia nguyên anh tiền bối mở miệng dò hỏi, vâng chịu giao hảo nguyên tắc, ôn thanh trả lời, tiền bối hỏi thật hay, hiện giờ ma môn tứ đại môn phái, chính đạo tứ đại môn phái phái ra bên trong cánh cửa tinh anh, trưởng lão, cùng nhau thảo luận phi thăng thông đạo công việc. Kết hợp mỗi giới phi thăng nhân sĩ quy luật, tính toán đem trăm năm nguyên anh giả toàn bộ tra xét một lần thần hồn, tìm ra thượng giới đoạt xá tu sĩ tới. Nga. Xem ra có tu sĩ độ kiếp thất bại, này đó môn phái các trưởng lao rốt cuộc nóng vội ngồi không yên, phía trước đều nói là tung tin vịt, hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, cũng không phải do bọn họ không tin. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, xem ra tu giới thật sự xảy ra vấn đề. Nàng phía chính phủ trả lời nói. Một bên Nhược Thủy nghe xong hồi lâu, cũng biết không ít tin tức, nàng đối nguyên giới có nhất định hiểu biết, biết hạ giới người phi thăng chỗ tốt, hơi suy nghĩ liền minh bạch chỉ sợ là nguyên giới tu sĩ dở trò quỷ, hơn nữa phi thăng thông đạo đóng cửa, khẳng định là bị phong ấn, chỉ có nguyên giới mạ vàng tu sĩ phi thăng khi mới có thể mở ra. Nếu là như thế, các ngươi liền tính tìm ra nguyên giới đoạt xá tu sĩ, cũng vô pháp đem phi thăng thông đạo mở ra. Cái này thông đạo từ tín niệm cùng thiên đạo chi lực duy trì, nếu đi qua ngàn năm, này giới thiên đạo tất nhiên suy yếu bất kham, vô pháp tự hành, cởi bỏ phong ấn. Nhược Thủy thở dài, không nghĩ tới chủ nhân trọng trấn tiên giới nguyện vọng như vậy thất bại. Sở Dụ cố ý tìm hiểu mặt khác tin tức, hơi chút trấn an Nhược Thủy sau liền nghe được tiếp theo cái dưa. Tiên cung bí cảnh chúng ta tuy rằng không đuổi kịp, nhưng là hóa thần đan ngang trời xuất thế. Bốn gã cao giai luyện đan sư ở trong bí cảnh đem hóa thần đan luyện chế ra, tất nhiên sẽ khiến cho không ít phân tranh. Hiện tại tu sĩ ai còn tưởng phi thăng chẳng khác nào chết, này hóa thần kỳ, không phá cũng thế. Có tu sĩ phun tào nói, lời này có lý, nếu là chứng thực phi thăng thông đạo đóng cửa, lại theo đuổi phi thăng giả thật là lá gan phì. Này cũng so dừng bước với nguyên anh kỳ cường. Hùng chi ăn vào hóa thần đan, có thể áp xuống tu vi. Chọn lựa một cái ngày hoàng đạo độ kiếp. Kia tiên ngọc cốt bị ai đoạt được? Sở Dụ chính kiên nhận ăn dưa, ai ngờ một đạo quen thuộc tiếng nói xuất hiện, bị tán tu các trưởng lão Tôn Á Trạch đoạt được. Chu Phất Nhược một thân mắt sáng tươi đẹp vàng nhạt sắc váy dài, trên mặt màu hồng đảo phấn mặt sấn đến màu da doanh bạch, sức sống bắn ra bốn phía. Phúc! Sở Dụ thiếu chút nữa bị sặc đến, này Chu Phất Nhược tiểu tỷ tỷ lời này vừa nói ra, tất nhiên không ít tìm kiếm Tôn Á Trạch tu sĩ, thật là vì Tôn Á Trạch kéo cửu hận a. Chu Phất Nhược tả hữu nhìn chung quanh, không có phát giác Sở Dụ tung tích, hơi có chút thất vọng, nàng này một đường không ngừng phát ra lời đồn, chính là hy vọng Sở đạo hữu xong việc biết được có thể cảm tạ nàng, đối nàng sinh ra tốt hơn cảm. Chu Phất Nhược nhưng không có dịch dung, tiểu lâu nội tu sĩ nhìn thấy ngày xưa tu giới đệ nhị mỹ nhân, sôi nổi ngừng tay động tác, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn Chu Phất Nhược. Đa tạ tiên tử báo cho, ta nãi tiên vũ môn trường giữa hè, gia phụ tiên vũ môn môn phái trưởng môn. Trường giữa hẻ cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng khép lại, rất là kiêu ngạo nói. Chu Phất Nhược nhíu nhíu mày, loại này giới thiệu chính mình xiếp thật sự cấp thấp, nàng nhớ tới Sở đạo hữu quanh thân trầm tĩnh đạm nhiên khí chất, chẳng sợ một câu không nói chuyện, cũng làm nhân tâm sinh kính ngưỡng, hai tương đối so làm nàng càng hết muốn ăn, nàng xua xua tay, ý bảo tiểu nhị không cần tiến lên, nàng ném xuống mấy khối linh thạch, xoay người liền đi. Chương 204. Chu Phất Nhược vừa đi, phòng trong liền vang lên thở ngắn than dài thanh âm, đợi cho Chu Phất Nhược đi xa, mới có người dám thảo luận nói, vị này Chu tiên tử thật sự là minh diễm động lòng người, thế nhưng trở thành tu giới đệ tứ mỹ nhân, thật không hiểu tu giới đệ nhất mỹ nhân là cỡ nào bộ dạng. Ta đã từng may mắn vừa xem tu giới đệ nhất mỹ nhân Sở Dụ, thật sự là, trầm ngư lạc nhạn điểu kinh tiếng động lớn, tu hoa bế nguyệt hoa sầu run. Hiện giờ nàng bị lời đồn đãi khó khăn, đồn đãi nàng chính là thượng giới đoạt xá tu sĩ, thật không hiểu là thật là giả. Tiên vũ môn môn phái chi tử trường giữa hè nói. Thật là đáng tiếc vị này mỹ nhân, bất quá nàng 26-7 nguyên anh, thực sự quá mức nghe rợn cả người, nghe nói nàng vẫn là ngũ linh căn tư chứ, thật sự làm người không khó hoài nghi. Sở Dụ một bên uống trà, một bên tự hỏi chính mình hồi môn phái sau sư phụ nên như thế nào nổi trận lôi đình, tuy nói làm ơn sư huynh báo cho sư phụ, nhưng cũng thuộc về không từ mà biệt, nghe xong vài câu nam tu nhóm cấp thấp thảo luận, nàng lược hạ chiếc đũa, nện bước vững vàng đi lên lâu. Chu Phất Nhược cô nương này giải rắc Tôn Á Trạch đoạt được tiên ngọc cốt lời đồn, thực sự đối nàng có lợi, nàng này nam thân dung mạo quá mức dễ dàng công nhận, nếu là thực sự có người tranh đoạt tiên ngọc cốt, nàng chỉ sợ gặp qua thượng bị người đuổi giết đoạt bảo sinh hoạt. Trở lại phòng, Sở Dụ nhẹ nhàng dùng thủy linh khí tụ tập tới thủy, đem thau tắm rót đầy. Ngay sau đó từ bảo hồ lô trung móc ra một màu lam tinh thể, Nhược Thủy kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra vật ấy, hơi có chút kinh ngạc nói, thế nhưng là sinh linh chi tinh. Sinh linh chi tinh, có thể so với một tòa linh quạng, nhưng là so linh quạng càng tốt chính là, nó tụ tập thiên địa tinh hoa mà thành, này nơi ở linh khí dày đặc, sinh trưởng thiên tài địa bảo, là không hơn không kém khó tìm chi vật, đây chính là thứ tốt, nó có thể tẩy tinh phạt thủy, bổ sung linh lực. Sở Dụ gật gật đầu, nàng đem sinh linh chi tinh trầm vào trong nước, không trong chốc lát này bình thường thanh triệt dòng nước liền mạo nhàn nhạt sương mù. Sở Dụ đem sinh linh chi tinh thu hồi bảo hồ lô, liếc liếc mắt một cái Nhược Thủy sau quyết định ăn mặc áo trong âm. Này sinh linh chi tinh vẫn luôn bị nàng đặt ở bảo hồ lô nội đảm đương linh thạch bổ sung linh lực, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này bị nàng cân nhắc ra tân cách dùng, có thể dùng để tẩy tinh phạt thủy, tẩy đi kinh mạch tạp chất, có lợi cho kiếm cốt thăng giai. Nàng đắm chìm ở trong nước, cuồn cuộn không ngừng tinh thuần linh khí dễ chịu nàng kinh mạch, Sở Dụ nội coi đan điền, phát giác sáu cái nguyên anh cùng nàng giống nhau hoa sen trạng đả tọa, nho nhỏ người thực sự có chút đáng yêu. Trừ cái này ra, kia tam đoàn nguyên dương gắt gao dựa vào cùng nhau, sống ở một cái hẹp hòi âm u góc, cảm nhận được Sở Dụ thần thức đánh nút lại, nháy mắt lưu không có ảnh. Cảm nhận được kiếm cốt ba tầng ẩn ẩn buông lòng chi ý, Sở Dụ trong miệng niệm lạc thần kiếm pháp, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt sinh đau, thế nhưng vang lên lộp bộp sai vị thanh. Vánh bạch sắc kiếm cốt rực rỡ lấp lánh, Nhược Thủy vốn dĩ ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, cũng bị này nói ánh sáng bừng tỉnh, nàng đến gần thau tắm, hai mắt hơi hơi hiện ra than trí sắc, nàng đây là muốn đột phá kiếm cốt. Thuần Vân sớm đã hóa thành hình người, hắn gật gật đầu, nàng vây với kiếm cốt hai tầng hồi lâu, cũng nên đột phá kiếm cốt ba tầng. Sở Dụ khớp hàm run lên, nàng không nghĩ tới đột phá kiếm cốt sẽ như thế đau đớn, so với trước hai lần tới quả thực trên trời dưới đất, nàng đôi tay gắt gao chế trụ linh mục chế thành thau tắm, đều có thể nhìn đến năm cái đầu ngón tay hình dạng. Không chỉ có như thế, có thể là muốn đột phá kiếm cốt, nàng thân hình bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thế nhưng trở về thành vốn dĩ khuôn mặt. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn một màn này, nàng không nghĩ tới sống sờ sờ một quả mỹ nam tử, thế nhưng biến thành một người mạo mỹ nữ tử bộ dáng. Sở Dụ cảm thấy xương cốt đều ở phát trướng, không biết qua bao lâu, dưới thân linh tuyển đều bị hấp thu sạch sẽ, nàng mở con ngươi, nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay, ở thùng trên vách hơi trọc, một cái lỗ thủng liền ra tới. Kiếm cốt 3 tầng. Đột phá. Nhìn chung toàn bộ tu giới, đương kim cũng chỉ có 2-3 người đột phá kiếm cốt 3 tầng. Kiếm cốt 3 tầng một khi sở đến, liền có thể lấy cốt dưỡng kiếm, người kiếm tâm ý tương thông, cứ như vậy mới bắt đầu kiếm tu chân chính kiếp sống. Kiếm cốt đã có sở đột phá, đan điền nội kiếm đan cũng hơi hơi lớn một ít, ôm đan nguyên anh đều so mặt khác nguyên anh muốn cường tráng một chút. Bất quá mị cốt trước sau không có động tĩnh, ôm ấp mị đan nguyên anh đang có chút hâm mộ nhìn ôm kiếm nguyên anh, Sở Dụ chấn an một chút nguyên anh nhóm, lúc này mới đứng lên, bắt đầu thu thập hỗn độn một mảnh mặt đất. Nhược Thủy thông qua thuần vân giải thích đã biết Sở Dụ một ít bí mật cùng với tu giới chân thật tình huống, nàng nhìn đến Sở Dụ xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc, có chút cảm thán nói, tiểu chủ nhân nam thân nữ thân đều là nhất trí đẹp. Sở Dụ thu thập sạch sẽ phòng trong, gãi gãi đầu nói, thật là ngượng ngùng, sự ra khẩn cấp, lúc ấy vô pháp nói cho ngươi bí mật. Nhược Thủy lắc đầu, may mắn đem tiên ngọc cốt giao cho ngươi, nếu là đúng như thuần vân theo như lời. Tôn Á Trạch là giúp Tô Lạc Phỉ cướp lấy tiên ngọc cốt, ta thật sự là thực xin lỗi chủ nhân. Chủ nhân cả đời nguyện vọng đó là trọng trấn tiên giới, lại không biết này giới hỗn loạn, sắp lâm vào ngủ say. Mấy người hơi làm thảo luận trong chốc lát, chờ đến mấy người nói miệng khô lưỡi khô, bên ngoài sắc trời đã tối, trên đường phố bắt đầu bày biện khởi đủ loại kiểu dáng linh thực, linh tài, Sở Dụ đối này rất là tò mò, thêm chi Nhược Thủy cũng là vẻ mặt ý mừng. Hai người hơi làm dịch dùng, liền bước lên dưới lầu phồn hoa một cái phố. Chương 205. Những năm gần đây Nhược Thủy vẫn luôn đái ở tiên cung nội, chưa bao giờ rời đi quá tiên cung, nàng đi theo Sở Dụ phía sau, tuy nói trên mặt một mảnh đạm nhiên chi sắc, nhưng là khắp nơi loạn chuyển đôi mắt làm Sở Dụ nhịn không được cười ra tiếng. Nhược Thủy, so với ngàn năm trước nhưng có mới lạ chỗ. Sở Dụ trêu chọc nói. Nhược Thủy nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Nàng thấp giọng cười nói, ngàn năm trước tu giới linh khí nồng đậm, các tu sĩ phần lớn nắm chặt thời gian tu luyện, linh khí, đan dược, tìm niềm vui ngoạn ý xa xa không kịp hiện tại, ngươi nhìn một cái, luyện khí, trúc cơ là nơi đây nhất thường thấy tu sĩ. Sở Dụ gật gật đầu, nàng khẽ thở dài, vô duyên sau khi phi thăng, các tu sĩ phần lớn càng trầm mê với hưởng thụ sinh hoạt. Ở hiện đại, mọi người thọ mệnh so với tu sĩ muốn đoản nhiều. Mỗi một ngày đều là phá lệ chân quý, hưởng thụ sinh hoạt ngoạn ý càng phong phú. Nhược Thủy cô nương, ngươi cũng biết tiên giới vì sao biến mất. Sở Dụ tò mò hỏi. Nhược Thủy ánh mắt tiệm thầm, nguyên giới không thể so tiên giới, muốn phi thăng giả tự nhiên nhiều như lông châu, nhiên tiên nhân cùng thiên cùng thọ, há lại như vậy hảo phi thăng. Mấy ngàn năm gian khả năng mới có một người tu sĩ phi thăng, mà toàn bộ tiên giới từ trời sinh tiên mỗi ngày bảo hộ, cần khán hộ ngũ linh bổ thiên thạch. Đó là tiên giới tiên khí căn bản. Nàng nhắm lại con ngươi, giữa trán gian hơi hơi lập lòe lượng điểm. Ngươi nếu có thể hấp thu công đức cùng tín ngưỡng chi lực, tự nhiên cũng có thể nhìn đến ta giữa trán điểm điểm tiên khí. Đây là duy trì ta sinh mệnh căn bản. Sở Dụ tự nhiên thấy được cùng nàng đan điền nội tiên khí giống nhau tinh tinh điểm điểm. Nhược Thủy mở to mắt, ngũ linh bổ thiên thạch bị tân phi thăng tu sĩ đánh nát. Hắn tuy là vừa mới phi thăng giả, nhưng là thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên, trời sinh tiên không địch lại với hắn, ngũ linh bổ thiên thạch bị hắn đánh tan, lúc ấy chủ nhân vì truy một khối hỏa linh bổ thiên thạch, xuyên thấu nguyên giới đi tới hạ giới. Sở Dụ trong đầu phản ứng cực nhanh, nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở tiên cung chung được đến một khối màu đỏ cục đá, tiên cung chủ nhân còn riêng ghi rõ chỉ có tiên nhân có thể cướp lấy, kia sẽ không chính là hỏa linh bổ thiên thạch đi. Nhược Thủy cô nương, này bổ thiên thạch gì dùng nha? Nhược Thủy hơi hơi nghiêng đầu, ngũ linh bổ thiên thạch duy trì tiên giới tiên khí, bổ thiên thạch rơi dụng các giới sau, tiên giới mọi người sôi nổi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà kia phi thăng giả thần thông quang đại, không gian tiên pháp chưa bao giờ nghe thấy, bất quá một tháng công phu, tiên giới sụp đổ, các tiên nhân sôi nổi thoát đi tiên giới, đi tìm đánh rơi bổ thiên thạch. Sở Dụ không sai biệt lắm đối chuyện này hiểu biết rõ ràng, nàng trong lòng hiểu rõ. Ở tiên cung nội đoạt được màu đỏ cục đá đại khái chính là hỏa linh bổ thiên thạch, Rời đi bí cảnh trước tiên cùng chủ nhân đem nhược thủy khống chế khẩu quyết nói cho nàng, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, đem hỏa linh bổ thiên thạch ở nàng trong tay tin tức khay mà ra. Nhược thủy nghe nói đôi mắt trợ to, đồng nhiên bắt đầu cười ha hả. Thật tốt quá tiểu chủ nhân. Ngươi có thể lấy đi hỏa linh bổ thiên thạch không thể tốt hơn, chờ đến tập đến đệ nhị khối bổ thiên thạch, hai người khâu ở bên nhau, liền có thể quần quận không ngừng cung cấp hai khối bổ thiên thạch tiên khí. Nhược thủy hưng phấn nói, cứ như vậy, nếu là ở nguyên giới gặp được tiên nhân, có thể tụ tập thật nhiều lực lượng, trọng trấn tiên giới. Hợp lại nàng cầm một khối không có gì dùng, cần thiết đến có được hai khối mới có thể, sở dụ nhéo cằm, càng thêm cảm giác đầu vai trầm trọng. Hai người tuy nói là đi dạo phố, kỳ thật vẫn luôn ở thảo luận tương lai kế hoạch, đợi cho hai người trở lại phòng, sở dụ mới phát hiện sư huynh truyền âm. Tốc về, các đại môn phái trưởng lão, Hạc Tây tiểu rời núi, tới tra xét trăm năm nguyên anh tu sĩ. Sở dụ hơi hơi nhíu mày, hóa thần đệ nhất nhân Hạc Tây tiểu rời núi. Người này là thiên đạo tông lão tổ, có thể thả ra Tô Lạc Phỉ không phải đoạt xá tu sĩ nói, tất nhiên không phải cái gì thiện lương hàng người. Thuần Vân ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, nhướng mày nói, phải đi. Sở dụ gật gật đầu, mấy đại môn phái ra trưởng lão, tới tra xét trăm năm nguyên anh tu sĩ. Bổn tính toán tại nơi đây nghỉ ngơi một đêm, xem ra hiện thực không quá cho phép. Sở dụ suốt đêm rời đi này tòa tiểu thành, một lần nữa bước lên phi kiếm ẩn và ưu ám trong bóng đêm. Thật là vi sư hảo đồ nhi, cũng dám làm ra này chờ sự tình tới. Phùng Mị Vũ trong tay nắm một sáng ngời mượt mà hạt châu, sắc mặt xanh mét. Liên ở phía trước chút thời gian, nàng đại đồ đệ công tôn ảnh ngã xuống, Phùng Mị Vũ đuổi ở hồn đèn tắt trước đem hắn ba hồn bảy phách toàn bộ tê tiểu, chỉ cần một khối thân thể liền có thể khôi phục. Nàng vốn định nhìn xem ai giết nàng đại đồ đệ, cho nên liền xem xét hắn hồn châu, ai ngờ thế nhưng thấy được hắn cùng Tô Lạc Phỉ ái mộ giao dịch. Tô Lạc Phỉ chính là thượng giới đoạt xá tu sĩ, này giới phi thăng thông đạo phong ấn, chỉ có nàng phi thăng khi mới có thể mở ra, đến lúc đó nàng sẽ đem công tôn ảnh cùng nhau mang về nguyên giới. Làm nữ nhân, loại này hứa hẹn siếp nàng chơi nhiều, này Tô Lạc Phỉ vừa thấy liền biết ăn uống mật kiếm. Phùng Mị Vũ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt minh minh diệt diệt, nàng đi qua đi lại, đối với giết hại công tôn ảnh Sở Lưu Hương, nàng hoàn toàn không để ở trong lòng, hiện tại quan trọng nhất là bắt lấy thượng giới đoạt xá tu sĩ Tô Lạc Phỉ, tu giới hiện giờ vô pháp phi thăng, nàng thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột. Đáng chết Tô Lạc Phỉ. Nàng nhất định phải đem nàng rút gân rút cốt, lấy tiết này phẫn. Từ tiên cung bí cảnh trung dẫn đầu trở lại môn phái, thế nhưng là Trạch Thiên Tiếu, trung phất một đám người, Tô Lạc Phỉ cùng vệ quặc một khối trở về, nàng sắc mặt khó coi, một trương mỹ mạo gương mặt thượng toàn là bất mãn. Nàng tìm khắp toàn bộ tiên cung bí cảnh, cũng chưa từng tìm được Sở Lưu Hương thân ảnh, nàng vốn định đem Sở Lưu Hương cướp lấy tiên ngọc cốt một chuyện báo cho mọi người, buộc hắn hiện thân, không biết cái nào ngu xuẩn giải rác lời đồn, nôn trung tiên ngọc cốt đều bị kia Tôn Á Trạch vớt đi. Hiện giờ Tôn Á Trạch bị người đuổi giết, nàng rất là lo lắng này viên đầu tường thảo có thể hay không đem nàng cung ra tới. Sở dụ suốt đêm lên đường, chỉ tiêu phí một ngày một đêm liền đến môn phái. Bởi vì đối ngoại tuyên bố nàng vẫn luôn đang bế quan, cho nên nàng ở dưới chân núi dịch dung sau mới tiến vào môn phái, rất là ẩn nấp về tới phòng. Sở dụ, tới Tố Minh Phong Đại Điện. Là sư phụ thanh âm. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Sở dụ hai mắt một bế, chuẩn bị nên đón sư phụ mưa rền gió dữ. Trong đại điện trừ bỏ sư phụ, thế nhưng còn có sư huynh, Cảnh Vũ Tịch chính cùng Thanh Hư Tử đàm luận cái gì. Thanh Hư Tử sắc mặt ôn hòa, nhưng thật ra nhìn không ra tức giận bộ dáng. Sư phụ, sư minh. Sở dụ hành lễ nói. Thanh Hư Tử ngẩng đầu, hắn khuôn mặt bất quá 30 tới tuổi, lại râu tóc bạc hết, làm người liếc mắt một cái nhìn lại nhiều vài phần sợ hãi. Vì sư trước không truy cứu ngươi không từ mà biệt, có một việc cần thiết muốn nói cho ngươi. Thanh Hư Tử đứng lên, đi chậm rãi đi đến dưới đài. Chương 206. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, sư phụ đi đến nàng trước mặt, chậm rãi nói, trước đó vài ngày các đại thành nội có quan hệ ngươi lời đồn đại xôn xao, ngươi sư huynh xếp vào nhân thủ, điều tra việc này, phát hiện tản lời đồn giả cùng một người bạch họ tu sĩ có quan hệ, bạch gia thân là tu giới danh môn vọng tộc, thật là nổi danh, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, cùng bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Kinh nói chuyện với nhau qua đi, tìm ra phía sau màn người, Bạch Lạc Nhụy. Thanh hư tử than nhẹ một tiếng, việc này nếu không phải Bạch Ngọc Kinh đem Bạch ra gần đây sổ thu chi mục thanh tra một lần, tía tô lại cảm thấy Bạch Lạc Nhụy có dị, lúc này mới tra được trên người nàng. Bạch Lạc Nhụy bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, mấy ngày nay vẫn luôn cắt cử Bạch ra trực thuộc gia nô, dùng đại lượng linh thạch mua được nhân thủ, tẳng có quan hệ sở dụ là thượng giới đoạt xá tu sĩ lời đồn. Bọn họ đem Bạch Lạc Nhụy giam giữ ở Tố Minh Phong Thủy Lao Nội, đã từng Bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Kinh tiến đến, phát giác này thân trung cao giai ảo thuật, hao phí tinh lực mới giải khai nàng ảo thuật. Hắn cùng tía tô đối ảo thuật hiểu biết không nhiều lắm, Bạch Ngọc Kinh vốn định trực tiếp dùng nhiếp hồn thuật đọc lấy Bạch Lạc Nhụy ký ức, vẫn là tía tô lấy mệnh tương bức, bảo vệ Bạch Lạc Nhụy. Bạch Ngọc Kinh sở dụ trong lòng ám nạp, này Bạch Ngọc Kinh là nàng nhận thức Bạch Ngọc Kinh sao? Vị kia lấy giá thấp bán ra cho nàng dịch dung mặt nạ tu sĩ. Sư phụ, Bạch Ngọc Kinh tiền bối cuối cùng cha xét ra chân tướng không có. Kỳ thật sở dụ trong lòng không sai biệt lắm hiểu rõ, này hảo thuật tám phần là Tô Lạc Phỉ hạ, có thể tản này loại lời đồn, nhất tiền lời giả cũng là nàng. Bạch Ngọc Kinh tuy vô dụng nhiếp hồn thuật đọc lấy này ký ức, lại dùng chân ngôn thuật, này loại ngôn linh thuật pháp có tổn hại tu sĩ thọ nguyên, đơn giản trung quy cha xét ra chân tướng. Chính là thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ việc làm. Thanh hư tử khoanh tay mà đứng, hắn ánh mắt sáng ngời, đương giới hóa thần đệ nhất nhân Hạc Tây Tiểu tuy là Tô Lạc Phỉ làm sáng tỏ, nhưng việc này đủ để chứng minh Tô Lạc Phỉ trong lòng có quỷ, hắn làm sáng tỏ, không làm số. Cảnh Vũ Tịch tiếp lời, sư phụ lời nói cực kỳ, Hạc Tây Tiểu quy ẩn môn phái nhiều năm, chưa từng xuất thế, lại vì Tô Lạc Phỉ người này trở về tu giới, hắn nếu đề nghị tra xét người thức hải, nói cái gì chúng ta cũng là không đáp ứng. Người này thế tới rào rạng, mục đích chỉ sợ đối sư muội bất lợi, hắn hoài nghi Tô Lạc Phỉ đã cùng Hạc Tây Tiểu đạt thành chung nhận thức. Sở dụ trầm tư một lát, Nguyệt Lê Tiền Bối từng nói, Hạc Tây Tiểu chính là bẩm sinh linh thể, tu vi trăm năm liền có thể hóa thần, chỉ sợ này sớm đã khám phá tu giới phi thăng chân tướng, bất quá hắn chính là tu giới đệ nhất nhân, hắn đã hướng quy nhất môn tiến lên, chúng ta cũng nên làm ra điểm hành động. Hóa thần cùng Nguyên Anh có thể nói là lệch trời chi biệt, huống chi Hạc Tây Tiểu chính là thật đánh thật tu giới thực lực đệ nhất, nàng cũng không có nắm chắc cùng hắn đối chiến. Hơn nữa Tô Lạc Phỉ phi thăng sắp tới, nàng cần thiết đem trạng thái duy trì ở viên mãn trạng thái, phi thăng thông đạo đến tuột cùng là như thế nào cởi bỏ phong ấn, nàng hiện tại vẫn là ngây thơ trạng thái. Cảnh Vũ Tịch ý tưởng cùng sở dụ không sai biệt mấy, hắn ánh mắt sâu thẳm, kiếm tu khỏe môi hơi hơi nhấp khởi. Banh ra một đạo đẹp cảm tuyến, hắn thanh âm hơi trầm xuống, sư muội giải sầu, chớ khởi đối chiến ý niệm. Tô Lạc Phỉ phi thăng sắp tới, sư muội trạng thái cần thiết là tốt nhất. Thầy cho ba người thương nghị một buổi trưa, một cái không lắm hoàn chỉnh kế hoạch vừa mới ra lò. Tu giới trăm năm nguyên anh giả bất quá 10 người, các tu sĩ vì có thể phi thăng, chính đạo ma đạo biến chiến tranh thành tơ lụa, sôi nổi phái ra các phái trưởng lão, tạo thành tra xét đoàn. Tra xét trăm năm nguyên anh giả, để ngừa tra xét thức hải trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sư môn trưởng bối có thể bồi hộ thân sườn, ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, các đại môn phái tạo thành tra xét đoàn đã tra xét một nửa nhân mã. Mà này ngắn ngủn nửa tháng công phu, có quan hệ sở dụ lời đồn quanh co, đầu mâu ngược lại chỉ hướng về phía Tô Lạc Phỉ. Ai, ngươi cũng biết chúng ta quản hạt môn phái nội Tô chân nhân làm kiện chuyện gì. Ngọc Châu Thành tiếp theo danh trúc cơ tu sĩ nói. Chuyện này ai không hiểu. Bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Kinh phóng lời nói, thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ lấy ảo thuật mê hoặc này tộc nhân, tản đệ nhất mỹ nhân là thượng giới đoạt xá tu sĩ tin tức, làm thiên đạo tông cấp cái cách nói lạc. Nàng làm như vậy là vì cái gì? Ngươi ngẫm lại, nàng thân là tu giới đệ nhị mỹ nhân, lại đứng hàng nguyên anh tân chức bảng đệ nhị, khẳng định đối đệ nhất mỹ nhân tâm sinh bất mãn. Nhưng thật ra đáng thương này Vân Tiện chân nhân, bách với lời đồn liền tiên cung bí cảnh đều đi không thành. Vệ Quặc Mi giác hơi liễm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sắc mặt ngưng trọng. Sư đệ, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ từ trên không lực quá, là môn phái mọi người bảo vệ tốt môn phái, thông chi các đại trưởng lão. Ai? Đó là Hợp Hoan Tông tiêu chí. Đi mau. Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ cũng không phải là dễ trọc. Một con thuyền môn phái đỏ dừng lại ở thiên đạo tông trước cửa, đầu thuyền lập một người dung mạo vũ mị nữ tu, nàng người mặc một hợp lại huyền sắc trường bào, liên cùng lông quả giống nhau tóc đen làm người không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy này thịnh khí bức người. Cho các ngươi môn phái trưởng môn lăn ra đây. Phùng Mị Vũ thanh âm lãnh lạnh. Trưởng, trưởng môn. Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ mang theo một linh thuyền tu sĩ cấp cao đóng tại trước cửa. Một người trúc cơ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí run rẩy nói. Thiên Đạo Tông trưởng môn Dương Tông Thịnh sắc mặt khó hiểu, bọn họ môn phái cùng Hợp Hoan Tông lý nên vô cọ sát mới là. Trưởng môn. Đại sư huynh Vệ Quặc đã cùng Phùng Mị Vũ giao thiệp. Dương Tông Thịnh gật gật đầu, Vệ Quặc làm việc hắn yên tâm, đi lên nghe một chút chuyện gì, trở về nói cho bổn tọa. Vệ Quặc một bộ quân tử chi tướng, hắn thanh âm ôn hòa, gần đây có quan hệ phi thăng thông đạo một chuyện tu giới thảo luận kịch liệt, Phùng chân nhân là vì chuyện gì. Phùng Mị Vũ nhướng mày, nàng đánh giá một phen Vệ Quặc, thanh âm đông lạnh, Tô Lạc Phỉ chính là thượng giới đoạt xá tu sĩ, các ngươi môn phái hòa, tàng. Ngữ bãi, giữa sân nghe nói việc này tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, mà Vệ Quặc nghe nói mặt sau sắc ngần ra, hắn nhẹ dương khỏe môi, thanh âm rủ gì êm hay, Phùng chân nhân nhưng có chứng cứ. Phùng Mị Vũ lộ ra tàn nhẫn cười, nàng tay cầm một quả màu trắng huỳnh đoàn, đây là bổn cung đại đồ đệ thần hồn, bổn cung duyệt này ký ức, phát giác hắn cùng Tô Lạc Phỉ giao dịch, Tô Lạc Phỉ váy hạ chi thần vô số, lại là thật đánh thật thượng giới người, hứa hẹn bổn cung đại đồ đệ cùng phi thăng, hưởng hết sung sướng tiêu giao sự. Vệ Quặc hơi hơi cúi đầu, hắn ánh mắt sáng ngời, thanh âm lại nhàn nhạt, tiền bối lời nói không biết thật giả, có không có càng trực quan phương thức chứng minh. Phùng Mị Vũ mày nhíu lại, càng trực quan phương thức. Nàng suy nghĩ một lát, đống nhiên nhìn nhiều Vệ Quặc vài lần, không hổ là Tô Lạc Phỉ sư huynh, thật sự là thân sư huynh. Nàng gợi lên khóe môi, lửa cháy môi đỏ dưới ánh mặt trời lóe kim sán quang mang. Bổn cung liền dùng Hợp Hoan Tông cao giai thuật pháp, song võ truyền lục thuật khắc xuống dưới, đến lúc đó các ngươi môn phái nhân thủ một phần. Biên nói, Phùng Mị Vũ tựa hồ nghĩ tới lúc sau hình ảnh, cười lên tiếng. Sư muội, Thiên Đạo Tông Hạc Tây tiểu tới môn phái, ngươi ở trong phòng đừng lộn xộn, chúng ta đang ở cùng với giao thiệp. Là cảnh vũ tịch thanh âm. Sở dụ một bên nghe Thiên Đạo Tông Vệ Quặc truyền âm, một bên nghe sư huynh truyền âm, thầm nghĩ quả thật là chuyện tốt thành đôi. Ngày đó nàng chặn giết Công Tôn Ảnh khi buông tha thứ nhất hồn một phách, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hợp Hoan Tông trưởng lão đệ tử hồn đèn bất diệt, liền có thể ngưng tụ hồn phách trở về nhân thế, Công Tôn Ảnh người này liền tính sống lại, đối nàng uy hiếp cũng không lớn, rốt cuộc nàng lấy nam thân giết hắn, mà ở này sống lại trong quá trình, chỉ cần Phùng Mị Vũ khởi một tia lòng hiếu kỳ, cho dù là tò mò ai giết hắn, chỉ cần khuy này thần hồn, liền có thể biết Tô Lạc Phỉ thân phận thật. Sự này bức cờ, nàng đi đúng rồi. Chương 207. Tô Sư Thúc, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ đã tìm tới cửa. Bôi nhỏ ngài là thượng giới đoạt xá tu sĩ. Một người đệ tử vội vàng tìm được Tô Lạc Phỉ, báo tin nói. Tô Lạc Phỉ đang ở hấp thu chưa hóa giải linh vật, nghe được ngoài cửa đệ tử thanh âm, nàng giữa mày hợp lại khởi, lại là đứng lên, hỏi, nàng nói cái gì? Phùng Mị Vũ như thế nào sẽ biết? Hay là Công Tôn Ảnh bán đứng nàng? Sẽ không, người này trung tâm với nàng, huống chi nàng hứa hẹn dẫn hắn phi thăng thượng giới, hắn sẽ không như vậy không biết điều. Ngoài cửa đệ tử hồi ước nói, hồi sư thúc nói, hiện tại vẫn luôn là vệ sư thúc cùng Phùng Mị Vũ giao thiệp, Phùng Mị Vũ tựa hồ đề cập, song võ truyền lục thuật, đệ tử kiến thức thiền bạc, còn không biết đây là loại nào pháp thuật. Tô Lạc Phỉ tả hữu dạ bước, song võ truyền lục thuật. Nếu nàng nhớ không lầm nói, đây là Hợp Hoan Tông cao giai thuật pháp, có thể đem tu sĩ ký ức thông qua ảnh huấn phù truyền lục xuống dưới, chẳng qua cứ như vậy, bị truyền lục tu sĩ sẽ bị ảnh hưởng thần trí, biến thành ngốc tử. Đáng chết, này Công Tôn Ảnh tất nhiên là ngã xuống, sau đó thần hồn rơi xuống Phùng Mị Vũ trong tay. Nàng trong mắt hơi đổi, ngàn vạn không thể làm này yêu nữ hỏng rồi nàng hình tượng. Nàng phủ thêm một tầng áo nhẹ, cổ tay áo hơi ném, đại môn liền rộng mở. Ngoài cửa đệ tử trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc, liền nhìn thấy Tô Lạc Phỉ chân đạp phi hành pháp khí, giống như một đạo sao băng hướng tới môn phái đại môn bay đi. Ngàn vạn không thể làm này đáng chết nữ nhân truyền lục thành công. Tô Lạc Phỉ thực mau tới đến môn phái trước, nàng vẻ mặt phẫn nộ, khiến cho rất nhiều đệ tử theo bản năng sườn khai thân mình, thấp giọng nói, Tô Sư Thúc. Tô Sư Thúc như thế sinh khí, này Phùng Mị Vũ tất nhiên là lời nói vô căn cứ đi. Bôi nhỏ bọn họ Tô Sư Thúc đi. Vệ Quặc thần thức bao trùm giữa sân, hắn tự nhiên cũng phát giác Tô Lạc Phỉ đã đến. Tô Lạc Phỉ thấy Vệ Quặc kiên nhẫn nhìn Phùng Mị Vũ sử dụng bí pháp truyền lục, trong lòng chợt lạnh. Nay vệ quặc quả thật là mượn sức không tới, thôi thôi, vị này thiên chi kiêu tử không cùng nàng một cái trận doanh, hà tất mềm lòng. Nàng trực tiếp từ eo sườn rút ra bản mạng huyễn sáo, để ở bên môi, vệ quặc thấy thế trực tiếp lấy thuật pháp ngăn cản, thanh âm đâu vào đấy nói, tô sư muội, phùng chân nhân vẫn chưa động thủ, ngươi nếu là động thủ, chẳng phải là chứng thực trong lòng có quỷ. Vẫn là trước từ từ phùng chân nhân truyền lục thuật đi, nếu là bôi nhỏ sư muội ngươi, từ sư huynh tự mình giúp ngươi lấy lại công đạo. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, nếu là thật sự chờ kia phùng mị vũ truyền lục thành công, nàng thanh danh mới hỏng rồi. Nàng bất động thanh sắc trong lòng mặc niệm chú ngữ, lần này nàng vận dụng chính là thượng giới thuật pháp, lấy nguyên anh chi lực chỉ có thể thúc giục 10 chi nhị tam công hiệu, nhưng đối phó phùng mị vũ dư giả. Liên ở hai người nói chuyện với nhau hết sức, không khí bình đạm, đồng nhiên lấy hợp hoàn tông linh thuyền tứ giác vì khởi điểm, bạo trướng ra vô số màu đen dây đằng. Này huyền sắc dây đằng quanh thân trường bén nhọn gai ngược, nhìn qua làm người không rét mà run, mà nó sinh trưởng tốc độ mau đến làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp đem linh thuyền bao vây. Tô Lạc Phỉ tay phải trình nắm tay trạng hơi hơi nắm chặt, chỉ nghe được linh thuyền nội tu sĩ tiếng kêu thảm thiết từng trận. Vệ quặc trực tiếp phi thân dựng lên, hắn dưới trưởng tiếng sấm từng trận, từng đạo thiên lôi rơi xuống, kia màu đen dây đằng tuy rằng chịu đánh, lại quần quận không ngừng hướng lên trên bò tới. Trung quanh đệ tử hơi có chút sợ hãi nhìn Tô Lạc Phỉ, Tô sư thúc đông nhiên động thủ, hay là đúng như vệ sư thúc lời nói. Có tật giật mình. Lôi hệ thuật pháp là công kích tính mạnh nhất công pháp, vệ quặc chính là cửu phẩm lôi hệ kim đan, uy lực thật lớn, Tô Lạc Phỉ không nghĩ tới vệ quặc thực lực như thế mạnh mẽ, thế nhưng có thể lấy nguyên anh tu vi mạnh mẽ phá vỡ thượng giới thuật pháp, nàng thổi khởi thủ hạ huyễn sáo, chỉ nghe được mù mịt tiếng sáo vang lên. Huyền sắc dây đằng bắt đầu lay động lên, thế nhưng có công kích vệ quạc xu thế. Tô sư tỷ vì sao phải công kích vệ quạc đại sư huynh? Một người nội môn đệ tử nghe được dị vang, từ môn phái nội đi ra, liền thấy được một màn này. Trung quanh đệ tử sắc mặt trắng bệnh, có chút sợ hãi nhìn Tô Lạc Phỉ. Vệ sư huynh cùng Tô sư tỷ đều là môn phái người trong, bọn họ cũng không biết nên như thế nào nhúng tay. Đơn giản có đệ tử đem việc này báo cho bên trong cánh cửa trưởng lão, bất quá dây lát công phu, mấy đại nguyên anh hậu kỳ trưởng lão sôi nổi xuất hiện. Tô sư điện, còn không mau dừng tay. Một người tính nết hỏa bạo trưởng lão dẫn đầu ra tay, hắn trực tiếp xúc địa thành thốn, đi vào Tô Lạc Phỉ bên cạnh, tay phải bắt nàng thổi huyễn sáo tay. Tô Lạc Phỉ sắc mặt giận dữ, bấm nốt ngón tay thời gian, thuyền tiện nội sĩ hẳn là sống không lâu mấy cái, nàng ánh mắt chần chờ. Kia phùng mị vũ hẳn là sốc không dậy nổi cái gì sóng to, lúc này mới buông lỏng tay ra. Đã không có huyễn sáo quấy rầy, vệ quặc không trong chốc lát liền đem này đó dây đằng thanh trừ sạch sẽ, đem nguyên bản thân tàu lộ ra tới. Chỉ thấy nguyên bản một sắc linh thuyền bị ăn mòn chỉ còn lại có tứ giác thuyền giá bên trong là từng khối bị ăn mòn thân thể. Một màn này làm ở đây đến tất cả mọi người vì này khiếp sợ. Bọn họ luôn luôn lấy danh môn chính phái tự cho mình là, tuy nói cùng ma đạo không hợp, nhưng cũng sẽ không một lời không hợp đem đối phương giết hại, thậm chí mai một thi thể. Tô Lạc Phỉ vừa mới cách làm cho bọn họ trong lòng hiện lên từng đợt lạnh lẽo. Khu không gian từng đợt dao động, Phùng Mị Vũ sắc mặt tái nhợt, trên người nàng quần áo bị ăn mòn đi không ít, thậm chí làn da cũng có loang lổ vết máu. Hảo thân thủ, hảo ngon độc. So với ngươi tới, chúng ta ma đạo nhân sĩ thuốc ngựa không kịp. Nếu không phải bổn cung ở Long Cung may mắn đạt được một lần không gian truyền tống, chỉ sợ thật bị ngươi nha đầu này bày một đạo. Nàng đôi tay méo lên một đĩa hơi mỏng ngọc phiến, Tô Lạc Phỉ thấy thế đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, nàng nhanh chóng xúc địa thành thốn, đi vào Tô Lạc Phỉ bên cạnh, đáng tiếc vệ quạc sớm có phòng bị, hắn một phen bắt Tô Lạc Phỉ tay phải, chỉ nghe được một tiếng nữ tử đau đớn tiếng kêu, Tô Lạc Phỉ trong mắt xẹt qua ngoan độc chi sắc, Phùng Mị Vũ câu môi nói, còn phải đa tạ chính đạo thiếu hiệp vệ quặc chân nhân. Nàng tùy tay dương lên, mấy chục chương, trăm chương ngọc giản ở trên bầu trời bốn phía, Tô Lạc Phỉ liếc liếc mắt một cái bị bắt trụ tay phải, lại nhìn đến các đại trưởng lão tiếp được này đó ngọc giản, trong lòng biết chính mình đã mất đường lui, tiện nhân này chỉ sợ đã dùng xong võ truyền lục thuật đem nàng cùng công tôn ảnh lời nói truyền lục xuống dưới, lúc này không chạy càng đại khi nào. Nàng Tô Lạc Phỉ tuy là thượng giới tu sĩ, nhưng giờ phút này chung quanh tu sĩ cấp cao như mây, nghe nói linh môn tự trưởng môn còn ở môn phái làm khách, liền tính nàng lấy một địch trăm, cũng là bất lợi với nàng. Thôi, hiện giờ nàng đã nguyên anh hậu kỳ, phi thăng sắp tới cùng này đàn con kiến giao hảo làm chi. Nghĩ vậy, Tô Lạc Phỉ cắn chốt lưới, chỉ thấy một đạo lộng lây phượng hoàng kim mang hiện lên, vệ quặc dưới trưởng Tô Lạc Phỉ thế nhưng biến mất thân ảnh. Vệ quặc con ngươi hơi trầm xuống, nếu hắn nhớ không lầm nói, kia phượng hoàng kim mang là sư tổ tuyệt kỹ, có thể nháy mắt truyền tống đến chính mình trong lòng suy nghĩ chỗ, mà này kỹ cả đời nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần. Hắn thế nhưng đem này thuật cho Tô Lạc Phỉ. Tô Lạc Phỉ chạy trốn lại là hoàn toàn chứng thực này tội danh, không ít ở đây tu sĩ có dùng ảnh huấn bùa chú xuống dưới, trước tiên bán ra cấp ảnh huấn lâu, mà Phùng Mị Vũ thân hình run lên, lại là liền dưới chân phi hành pháp khí đều chống đỡ không được, thẳng tắp hướng tới phía dưới truy đi. Vệ quặc thấy thế trực tiếp tiếp được nàng, hắn thanh âm trầm ổn nói, đi xem linh thuyền nội còn có hay không tồn tại tu sĩ, tới rồi nghĩ cách cứu viện. Ngay sau đó hắn nhìn về phía mặt khác trưởng lão, như các vị trưởng lão chứng kiến, Tô Lạc Phỉ chính là thượng giới đoạt xá tu sĩ, này tin tức tốc tốc truyền vào mỗi thành nhiệm vụ bảng, báo cho mọi người. Phùng Mị Vũ suy yếu mở to mắt, nàng thanh âm nhẹ mà tiểu, kia ngọc giản buồn cung trong khoảng thời gian ngắn là làm không ra, nha đầu này có tật giật mình, bị buồn cung lừa một lần, dung buồn cung ở các ngươi môn phái điều chỉnh một lát, liền có thể chế ra chuyển ghi hình huấn phụ tới. Vệ quặc môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn, hắn mắt nhìn thẳng, thanh âm ôn hòa, Phùng chân nhân lúc này đây làm kiện đại sự, ngài chậm rãi điều tức, Tô Lạc Phỉ có tật giật mình, này truyền ghi hình huấn phủ liền tính không có nàng cũng chứng thực. Mà bỏ chạy ngàn dặm ngoại Tô Lạc Phỉ, trước tiên truyền âm cho Hạc Tây Tiểu, nàng sát mặt nôn nóng, thanh âm khô khốc, nguyên bản tiểu mị khuôn mặt biến có chút mặt xám mày cho, Hạc Tây Tiểu, ta mới từ Thiên Đạo Tông chạy ra, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ dùng song võ truyền lục thuật khắc ấn ra bất lợi với ta chứng cứ. Ngươi tốc tốc tới Ma Đạo Hưng Thiếu Thành tới bảo hộ ta. Sa trả lại một môn Hạc Tây Tiểu chính huệ tu giới các phái trưởng lao ở cùng Thanh Hư Tử giao thiệp, nghe được truyền âm sau hắn sắc mặt khẽ biến. Này Tô Lạc Phỉ thế nhưng như thế không được việc, thượng giới mấy đại tu sĩ phi thăng cũng chưa cái gì vấn đề. Sao ở nàng nơi này trạng huống tần phát, hắn mày nhăn lại một đạo nếp hốn, lại là suy nghĩ chuyện khác. Sở dụ người này hắn nghe nói qua vài lần. Ở tu giới có thể nói trăm tuổi đệ nhất nhân, hắn buồn ý là muốn đem nồi đẩy đến sở dụ trên người, hiện tại nhưng thật ra không bằng giúp Tô Lạc Phỉ diệt trừ tên này mạnh mẽ đối thủ, đãi này phi thăng thượng giới, bình định khẳng định sẽ cao hơn một khối, hắn cũng có thể ngư ông đắc lợi. Nghĩ vậy, Hạc Tây Tiểu cũng không có đứng dậy, mà là sắc mặt như thường nói, tuy nói Thanh Hư Tử chân nhân, cảnh sư điệt đều tham quá sở dụ thức hải. Nhưng là thượng giới đoạt xá tu sĩ liên quan đến tu giới sở hữu tu sĩ vận mệnh, Thanh Hư Tử chân nhân vẫn là phối hợp một chút, làm bổn tọa lại cẩn thận tra xét một phen. Cảnh Vũ Tịch nâng lên mắt đen, bình tĩnh ở không trung nhìn vài giây, đống nhiên nhẹ dương khoẻ môi, sớn đến lánh khốc trầm tịch kiếm tu nhiều vài phần nhân khí. Hắn không biết nhìn thấy gì, lại là rũ xuống đôi mắt, từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh toàn thân thuần hắc trường nhận, thanh kiếm này không phải Cảnh Vũ Tịch quen dùng thiên cơ kiếm. Lại là ở trong bí cảnh Nguyệt Lê tặng cho, sinh luân kiếm. Hắn chậm rãi đi đến điện trước, cùng Hạc Tây Tiểu mặt đối mặt giằng co, thanh âm thanh lãnh, Hạc tiền bối vì thượng giới đoạt xá tu sĩ làm nguy chứng, chính là chuẩn bị phản bội toàn bộ tu giới, hưởng thượng giới chi phúc. Lời này vừa nói ra, Hạc Tây Tiểu sắc mặt khẽ biến, hắn sống hơn 1000 năm, còn chưa từng có người đối hắn như vậy bất kính. Cảnh tiểu bối, ngươi tuy ở kiếm tu trung số 1 số 2. Nhưng là đối bổn tọa như vậy khẩu khí, chính là ở cùng bổn tọa tuyên chiến. Hắn đứng lên, thanh âm âm lãnh, có từng có chứng cứ. Cảnh Vũ Tịch từ túi chữ vật lấy ra một vật, đúng là tu giới nhân thủ một quyển tiên linh phổ, có không rõ nguyên do tu sĩ lấy ra tới vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng thập phần cổ quái nhìn Hạc Tây Tiểu. Này tiên linh phổ có một lan nhiệm vụ bảng, chính là các đại thành nội lấy linh thạch xếp hạng nhiệm vụ, hiện nay đệ nhất thế nhưng là huyền thường lệnh. Chóc nã thượng giới đoạt xá tu sĩ, Tô Lạc Phỉ. Nhiệm vụ này vừa ra, thuyết minh đã được đến đại đa số người tán thành, có chứng cứ. Không chỉ có như thế, nhiệm vụ này một lan còn viết Tô Lạc Phỉ lấy Hạc Tây Tiểu Phượng Hoàng truyền phi thuật độn địa thoát đi. Này Phượng Hoàng truyền phi thuật cả đời chỉ có thể dùng 3 lần, thế nhưng đem một lần tặng cho tên này tiểu bối. Hơn nữa liên tưởng đến Hạc Tây Tiểu mấy ngày nay vẫn luôn muốn tự mình tra xét sở dụ thần thức. Chỉ sợ mục đích không phải như vậy đơn giản, hơn nữa này vì Tô Lạc Phỉ làm bảo đảm, không ít tra xét đoàn nguyên anh tu sĩ chất vấn ra tiếng, Hạc tiền bối, ngài thân là tu giới đệ nhất nhân, thế nhưng chí tu giới an nguy không màng sao. Hạc Tây Tiểu vốn là một bộ trong sáng tướng mạo, nhìn qua dáng vẻ đường đường, chính nhân quân tử, giờ phút này lại ánh mắt khinh thường đảo qua toàn trường, bổn tọa trăm tuổi nguyên anh, chính là trời sinh linh vận thể, nghìn năm qua vây ở hóa thần kỳ thật lâu không thể phi thăng, các ngươi này đàn đồ ngu sao biết bổn tọa trong lòng khe rãnh. Lời nói không dễ nghe, không ít nguyên anh tu sĩ mặt đỏ mặt trướng, ngươi đây là phản bội tu giới. Hạc Tây Tiểu chào phúng cười, đang ngồi các vị, có ai muốn cùng bổn tọa một trận chiến sao? Vừa dứt lời, nguyên bản những cái đó lòng đầy căm phẫn tu sĩ đều có chút chần chừ, sôi nổi không dám lên tiếng. Đây chính là hóa thần đệ nhất nhân A. Hóa thần ngàn năm chưa từng phi thăng, nghe nói này đã tự ngộ ra thượng giới quy tắc, hiểu được không ít thượng giới thuật pháp. Chỉ sợ bọn họ cùng đi lên, cũng đánh không lại một cái Hạc Tây Tiểu. Cảnh Vũ Tịch tay cầm sinh luân kiếm đi lên trước, thanh âm trầm thấp, ta tới. Hạc Tây Tiểu nhìn đến trong tay hắn thuần màu đen linh nhận, sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn lẩm bẩm nói, sinh luân kiếm. Nữ nhân kia mưu toan cùng hắn ở bí cảnh cộng độ cả đời, cuối cùng bị hắn nhất kiếm giết hại, hắn nhìn thoáng qua Cảnh Vũ Tịch, ngươi tay cầm sinh luân, chẳng lẽ là nữ nhân kia ý tứ. Cảnh Vũ Tịch tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái khẽ vướt thân kiếm, Nguyệt Lê tiền bối đã từng giao phó, nếu là ngươi không màng tu giới an nguy, có vi tu sĩ chuẩn tắc, liền dùng thanh kiếm này thu về ngươi tánh mạng. Hạc Tây Tiểu nhẹ chào, nữ nhân kia vẫn là như vậy không biết tự lượng sức mình. Hắn bắt được thanh kiếm này sau, Nguyệt Lê đã từng đi tìm hắn, làm ơn đem này một nửa thần hồn phong ấn trong đó, nếu là Hạc Tây Tiểu có gì, liền làm nàng kết thúc này đoạn nghiệt duyên. Là nàng hao hết tu vi tìm được rồi Hạc Tây Tiểu chuyển thế, cũng dưỡng hổ vì hoạn, thả hổ về rừng. Hạc Tây Tiểu rũ mắt liếc sinh luân kiếm liếc mắt một cái, đồng nhiên từ lưng trô rút ra nhất kiếm. Hắn thế nhưng luyện liền kiếm cốt. Giữa sân tu sĩ không một không chấn động. Mọi người đều biết Hạc Tây Tiểu chính là thuật pháp đệ nhất nhân, lại không biết hắn thế nhưng luyện liền kiếm cốt. Nghe nói kiếm cốt 3 tầng mới có thể đem kiếm về xương sống lưng, lấy cốt dưỡng kiếm, không hổ là trời sinh linh vận thể. Một khi đã như vậy, bổn tọa liền dùng kiếm tu phương thức cùng ngươi một trận chiến. Hắn cười lạnh nói, làm ngươi nhìn xem, trôi này sinh luân kiếm trừ bỏ toi mạng không còn dùng cho việc khác. Này sẽ là kinh thiên động địa một trận chiến. Sở Dụ cũng thu được tiên linh phổ đổi mới nhiệm vụ, tự nhiên thấy được Tô Lạc Phỉ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nghe nói Hạc Tây Tiểu ở Tố Minh Phong cùng sư huynh rằng co, nàng trầm tư một lát, lại là nói, Tô Lạc Phỉ chạy trốn. Nàng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, để ngừa người khác tìm được, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nếu là nàng hóa thần tốc tốc đạt thành, phi thăng thông đạo mở ra, này đã có thể phiền toái. Chuyện tới hiện giờ, nàng cần thiết đem tu vi nhanh chóng tăng lên đến nguyên anh đại viên mãn. Một khi xuất hiện Tô Lạc Phỉ hóa thần tin tức, nàng theo sát sau đó, liền có thể thấy chân chính phi thăng thông đạo mở ra. Tô Lạc Phỉ vẫn luôn không có chờ đến Hạc Tây Tiểu tin tức. Lại thu được truyền khắp tu giới song võ truyền lục thuật ngọc giản, nàng ngụy trang khuôn mặt ở ma đạo địa bàn, bên trong thành bốn phía bán thế nhưng là có quan hệ nàng ký ức mảnh nhỏ ngọc giản. Chỉ cần nửa viên linh thạch, liền có thể vừa xem thượng giới đoạt xá tu sĩ tình sử. Đặc bán, có thể so với ta cùng với bốn gã kim đan nam tu ảnh hơn ngọc giản. Tu giới đệ nhị mỹ nhân cùng mấy đại nam tu tình sử hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, mau đến xem có hay không ngươi. Khiếp sợ. Thượng giới tu sĩ thế nhưng phong ấn phi thăng thông đạo, chúng ta nên đi nơi nào? Tô Lạc Phỉ sắc mặt xanh mét, một người luyện khí tu sĩ còn đầy mặt tươi cười tiếp đón nàng. Tiên tử, chỉ cần nửa khối linh thạch, mới nhất đổi mới đến di tích chi sâm ba người hành, trong đó có đã vẫn tu sĩ Tôn Á Trạch Tiên, ngài muốn hay không mua sắm một phần. Tô Lạc Phỉ lạnh lùng nhìn tên này luyện khí tu sĩ, nàng hít sâu vài lần, mới kiềm chế động thủ ý tưởng. Một phen đoạt quá một quả ngọc giản. Dán ở giữa trang chỗ, Tô Lạc Phỉ sắc mặt trắng bệnh, này truyền ghi hình giống chung thế nhưng không chỉ có con nàng hứa hẹn cấp công Tôn Ảnh nói. Còn có nàng cùng Tôn Á Trạch, Tiền Tống nghe đám người. Nàng ngừng đầu, phát hiện trên đường tu sĩ dường như ở thảo luận cái gì, mặt mang ý cười, nàng tổng cảm thấy bọn họ cười vẻ mặt đáng khinh, làm như ở thảo luận nàng. Hắc hắc! Này Tô Lạc Phỉ so hợp Hoan Tông nữ tu còn muốn lợi hại. Thế nhưng một người qua đường nam tu thấp giọng nói. Tô Lạc Phỉ bóp nát trong tay ngọc giản, trong mắt hận ý sắp tôi ra, Sở Dụ. Nếu không phải ngươi cướp lấy ta nói vận, nếu không phải nàng cướp lấy chính mình nói vận, mấy ngày này nói chi tử đều không có dựa theo ngôn linh quỹ đạo cùng nàng giao hảo, hơn nữa các đại bí cảnh không ấn thường quy mở ra. Nàng cắn môi dưới, mặc kệ sau khi phi thăng bình định là như thế nào, nàng nhất định phải ở sau khi phi thăng tới tìm sở dụ phiền thoái. Đem tiện nhân này thiên đao vạn quả, đưa vào xúc sinh nói. Chương 208. Cảnh Vũ Tịch cùng Hạc Tây Tiểu một trận chiến chú định là kinh thiên động địa một trận chiến. Các đại môn phái trưởng lão phi thường có ánh mắt đi vào bên ngoài đất trống chỗ. Thanh Hư Tử hơi có chút lo lắng nhìn Cảnh Vũ Tịch liếc mắt một cái. Tuy nói Tịch Nhi luôn luôn là thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ có 100 tuổi, so với Hạc Tây Tiểu thấp suốt nhất dài tu vi. Hắn biết đứa nhỏ này luôn luôn trong lòng có chủ ý, huống chi hắn thân thế ly kỳ, cùng với thiên cơ kiếm mà sinh, lúc sinh ra giữa mày liền bao phủ một tầng túc mục, làm người không dám nhìn thẳng. Bạn kiếm mà sinh, lúc ấy toàn bộ môn phái đều đang nói Cảnh Vũ Tịch là trời sinh kiếm tu, hắn cũng không có nhục thanh danh, trở thành tu giới tiếng tăm lừng lẫy kiếm quân. Cảnh Vũ Tịch thân hình đĩnh bạn, màu xanh lá trường bảo khóa lại thanh tuyển thon dài dáng người thượng, giống như bên vách núi đứng lặng tùng bách. Hạc Tây Tiểu tay cầm một thanh màu lam nhạt trường nhận, tự hắn đem mũi kiếm từ kiếm cốt trung rút ra khi, mọi người liền nghe được một tiếng rồng âm, kiếm này nhất định không phải phàm vật. Cảnh sư điện, bổn tọa niệm ở ngươi tuổi còn trẻ, không biết sâu cạn, ngươi nếu là hiện tại dừng tay, bổn tọa liền không cùng ngươi giao chiến. Ở hắn xem ra, Cảnh Vũ Tịch tuy rằng tuổi trẻ tài cao, 100 năm nguyên anh, nhưng này cũng đánh không lại hắn chính là tu giới đệ nhất nhân. Cảnh Vũ Tịch thâm sắc con ngươi nhẹ nhàng liếc qua hắn, lại là dùng động tác biểu đạt quan điểm của hắn. Chỉ thấy thuần màu đen sinh luân kiếm thân kiếm bắt đầu mở rộng, 2 thước, 3 thước, ước chừng tăng trưởng đến 3 thước 8 tấc. Hạc Tây Tiểu thu ý cười, hắn trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, hắn cách vách thương hại này tiểu bối. Hắn đối đã từng dùng quá sinh luân kiếm rõ như lòng bàn tay, kiếm này trừ bỏ có thể cứu người ngoại, cũng không có mặt khác xuất sắc chỗ, so với hắn trong tay long khiếu kiếm, chính là khác nhau một trời một vực. Màu lam trường nhận mỗi huy động một chút, liền sẽ có một cổ nhàn nhạt long ảnh hiện lên, này uy áp đều có thể đề cập đến chung quanh đám người, làm người không dám nhìn gần. Hai gã tuyệt thế kiếm tu đối chiến ước chừng rằng co một ngày một đêm, bởi vì uy lực quá lớn, trưởng môn Thanh Hư Tử sử dụng phong đài khoách liệt đại trận, đem toàn bộ Tố Minh Phong mở rộng địa bàn, mới khiến cho hai người đấu pháp có thể thông thuận. Hạc Tây Tiểu không ngờ tên này tiểu bối thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ, linh lực dư thừa phảng phất dùng không xong, kiếm chiêu hữu lực, thân ảnh nhanh chóng, nếu không phải hắn tu vi so với hắn cao hơn nhất giai, chỉ sợ trước bị thua đến chính là hắn. Nhưng là, kết thúc. Hạc Tây Tiểu thân hình vừa chuyển, mọi người đều không thấy được hắn hành động quỹ đạo, Thanh Hư Tử trái tim trầm xuống, chỉ thấy màu lam nhạt mũi kiếm hướng tới Cảnh Vũ Tịch ngực trô đánh tới. Cẩn thận! Long khiêu kiếm mang ra tới kiếm khí thẳng bức Cảnh Vũ Tịch ngực, quý nhất môn thượng phẩm phòng ngự linh bảo trực tiếp bị kiếm khí gây thương tích, lộ ra chân nhăn trắng nón làn ra tới, Cảnh Vũ Tịch lại là không tránh không né, chỉ nghe được một thanh âm vang lên lượng ngọc khí va chạm thanh, Thanh Hư Tử con ngươi sáng ngời. Kiếm khí đây là va chạm đến kiếm cốt thượng. Cảnh Vũ Tịch kiếm cốt 4 tầng, nay phòng ngự năng lực sớm đã không phải vật phàm vũ khí có thể thương đến. Cảnh Vũ Tịch tay trái trình nhưng chảo chạm, trực tiếp bắt Hạc Tây Tiểu cầm kiếm cánh tay phải. Hạc Tây Tiểu hơi có chút giật mình, không nghĩ tới này tiểu bối thế nhưng kiếm cốt đại thành, phàm giới vũ khí đào thương bất nhập. Sinh sôi không thôi, luân hồi không đến, nếu vô tâm chính, hoảng sợ suốt ngày, lấy kiếm vì dẫn, lấy thiên vì nói. Quyết định. Sinh luân thành quanh thân nở rộ ra hoánh ánh bạch quang, tuy là huyền sắc mũi kiếm, này quang mang lại làm người không mở ra được mắt. Hạc Tây Tiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn có chút ngạc nhiên nhìn trước mặt hết thảy, hắn đến tầm nhìn đột nhiên thu nhỏ lại thu nhỏ lại, thế cho nên chỉ có thể đến Cảnh Vũ Tịch đầu gối. Ngươi làm cái gì? Hạc Tây Tiểu lần đầu tiên mất đi phong độ, phẫn nộ nói. Hắn nhìn chính mình chỉ có hài đồng lớn nhỏ thân thể, quanh thân run rẩy. Bổn tọa vì sao biến thành hài đồng? Một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên, cựu lang, ở trong bí cảnh ngươi liền khát vọng một phen năng lực siêu quần chi kiếm, ngươi như thế chán ghét sinh luân kiếm, lại không biết này có thể thao túng tu sĩ niên hoa, chính là kiếm trung bá chủ, có từng hối hận. Nguyệt Lê, Hạc Tây Tiểu rất là kinh ngạc, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Hắn nhớ rõ hắn nhất kiếm phá đi nàng đan điền, nữ nhân này lý nên ngã xuống mới đúng. Nguyệt Lê vẫn chưa để ý đến hắn, thanh âm lại mang theo ti mỏi mệt, đa tạ ngươi cảnh vũ tịch, làm ta lại cuối cùng một tia tâm nguyện. Nguyên lai nhiều năm như vậy tới nàng tâm tâm niệm cửu lang, cũng bất quá là một người mua danh chỗ tiếng, tham sống sợ chết hạng người. Nàng nhớ rõ hắn lấy chính đạo vì vinh, lấy sạn ác trừ gian làm nhiệm vụ của mình, là nàng hiểm trụ, chuyển thế Hạc Tây Tiểu có thể nào cùng cửu lang đánh đồng đâu. Hạc Tây Tiểu trong mắt cũng không bất luận cái gì cảm xúc, Hạc Tây Tiểu thân mình thu nhỏ, có thể dùng ra linh lực bất quá hài đồng lớn nhỏ, hiện giờ có thể duy trì trôi nổi không trung, vẫn là mượn cảnh vũ tịch quang. Người muốn sắt muốn sẻo, chớ nhục nhã bổn tọa. Cảnh vũ tịch liếc mắt nhìn hắn, từ túi chữ vật lấy ra một vật, lại là khổn tiên thẳng, màu nâu trường thẳng đem Hạc Tây Tiểu trói kín mít, hắn thu hồi sinh luân kiếm, ngươi chính là Tô Lạc Phỉ trợ thủ đắc lực, nếu muốn tìm được nàng, còn cần ngươi phượng dẫn thuật. Nguyên lai cùng hắn đối chiến là vì cái này. Hạc Tây Tiểu hung hăng mà trừng mắt hắn, danh môn đại phái cảnh vũ tịch, thế nhưng làm loại sự tình này. Cảnh vũ tịch cũng không giận, hắn cảm xúc luôn luôn thực đạm, rất ít có thể đả động này cảm xúc. Hắn nắm Hạc Tây Tiểu trở lại đại điện, các vị trưởng lão vây xem một ngày một đêm so đấu, đều chứng kiến Hạc Tây Tiểu bị thua, Thanh Hư Tử đi lên trước, đại yên tâm lại bất thiếp nói, tịch nhi xuất sư. Các phái trưởng lão cảm kích nói, ít nhiều cảnh chân nhân, nếu không phải hắn bắt phản đồ, chỉ sợ Tô Lạc Phỉ rơi xuống khó tìm. Mà bởi vì cảnh vũ tịch đánh bại Hạc Tây Tiểu, hiện nay tiên linh phổ thượng một lần nữa xếp hạng, tu giới đệ nhất thình lình thành cảnh vũ tịch. Tô Lạc Phỉ dùng Phượng Hoàng dẫn độ thuật thoát ly Thiên Đạo Tông, Hạc Tây Tiểu tự nhiên có biện pháp tìm được, một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ xuống dưới, Hạc Tây Tiểu nhìn trước mặt ảnh huấn phủ, túi đầu không tình nguyện nói, dĩnh trung thành. Sở dụ tuy rằng vội vàng tu luyện, nhưng cũng biết sư huynh thắng Hạc Tây Tiểu, giờ phút này chỉ sợ đang tìm Tô Lạc Phỉ. Nàng hiện giờ tạp ở Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu là muốn đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ, còn cần càng nhiều linh khí mới có thể. Nghĩ vậy, nàng không thể không suy nghĩ chống canh một mau đột phá phương pháp. Thế gian linh lực dư thừa chỗ có tam. Đệ nhất, ở vào tu sĩ cấp cao, linh vật đột phá chỗ. Đệ nhị, ở vào linh quạng chỗ. Đệ tam, song tu là lúc, âm dương tương giao, sinh sôi không thôi. Trừ bỏ đệ tam điều tạm thời không thể dùng ngoại, đệ nhị điều nàng có thể dùng sinh linh chi tinh thay thế, đến nỗi điều thứ nhất nàng có thể ra ngoài tìm kiếm. Tô Lạc Phỉ ở không có thu được Hạc Tây Tiểu truyền âm đáp lời khi liền phát hiện không đúng, chờ nhìn đến tu giới đệ nhất nhân biến thành cảnh vũ tịch khi, liền biết chỉ sợ chính mình muốn bại lộ. Nàng cho rằng chính mình năng lực mạnh mẽ, này đàn hạ giới tu sĩ không phải nàng đối thủ, nhưng là lấy một có thể nào địch trăm, huống chi nàng muốn đột phá hóa thần cứ thế phi thăng, cần thiết đem thân thể duy trì ở tốt nhất trạng thái. Nghĩ vậy, Tô Lạc Phỉ đem túi chữ vật có quan hệ Hạc Tây Tiểu đồ vật tùy tay ném xuống, chỉ còn lại có cần thiết đồ dùng khi rời đi nơi này tiểu viện. Nàng cần thiết chạy nhanh đột phá hóa thần kỳ. Tu giới nhắc lên chóc nã Tô Lạc Phỉ nhiệm vụ, đại cảnh vũ tịch đám người đi vào dĩnh trung thành khi, chỉ ở trong sân phát hiện Tô Lạc Phỉ ném xuống đồ vật. Không chỉ có hắn, còn có Hoàng Tuyền Kiếm Tông Tông chủ Trúc Liêu Hoan, hắn biết Hạc Tây Tiểu thông qua đồ vật mới có thể định vị đến Tô Lạc Phỉ. Đáng tiếc Tô Lạc Phỉ giả hoạt thực, hiện giờ đem Hạc Tây Tiểu đồ vật toàn bộ vứt bỏ, lại lần nữa tìm kiếm đã có thể không dễ dàng. Đồng nhiên, hắn trong mắt xẹt qua một mạt tá mang, thanh âm nhẹ lại không dung bỏ qua, cảnh vũ tịch, ngươi còn nhớ rõ Tôn Á Trạch luyện chế kia viên hóa thần đan sao. Chương 209, 1. Đang ngồi các vị đều không phải ngu dốt người, Trúc Liêu Hoan lời này vừa nói ra, cảnh vũ tịch ngẩng đầu, lại là gật đầu nhận đồng nói, ngươi nói đúng. Vừa mới ta cùng với tán tu các tân các chủ liên lạc, Tôn Á Trạch sớm tại tiên cung bí cảnh ngã xuống, hồn đen tát, chỉ sợ hắn luyện chế thành công hóa thần đan sớm bị Tô Lạc Phỉ đoạt được. Mà Phượng Hoàng dẫn độ thuật thi triển điều kiện, đó là lấy tu sĩ trên người mang theo chi vật, tỉ như kia viên hóa thần đan dung nhập Tôn Á Trạch hơi thở, chỉ cần thông qua Tôn Á Trạch hơi thở nồng đậm chi vật, liền có thể tìm được Tô Lạc Phỉ. Một khi đã như vậy, mấy người hao phí một ngày thời gian đến tán tu các, Tôn Á Trạch đồ đệ rất là thương tâm ôm một đỉnh phương tôn, đem Tôn Á Trạch ở môn phái khế lò giao cho bọn họ. Các vị tiền bối, nhất định phải giúp ta sư phụ báo thù a. Tiểu đồ đệ lau nước mắt, ngày thường Tôn Á Trạch tuy rằng làm người bá đạo, nhưng là truyền đạo thụ nghiệp là phá lệ dụng tâm, sư phụ ngã xuống sau hắn chỉ có thể ở tán tu các đương một người hầu lò đồng tử. Trúc Liêu Hoan nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, đông nhiên đè lại cổ tay của hắn, tiểu đồ bị hoảng sợ, hắn nơm nớp lo sợ nhìn trong lời đồn sát sư diệt tổ Hoàng Tuyển Kiếm Tông tông chủ, chỉ nghe được hắn ngự khí bình tĩnh nói, nếu là này tán tu các không hợp ngươi ý, không bằng tới Hoàng Tuyển Kiếm Tông, ngươi tiểu tử này nếu là tất nhiên có thành tựu. Cảnh Vũ Tịch mày hơi trọn, chính là cốt cách ngạc nhiên. Hai người đều là kiếm tu, tự nhiên nhìn ra này hầu lò đồng tử cốt cách không bình thường, hầu lò đồng tử nhẹ nhàng thở ra, vội vang nói, đa tạ tông chủ hảo ý, tiểu tử nhất định thận trọng suy xét. Tuy là như vậy nói, nhưng là này hầu lò đồng tử đôi mắt không một khắc rời đi qua tay trung đan lô, biết nhiều lời vô ích đạo lý, mấy người rời đi tán tu các. Nay tiểu đồng này phiên biểu hiện, nhưng là không bằng lúc trước sở sư đệ. Trúc Liêu Hoan như có cảm giác, năm đó nàng gia nhập Hoàng Tuyển Kiếm Tông khi, không tiêu ngạo không xiểm định, tuy là ngũ linh căn tư trước, lại so với đơn linh căn tu sĩ còn phải dùng công, ở chấp kiếm ngày tỏa sáng rực rỡ. Cảnh Vũ Tịch nghe xong lời này môi mỏng mấn khẩn, hắn nhẹ liếc Trúc Liêu Hoan liếc mắt một cái liền bước lên thiên cơ kiếm. Này hai gã tiếng tăm lừng lấy nguyên anh tu sĩ ai cũng không nhường ai, đều cho rằng chính mình là sở dụ sư huynh, Cảnh Vũ Tịch lại không muốn lúc này nội chiến, quyền đương không nghe thấy. Bởi vì tìm kiếm Tôn Á Trạch chi vật lãng phí một chút thời gian, lúc này tìm kiếm Tô Lạc Phỉ thế nhưng đi tới ma đạo cực bắc nơi, có một người nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cảm thán, cũng không biết nàng mấy ngày nay như thế nào vượt qua trước nửa cái tu giới, tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Hạc Tây Tiểu vẫn luôn bị bắt, hắn như cũng là thu nhỏ lại bản trạng thái, nghe xong lời này kéo kéo khoe miệng, các ngươi như thế nào so đến quá thượng giới tu sĩ, không bằng cùng nàng hợp tác, còn có cơ hội phi thăng. Cảnh Vũ Tịch rũ xuống đôi mắt, lại là hoánh hoánh bạch quang lập lòe, chỉ thấy khổn tiên thằng hạ nam tu thân hình lại là lại thu nhỏ lại một vòng. Ngươi! Ngươi này đáng chết tiểu bối! Hạc Tây Tiểu tràn ngập tức giận nhìn Cảnh Vũ Tịch, ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén. Kính ngươi một tiếng tiền bối, là bởi vì ngươi tu vi tu giới đệ nhất, mỗi người toàn kính nể ngươi, nhưng ngươi tôn hưởng cái này thân phận, lại ăn cây táo, rào cây sung, không vì tu giới suy nghĩ một phân một hào, tại hạ vì sao kính ngươi. Cảnh Vũ Tịch thu hồi sinh luân kiếm, ngược gió nói. Sở dụ rửa sạch tội danh, tu giới hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, tiểu lâu nội, trong quán trà thương thảo đều là phi thăng thông đạo việc, thích nhi mấy ngày này rất ít có tu sĩ cấp cao đột phá. Nàng nếu là tưởng ở linh lực dư thừa nơi, cần thiết tìm kiếm tu sĩ cấp cao, linh vật đột phá chỗ, đột phá là lúc phía chân trời sẽ đưa tới vô số linh khí, chính là gần đây đột phá tu vi tu sĩ cấp cao cực nhỏ, nàng tìm khắp phụ cận mấy cái đại thành, chỉ có một người kim đan tu sĩ đột phá. Nhược Thủy ở bên ngoài bạn này tả hữu, thấy Sở Dụ giữa mày nhíu chặt, kiến nghị nói, không bằng ngươi đem đan điền nội nguyên dương hấp thu, chỉ cần hấp thu một bộ phận chỉ sợ cũng có thể đột phá hóa thần. Từ nàng biết được Sở Dụ đan điền nội nguyên dương là người khác cho nàng sau, liền vẫn luôn xui khiến Sở Dụ hấp thu. Sở Dụ lắc đầu, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không động này nguyên dương. Này nguyên dương ta có khác hắn dùng, một ngày kia chính là phải trả lại. Bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ đến một cái chủ ý. Sở Dụ đi tới Thiên Đạo Tông phụ cận một chỗ vực sâu rừng rậm cực đại, có không ít độ kiếp cao giai yêu thú ở trong đó. Sở Dụ trực tiếp đi vào trong rừng rậm bộ, dạo tìm một vòng sau phát hiện mấy chỉ cao giai yêu thú. Có mấy chỉ tựa hồ có thể hóa hình. Nàng lẩm bẩm nói, nhân tu độ kiếp nàng vô pháp can thiệp, nhưng là yêu thú độ kiếp nàng có thể hơi chút tham dự một chút. Lại qua mấy ngày, nàng thăm dò rừng rậm chung quanh hoàn cảnh, tính toán trước lấy kia chỉ suốt ngày ngủ băng xương mù sư thử xem. Băng xương mù sư theo lý thuyết hẳn là ở hàn băng địa vực, hoàn cảnh đạt tới mới có lợi cho chúng nó đột phá, nhưng mà vực sâu rừng rậm này chỉ nhưng vẫn ở vào nóng bức trạng thái, thiên thời địa lợi đều không đạt được. Sở Dụ trước đặt mua mấy chục cân hàn băng trái mâm xôi, dùng băng hệ pháp thuật phong ấn, ngay sau đó dừng ở băng xương mù sư phụ cận, tay phải ngón trỏ vương, linh lực hội tụ với đầu ngón tay, bắt đầu ở không trung lưu loát viết cái gì. Tháng 6 sơ 6 giờ mùi, với vực sâu rừng rậm ráng xuống một canh giờ hàn băng, cốt linh 575 hàn băng sư độ hóa hình kiếp, này tâm kiên, này thân cường, hóa hình lôi kiếp hàng chi. Nhược Thủy tò mò nhìn nàng ở không trung viết, nàng lần đầu tiên thấy Sở Dụ loại này bộ dáng, nhìn chằm chằm không trung nhìn sau một lúc lâu, chỉ thấy Sở Dụ viết quá mà chỗ xuất hiện từng hàng kim sắc chữ nhỏ, kim sắc tự thể một lần nữa sắp hàng, sửa sang lại, đúng sự thật vật giống nhau thành một trương tờ giấy, từ không trung rơi xuống. Đây là Nhược Thủy Trần chờ lại kinh ngạc nhìn Sở Dụ, Thuần Vân sớm đã dự đoán được nàng phản ứng, hắn đạm cười giải thích nói, nôn linh thuật, ta lúc ấy cũng bị hoảng sợ. Đại khái là lần này thi triển nôn linh yêu cầu triệu hoán cực băng phong tuyết, đề cập độ kiếp một chuyện, Sở Dụ cảm thấy thần niệm có chút mỏi mệt, nàng nhìn trên bầu trời mưa gió sắp đến trường hợp, trước đem túi chữ vật nội hàn băng trái mâm xôi lấy ra, đem đóng băng trái mâm xôi phóng tới hàn băng sư trước mặt. Hàn băng sư tự thiên kiếp xuất hiện liền có điều cảm ứng, nó mở cực đại sư mắt, nhìn đến trước mặt đống nhiên xuất hiện hàn băng trái mâm xôi, đứng lên tả hữu dạ bước, thấy kia tu sĩ chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt tràn ngập thiện ý nhìn nó, liền liếm liếm khối băng, ngay sau đó từng ngụm nuốt lên. Này hàn băng trái mâm xôi nó chỉ ở khi còn bé ăn đến quá, lúc ấy nó bị tu sĩ bắt, rời đi hàn băng địa vực, lao lực chạy thoát sau liền tại nơi đây tu luyện. Không từng tưởng thế nhưng có thể lại lần nữa ăn đến hàn băng trái mâm xôi. Hàn băng sư trên người tuyết trắng lông tóc càng rõ ràng lượng, Sở Dụ thấy này cái đuôi tả hữu lắc lư, liền biết này tâm tình không tồi. Nhược Thủy giúp nàng bày biện mấy cái tụ linh trận, lôi kiếp chưa đến linh lực chức dũng, hơn nữa trên bầu trời dần dần bay xuống này bông tuyết băng phách, trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm độ ấm bắt đầu hạ thấp. Nàng ngôn linh nơi chỉ có vực sâu rừng rậm này một chỗ, cho nên ảnh hưởng không lớn. Trung quanh yêu thú sớm đã rời xa nơi đây. Hàn băng sư ngửa đầu nhìn chăm chú không trung, nó bỗng nhiên quỳ dạp trên mặt đất, chi trước chi sau kéo ra một cái cực đại khoảng cách, cực kỳ giống ở dỗi người nhân loại. Hàn băng sư nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, nó ngẩng đầu lên, thập phần thích thú nên đón đông tuyết băng phách. Không trong chốc lát, này một miếng đất trên mặt liền ngưng tụ thật dày lớp băng, hàn băng sư nằm ở lớp băng thượng, Sở Dụ lấy thông minh sắc xảo thuật quan sát. Thế này quanh thân linh lực no đủ, trên người ý vị có lẽ phía trước bất đồng, liền biết này độ kiếp 89 phần 10 có thể thuận lợi. Mà ở thiên đạo tông phụ cận, chung quanh tu sĩ sôi nổi nghỉ chân quan khán, bọn họ ngửa đầu nhìn chăm chú kia một khối rơi xuống hàn băng phong tuyết đám mây, tấm tắc bảo lạ, thật là hiếm lạ, nắng hè chói chang ngày mùa hè thế nhưng một chỗ lạc tuyết. Giống như cũng không có đơn giản như vậy, ngươi xem bên kia thật dày tầng mây. Chỉ sợ là vượt sâu rừng rậm có yêu thú muốn độ kiếp. Thiên đạo tông quản hạt này một chỗ, nhưng là vượt sâu rừng rậm là hai cái đại phái cộng đồng quản hạt. Biết được vượt sâu rừng rậm dị trạng, hai đại môn phái trưởng môn phái ra tu sĩ tiến đến tra xét. Hàn băng sư sắp đột phá, kiếp vân bao phủ đại địa, mãnh liệt mênh mông linh khí che trời lấp đất vọt tới. Sở Dụ vươn tay, nàng nhìn chăm chú nồng đậm đến hóa thành trạng thái dịch linh lực, bế mắt tu luyện. Đan điền nội sáu cái nguyên anh các tư này trước. Sáu cái tiểu hoa nhi ngồi xếp bằng ngồi ở đan điền nội, trong lòng ngực kim đan điên cuồng xoay tròn lên. Nếu là có người biết thế nhưng có tu sĩ dám can đảm mượn thiên giai chi lực đột phá tu vi, chỉ có thể cảm thán này lá gan đại, không muốn sống nữa. Nhược Thủy ánh mắt phức tạp lại tò mò nhìn chằm chằm Sở Dụ, nàng đây là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quái nhân tu, hơn nữa nàng mang cho nàng chấn động càng ngày càng nhiều. Nàng cái này tiểu chủ nhân, thật đúng là khó lường. Hàn băng sư hóa hình lôi kiếp sắp tới, quần quần không ngừng tinh thuần linh lực vọt tới, Sở Dụ đem sinh linh chi tinh đặt ở dưới chân, mà nàng cả người đều ngồi ở trước tiên đảo tốt vũng nước nội. Một tiếng sư giống đánh lui không ít nghĩ đến chiếm tiện nghi tu sĩ, mắt thấy trời giáng hàn băng, sư giống từng trận, chỉ sợ là trong truyền thuyết hàn băng địa vực độc hữu hàn băng sư đột phá, hóa hình sau thực lực sánh vai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là bọn họ địch nổi. Trường môn ở vực sâu trong rừng rậm bộ có phát lệnh băng sư đột phá hóa hình, chúng ta yêu cầu canh giữ ở ngoài rừng sao. Thiên đạo tông thám tử nói. Dương tông chủ lắc đầu, hàn băng sư hóa hình thực lực cường đại, khủng không muốn lưu tại chúng ta môn phái, mấy ngày này việc nhiều bận rộn, ở nó hóa hình sau cùng với giao hảo, trăm triệu không thể đắc tội. Cơ ngọc ta quản lý yêu giới, đối yêu thú đột phá cực kỳ mẫn cảm, phát giác có một người sắp hóa hình hàn băng sư liền ở phụ cận vực sâu rừng rậm. Vài bước công phu liền đi vào trên không, ngưng thần xem xét bên trong trạng huống. Cơ ngọc tà sắc mặt hơi giật mình, hắn thế nhưng thấy được nhiều năm không thấy Sở Dụ, thấy này thân ở hàn băng sư phụ cận, tu vi thế nhưng cao đến nguyên anh trung kỳ. Tự hắn cùng với lập khế ước tới nay, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm công phu, nha đầu này thế nhưng tu luyện như thế nhanh chóng. 10. Đại kết cục 1. Hàn băng sư hóa hình lôi kiếp có thể so với nguyên anh kỳ lôi kiếp. Toàn bộ vực sâu rừng rậm yêu thú ly đến xa xa, chỉ dám ở bên ngoài nghỉ chân quan khán. Sở Dụ ở hấp thu linh khí, vẫn chưa phân ra tâm thần quan sát mặt khác, này 112 hiệu quả không phải người thường bắt chước được. Lôi kiếp chấn động, băng tuyết vũ động, hàn băng sư hóa hình lôi kiếp ước chừng tốn thời gian 2 ngày 2 đêm, này mãnh liệt mênh mông linh lực mới khó khăn lắm ngừng. Sở dụ mở con ngươi, nàng hiện giờ đan điền nội linh khí no đủ, kinh mạch dư thừa, chỉ cần lại đến mấy cái cao giai linh vật, tu sĩ độ kiếp, liền có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Hàn băng sư chịu đủ lôi kiếp, chỉ thấy này thân ở một cự hố nội, một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, từ cự hố chỗ leo lên ra một đôi cánh tay to lớn, màu da doanh bạch, ngay sau đó là một đầu tuyết trắng tóc dài, hắn quanh thân lông xù xù áo cộc tay cùng váy ngắn, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá ngũ quan đoan chính, có vài phần tục tằng cảm giác. Sở dụ đang ở điều chỉnh nội tức, thấy này hàn băng sư độ kiếp thành công, trong lòng cũng vì hắn cao hứng. Hàn băng sư tả hữu nhìn chung quanh một vòng, hắn nhìn về phía sở dụ sau, đôi mắt rõ ràng là sáng ngời, ngay sau đó một tiếng lược hiện khàn khàn thanh âm nói, ân nhân. Sở dụ nao nao, này hàn băng sư tuy rằng không dành cách đối nhân xử thế, nhưng là rõ ràng biết được lần này hóa hình cùng sở dụ có quan hệ, hắn ăn nàng hàn băng trái mâm xôi, tự biết bị nàng ân huệ. Hàn băng sư còn không quá thói quen đi đường, hắn thân hình cao lớn, đi tới khi làm người cảm thấy một trận áp bách, ân nhân, ta nguyện bái ngươi là chủ. Hắn gương mặt hồng hồng nhìn sở dụ, một bộ chờ mong chi sắc. Sở dụ vội vàng xua tay, nếu là nói khế ước trên người nàng có quá nhiều, phía trước kia giao long tiền bối còn không có cắt đứt liên hệ đâu, huống chi bận về việc phi thăng thông đạo một chuyện, nàng nguyện cự nói, ngươi hóa hình thành công, là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chớ có bái biệt nhân vi chủ, trời đất bao la khắp nơi nhìn xem thật tốt. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, này hàn băng sư đôi mắt không chớp mắt nhìn sở dụ, ân nhân không chỉ có sinh mạo mỹ, ngay cả thanh âm cũng là róc rách như nước chảy, động lòng người dễ nghe. Hắn trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, không ít người tu muốn cùng hắn lập khế ước, xem ra ân nhân thật sự không có cái này ý tưởng. Hắn cúi đầu, đột nhiên bắt đầu bái chính mình trên người xiêm y hề. Sở dụ bị hắn này động tác kinh tới rồi, nàng kinh ngạc nói, ngươi đây là làm chi? Hàn băng sư sinh cao lớn, này áo cộc tay trạng áo trên không một lát liền cởi xuống dưới, lộ ra tinh tráng thượng thân, hắn chớp chớp mắt, ngữ khí đơn thuần, ân nhân trợ ta hóa hình, lại không muốn cùng ta lập khế ước, ta chỉ có thể đem trên người da lông tặng cho ân nhân. Nói xong, hắn ngượng ngùng cười, ân nhân đừng ghét bỏ, ta này vượt qua hóa hình kiếp nạn da lông không những có thể chống lạnh, còn có thể dùng để luyện khí, còn thỉnh nhân nhân nhận lấy. Sở dụ không nghĩ tới yêu thú loại tâm tư như thế đơn thuần, đảo thật là tri ân báo đáp, nàng còn mượn hắn độ kiếp quang. Sở dụ chống đẩy vài lần, thấy này khăng khăng, có chút bất đắc dĩ nói, trước dùng ta tặng ngươi một thân xiêm y đi hề. Không thể làm hàn băng sư trần trụi thân mình đi ra ngoài đi. Hai người trao đổi xong, hàn băng sư thay sở dụ nam thân xiêm y đi hề, trừ bỏ cường tráng một ít, nhưng thật ra vóc người không sai biệt lắm, nhiều vài phần ngọc thụ lâm phong cảm giác. Cơ ngọc tà rất xa liền nhìn đến sở dụ cùng hàn băng sư động tác, thấy bọn họ nói xong rồi lời nói, hắn nện bước thản nhiên từ giữa không trung bay xuống. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nguyên anh hậu kỳ. Cơ ngọc tà khoanh tay mà đứng, hắn liếc liếc mắt một cái hàn băng sư, ôn hòa nói, hiện tại yêu minh thành lập ở ma đạo cực bắc chi cảnh, ngươi bước đầu hóa hình, nếu là vô tính toán, có thể đi cực bắc chi cảnh nhìn xem. Hàn băng sư tự nhiên nhìn ra đây là một người yêu thú tiền bối, tên này tiền bối quanh thân hơi thở nồng hậu, tu vi chỉ sợ đã đến hóa hình hậu kỳ. Sở dụ cảm thán, nói ra thì rất dài, cơ tiền bối rốt cuộc thành lập yêu minh. Phía trước cơ ngọc tà liền vẫn luôn đang tìm kiếm yêu minh, bất quá tu giới yêu minh sớm đã giải tán, tân yêu minh chỉ sợ vẫn là cơ ngọc tà thành lập lên. Tự nhiên, nếu không phải bổn tọa bị nhốt ở thanh long bí cảnh trung, sớm đã xưng bá tu giới, cũng hoặc là ngàn năm trước phi thăng. Nói đến cái này hắn liền sinh khí, này ngàn năm sau tu giới phi thăng thông đạo thế nhưng đóng cửa, này nhưng làm hắn như thế nào phi thăng. Thế cho nên mấy ngày này đau khổ áp chế tu vi. Thật đan kỳ yêu tu gặp mặt lầm phi thăng, bởi vì thanh long bí cảnh duyên cớ, hắn từ thật đan kỳ ngã xuống, nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Bất quá hắn không có khả năng vẫn luôn duy trì ở hóa hình hậu kỳ, ngươi tiến giai nhanh như vậy, phi thăng thông đạo đóng cửa đảo không phải chuyện tốt. Hắn cảm thán nói. Sở dụ nhìn cơ ngọc tà, suy nghĩ sau một lúc lâu, này cơ tiền bối cùng nàng có khế ước quan hệ, Hơn nữa nàng phi thăng là lúc phỏng trừng rất nhiều người đều sẽ biết được, không dối gạt hắn nói, tiền bối gần đây nhưng thật ra có thể đột phá thật đăng kỳ, ta tính toán ít ngày nữa đột phá hóa thần kỳ. Nàng lời nói có ẩn ý, Cơ Ngọc Tà nhướng mày, cô gái nhỏ này sẽ không có biện pháp phi thăng đi. Nghe nói nàng giống như trên giới đoạt xá tu sĩ quan hệ chẳng ra gì, nhưng vẫn cao hơn nàng một đầu, nói không chừng nàng có biện pháp nào đâu. Cơ Ngọc Tà bỗng nhiên lại nghĩ đến nàng ở Hàn Băng Sư nơi này đột phá, phỏng chừng là vì linh lực mà đến, bởi vậy đề nghị nói, bổn tọa đã nhiều ngày chuẩn bị đột phá thật đăng kỳ, ngươi không bằng ở một bên hộ pháp. Sở Dụ sắc mặt hơi giật mình, biết là Cơ Ngọc Tà chỉ sợ phát hiện cái gì, nàng sắc mặt ôn nhu nói, cảm tạ, cơ tiền bối. Cơ Ngọc Tà nào dùng chuẩn bị cái gì, hắn đau khổ áp chế tu vi, chỉ sợ ngay sau đó là có thể đột phá thật đăng kỳ. Bất quá hai người vẫn là rời đi vượt sâu rừng rậm, thật đăng kỳ yêu thú đột phá có thể so hóa hình kỳ làm cho động tĩnh đại, cần thiết tìm một chỗ yên lặng địa phương. Tô Lạc Phỉ thấy này trong hộp hóa thần đan quanh thân hơi hơi phiếm kim mang, nhịn không được mắng một tiếng, này đan vứt đi không được thuốc cao bôi trên da chó. Nàng hư lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra Tôn Á Trạch túi chữ vật, từ giữa đảo ra không ít đồ vật, vận khởi linh lực sau lại đến quanh thân thành trì. Đem đồ vật của hắn tùy ý chí chi. Truy tung Tô Lạc Phỉ tu sĩ dừng lại bước chân, ngữ khí bất đắc dĩ nói, nàng đại khái nhận thấy được cái gì, bắt quái trận bản thượng biểu hiện 5 cái thành trấn, nàng hẳn là cầm Tôn Á Trạch túi chữ vật, đem hắn di vật đặt ở nhiều chỗ. Không sao, nàng hẳn là liền ở gần đây, cẩn thận tìm một chút đó là, bất quá nàng đột phá sắp tới, tất nhiên ở linh lực dư thừa nơi. Vệ Quạc trầm tư nói, hắn nhìn thoáng qua cảnh vũ tịch, phát giác này chút nào không hoảng hốt, ngược lại nghĩ đến mặt khác sự tình, rõ ràng là biết chút cái gì, cảnh đạo hữu, ngươi chính là có mặt khác tin tức. Cảnh vũ tịch nhìn hắn một cái, hắn tự biết sư muội là cứu thế người, cho nên nàng hẳn là biết như thế nào bài trừ thông đạo phong ấn. Sư muội nếu không nóng nảy chóc nã Tô Lạc Phỉ, thuyết minh biện pháp ở phi thăng thượng, hắn lại không hảo nói thẳng, chỉ có thể châm trước nói, chúng ta quay lại vội vàng, không bằng ẩn nấp một ít tìm kiếm Tô Lạc Phỉ. Để tránh khiến cho nàng chú ý, dẫn tới quá sớm phi thăng. Lời tuy như thế, nhưng là tìm kiếm Tô Lạc Phỉ cũng không dễ dàng, thỏ khôn có ba hang, Tô Lạc Phỉ rảo hoạt thật sự, liên tục quay vòng mấy cái địa phương, hơn nữa nàng ảo thuật nhất tuyệt, cho nên thường xuyên nàng nên ngang rời đi thành trấn, đi trước tiếp theo cái địa phương. Cơ Ngọc Tà đột phá thật đan kỳ phi thường dễ dàng, không hề nguy hiểm đang nói, hắn vốn chính là từ thật đan kỳ tu vi rơi xuống. Độ kiếp đôi hắn mà nói nhẹ nhàng. Sở Dụ lại là rơi vào thiên đại chỗ tốt. Một người thật đan kỳ yêu tu đưa tới lôi kiếp cùng linh khí không phải cái, so với hóa hình kỳ yêu tu đưa tới linh khí muốn dư thừa rất nhiều, trên bầu trời thậm chí hạ linh vũ, nàng biết rõ hấp thu linh lực, tấn chức tu vi tầm quan trọng, này hai ngày nàng kinh mạch lại mở rộng một phen, đan điền nội 6 cái nguyên anh các sắc mặt hồng nhuận, bù bấm tiểu nguyên anh phát dục tốt đẹp. Không chỉ có như thế, đại khái nàng cùng Cơ Ngọc Tà có khế ước duyên cớ, hắn tấn chức thật đan kỳ sau nàng tu vi hơi hơi buông lỏng, lại là đột phá nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ chỉ cần một tháng, liền có thể tới nguyên anh đại viên mãn. Đáng tiếc thời gian chờ không được nàng quá nhiều. Tô Lạc Phỉ đã nhiều ngày ở vào thật mạnh đuổi giết trạng thái, nàng buồn tính toán lưu lại một bộ phận nhỏ tiên giới linh vật, chờ đến phi thăng thượng giới cho mẫu thân nhìn một cái, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau. Quá nhiều tu sĩ đuổi giết nàng, làm nàng không thắng này phiền, hơn nữa đã nhiều ngày nàng luôn là nằm mơ, mơ thấy nàng phi thăng ngày đó Sở Dụ xuất hiện, nàng bị Sở Dụ nhất kiếm gây thương tích, kia phi thăng thông đạo tuy là nàng mở ra, lại bị Sở Dụ chui chỗ trống. Phải biết rằng tu sĩ không dễ có mộng, cảnh trong mơ thông thường là báo động trước, nàng không dám lại trì hoãn đi xuống, đem trong cơ thể linh vật toàn bộ hấp thu, lại đem Tôn Á Trạch luyện chế củng cố tu vi đan dược căn vào. Rốt cuộc đột phá nguyên anh kỳ đại viên mãn. Ý kia này, nàng tay phải run rẩy, giơ lên trước mặt hóa thần đan, nuốt một ngụm nước miếng sau nuốt đi xuống. Cựu phẩm kim đan tu sĩ hóa thần lôi kiếp như thế nào bình thường. Hung chi là số phận cực hảo Tô Lạc Phỉ, chỉ thấy hơn phân nửa cái ma vực bao phủ ở một mảnh u ám dưới, giống như thiên đạo làm ra báo động trước, ầm ầm ầm sấm rền tiếng vang lên, đậu mưa lớn điểm dừng ở tu sĩ trên người. Khiến cho không ít tu sĩ dừng lại bước chân, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm không trung. Đây là hóa thần kỳ lôi kiếp. Vệ Quạc ngẩng đầu, mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, này chỉ sợ là Tô Lạc Phỉ hóa thần lôi kiếp. Hóa thần lôi kiếp đã đến, nếu là Tô Lạc Phỉ bình an vượt qua, tu giới thông đạo bí mật bọn họ đem không thể nào biết được. Sở Dụ đứng lên, nàng nhìn chăm chú trên bầu trời lôi kiếp, đống nhiên vươn tay phải, ở không trung bút tẩu long xà, chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, một phần ngay ngắn chữ nhỏ xuất hiện. Nguyên giới đoạt xá tu sĩ lại phi thăng, hóa thần lôi kiếp thanh thế to lớn, cần tốn thời gian cố sức, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp độ kiếp. Nàng vốn là đánh thử xem tâm tư, ai ngờ một viết liền thành, Thuần Vân cảm thán nói, sao có thể không thành, ở cuối cùng thời điểm, ông trời đều ở giúp ngươi. Sở Dụ nhẹ nhàng cười, nàng cúi đầu, thanh âm ôn hòa, Tiểu Du, ngươi có thể đột phá. Cuối cùng một cái tính toán đột phá, thế nhưng là quỷ tu Cố Diễm Du, mấy năm nay hắn hao phí mấy trăm vạn linh thạch, rốt cuộc muốn trải qua hóa hình kỳ, thân ảnh sớm đã không hề trong suốt. Thanh niên gật gật đầu, thanh âm kiên định nói, tỷ tỷ, cuối cùng từ Tiểu Du tới giúp ngươi. Cố Diễm Du cùng nàng có khế ước quan hệ, nếu là thành công đột phá hóa hình, Sở Dụ thực mau liền có thể nguyên anh kỳ đại viên mãn. Thế gian rất ít có quỷ tu tu đến hóa hình kỳ, huống chi ở ngắn ngủn 10 năm công phu, Cố Diễm Du lôi kiếp hiện ra nhàn nhạt sinh cơ một sắc, quỷ tu lôi kiếp cùng nhân tu bất đồng, chính là làm ngược lại, là một sắc đám mây. Hắn nơi ở đúng là ma đạo yêu minh, lôi kiếp vừa ra liền hấp dẫn không ít người chú ý. Gần nhất là đột phá đại hỷ chi nhật sao. Sao nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đều ở độ kiếp? Có tu sĩ kinh ngạc nói. Đúng vậy, không đều nói phi thăng thông đạo phong ấn, còn nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đột phá, quỷ tu thế nhưng đều tới. Sở Dụ ngồi ở Cố Diễm Du bên cạnh người, đan điền nội bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí. Tô Lạc Phỉ ngồi dưới đất lẳng lặng mà chờ hóa thần kỳ lôi kiếp đã đến, chờ đợi hồi lâu, chỉ thấy này tầng mây không ngừng ở tăng thêm, lại không thấy lôi kiếp, nàng nhịn không được nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Này hóa thần lôi kiếp sao như thế lâu? Tác giả có lời muốn nói, Tô Lạc Phỉ, ta lôi kiếp đâu? Thiên đạo, ngươi chờ một chút. Tô Lạc Phỉ, chờ cái gì? Thiên đạo, xếp hạ ngươi mặt trên vị kia. Ta bị run rẩy di di làm cho bất đắc dĩ, vẫn luôn phát biểu không được khóc chít chít. Cảm tạ ở 2020-08-26-02-28-51-2020-08-27-0h57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không sơn tân vũ 20 bình, A Toàn, ỷ thạch vì gối 10 bình, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 211, đại kết cục, nhị. Tô Lạc Phỉ trận này lôi kiếp ước chừng ngưng tụ 2 ngày, chỉ có sấm rền thanh, không thấy một chút lôi tinh rơi xuống. Cái này làm cho không ít nghỉ chân quan vọng tu sĩ trở thành một việc vui. Này hóa thần tu sĩ là ai a? Liên ông trời đều không nghĩ làm này độ kiếp. Ai biết, nghe nói Bắc vực có quỷ tu độ kiếp, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao độ kiếp, chẳng lẽ là ông trời lo liệu không hết. Mà ở vào mọi người trong miệng quỷ tu, sớm đã tại đây 2 ngày nội độ xong kiếp. Chỉ thấy nguyên bản thân hình nửa trong suốt quỷ tu có thật thể, Sở Dụ trong mắt mỉm cười, ôn hòa nói, Tiểu Du trưởng thành. Cố Diễm Du độ kiếp trước nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, hiện giờ đã có nhược quán bộ dáng, bởi vì là quỷ tu, màu da cực kỳ trắng nõn, dung mạo thanh tuyển, lại sinh đến một đôi mai con mắt, nhìn ngươi khi phảng phất mang theo điểm điểm tinh quang, chỉ nghe hắn nhảy nhót nói, tỷ tỷ, ta có thân thể. Hắn đứng lên. Lại là gấp không chờ nổi vùi vào Sở Dụ trong lòng ngực, tóc dài tự nhiên rũ ở sau người, giống như ở làm nũng giống nhau. Sở Dụ vô vô hắn phía sau lưng, nhiều năm như vậy Tiểu Du vẫn luôn giành giật từng giây tu luyện, hiện giờ rốt cuộc có thân thể, tự nhiên cao hứng. Cố Diễm Du tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, gương mặt liên cùng nhị cổ lại là đỏ một mảnh, tỷ tỷ tu vi đến nguyên anh đại viên mãn sao. Sở Dụ buồn cười một tiếng. Nàng điểm điểm Cố Diễm Du cái chán, tự nhiên tới rồi, tỷ tỷ chờ ngươi làm nũng xong, liền phải đột phá hóa thần. Cố Diễm Du ngẩng đầu nhìn mắt tầng mây, thật dày tầng mây mưa gió sắp tới, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại là về tới giới tử không gian. Tỷ tỷ nhất định phải phi thăng thành công nha. Sở Dụ gật gật đầu, ngay sau đó nàng thở ra một hơi, từ túi trữ vật nội lấy ra hộp ngọc nội là nàng bày biện chỉnh tề hóa thần đan. Kim sắc hóa thần đan quanh thân che kín màu tím vân vân, cực phẩm hóa thần đan phủ vừa vào khẩu, Sở Dụ liền cảm thấy đan điền nội dâng lên một cổ nhiệt ý, ngay sau đó quanh thân bắt đầu quanh quẩn khởi mãnh liệt linh khí, loạn thạch, cuồn phong bắt đầu bốn phía. Nguyên bản che kín không trung tầng mây lại gia tăng rồi thật dày một tầng, lần này toàn bộ bao phủ ở ma đạo địa bàn, thậm chí lan đến gần chính đạo bên kia. Nàng ở yêu minh chỗ đột phá, khiến cho không ít yêu tu tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, Cơ Ngọc Tà xua xua tay, ở sở dụ chung quanh thiết tiếp theo tầng cái chắn, để ngừa có yêu tu quấy rầy nàng đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma đạo cảnh nội an tĩnh thực, mặc kệ tu vi cao thấp, sôi nổi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng đã chấn động lại kinh ngạc. Là cỡ nào cao nhân, cũng muốn đột phá hóa thần kỳ. Cảnh Vũ Tịch đứng ở đan đỉnh lâu tối cao phong, nếu là có người có thể đủ có thể đoán trước thiên cơ, liền có thể nhìn đến Cảnh Vũ Tịch trước mặt xuất hiện tinh luân đồ, hắn ánh mắt thâm thúy, đống nhiên gợi lên khoẻ môi, Ôn Kiết Nhiên thấy chính đạo vắng lặng kiếm quân mỉm cười, không cấm hỏi, Cảnh đạo hữu, chính là đoán trước đến cái gì? Bọn họ đều biết Cảnh Vũ Tịch thiên cơ kiếm có thể đoán trước thiên đạo vận thế, bởi vì Tô Lạc Phỉ độ kiếp, Cảnh Vũ Tịch mấy người liền tới rồi bọn họ đan đỉnh lâu tối cao phong, nơi này có thể nhìn không sót gì. Sở sư muội cùng Tô Lạc Phỉ cùng nhau độ kiếp. Hắn thấp giọng nói, Đoạn Sâm Quân trong mắt hiện lên một tia hứng thú, Nga. Bất quá Tô Lạc Phỉ này lôi kiếp quá mức có ý tứ, suốt hai ngày tất cả đều là sấm rền, giống như đang chờ đợi cái gì giống nhau. Vệ Quặc lắc đầu, lo lắng nói, Tô Lạc Phỉ như thế ngoan độc, ngàn vạn không cần đối Sở đạo hưu xuống tay liền hảo. Sở dụ lôi kiếp mới vừa đến, Tô Lạc Phỉ xây dựng hai ngày sấm rền rốt cuộc có tiếng vang, chỉ nghe được rung trời động mà tiếng sấm vang lên. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, nàng nhìn thoáng qua che đậy ở chính mình đỉnh đầu lại một tầng lôi kiếp, trong lòng thầm mắng, thật không hiểu là ai cùng nàng một ngày độ kiếp, thật là đen đủi. Ở nàng xem ra, sở dụ là trăm triệu không có khả năng đột phá hóa thần, huống chi tên kia đột phá hóa thần tu sĩ ở yêu minh, đại khái là ma đạo vị nào tu sĩ. Nghĩ vậy, nàng hơi chút định tâm thần, đem phía trước trong ngộng bất an giấu đi. Mọi người vốn tưởng rằng một khắc danh độ kiếp tu sĩ cũng sẽ xây dựng hai ngày lôi kiếp, ai ngờ hai bên tiếng sấm cùng nhau vang lên, đinh hai nhức góc tiếng sấm ở mọi người bên thai rơi xuống, không ít tu vi thấp tu sĩ bị dọa đến tâm thần hoảng hốt, vội vàng dùng đông lấp kín lỗ thai. Này hai gã độ kiếp tu sĩ tất nhiên là tư chất thượng giai, tầng mây như thế đôn hậu chẳng lẽ là cửu trọng lôi kiếp. Mọi người đều ở suy đoán là ai tại đây đột phá. Mà ăn vào hóa thần đan hai gã nữ tu đối mặt lôi kiếp chút nào không hoảng hốt, có cực phẩm hóa thần đan làm đế, vượt qua hóa thần tỷ lệ cơ hồ là chín thành, chẳng sợ thanh thế như thế to lớn, cũng bất quá là y theo tu sĩ tư chất mà định. Lôi kiếp ước chừng đã trải qua hai ngày, toàn bộ tu giới đều ở vào chấn động bên trong, chính đạo tu sĩ biết được trong đó một người là đau khổ đuổi giết Tô Lạc Phỉ sau, sôi nổi đi vào kết giới chung quanh, ngưng thần quan vọng. Nhưng ngàn vạn không cần đột phá thành công nha. Nếu là nàng phi thăng thành công, chúng ta còn có thể phi thăng sao? Thiên đạo tông trưởng môn thở dài, thiên đạo tông ra nàng này, nếu là nàng phi thăng thành công, lão phu chỉ có thể lấy chết tạ tội. Dương Tư Kỳ hốc mắt đỏ bừng, cha. Dựa vào cái gì vì cái kia tiện nhân chịu chết? Này không làm chuyện của ngươi. Dương Tư Kỳ trong lòng cũng ở kỳ ngóng trông Tô Lạc Phỉ độ kiếp thất bại, lệnh nàng thất vọng chính là. Chỉ thấy cửu trọng lôi kiếp qua đi, trên bầu trời dần dần bắt đầu trong, số lấy ngàn kế tiên hạc xuất hiện ở không trung, tường vân bao phủ, linh tước đề minh, trong miệng hàm linh thảo linh hoa ở không trung xoay quanh. Dương Tư Kỳ sắc mặt tái nhợt, thiện nhân này thế nhưng độ kiếp thành công. Không ít tu sĩ sôi nổi biết được độ kiếp người là Tô Lạc Phỉ, bắt đầu chửi ầm lên, có tu sĩ chỉ vào không trung nói, tạc ông trời. Thượng giới đoạt xá tu sĩ thế nhưng đều nhìn không ra. Nhưng mà càng long trọng chính là, không chỉ có xuất hiện tiên hạc hót vang, thế nhưng mơ hồ có thể nghe được tiên tiếng nhạc vang lên, trên bầu trời mơ hồ nổi lên nhàn nhạt kim quang, giống như dáng đỏ cuối cùng một mạt diễm lệ. Đây là ngàn năm trước phi thăng chi cảnh. Một người lao đạo ngơ ngẩn nói, phi thăng điển nhớ đã từng ghi lại, phàm độ kiếp phi thăng giả sẽ có thượng giới tiếp dẫn ánh sáng nhưng tôi tu sĩ thân thể phách, thác linh căn chi cường độ, lấy đạt thượng giới. Tô Lạc Phỉ mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, nàng người mặc một hợp lại sán kim sắc váy dài, làn váy chỗ thêu đầy đoàn trang đại khí phượng hoàng, từng đường kim mũi chỉ đều là lập lòe linh quang, nàng chậm rãi phi thân đến giữa không trung, lặng lặng mà chờ tiếp dẫn ánh sáng đã đến. Nàng rũ xuống mắt đẹp, con ngươi hiện lên một tia trào phúng chi sắc, Sở Dụ, liền tính ngươi mọi chuyện áp ta một đầu, cũng vô pháp phi thăng thành công. Mà nay, ta liền phải trở lại nguyên giới. Nghĩ đến mâu thân giờ phút này tất nhiên ở kỳ mong nàng trở về, nàng khẽ vuốt một chút phượng hoàng lông đuôi trường châm, môi đỏ nhẹ dương. Mọi người ở đây thất vọng lại phẫn hận chi tích, đột nhiên có tu sĩ sợ hai giống nói, Sở Dụ, tu giới đệ nhất mỹ nhân cũng muốn phi thăng. Mọi người thấy này tay cầm tiên linh phổ, vội vàng cùng nhau lấy ra, ánh mắt lộ ra hoảng hốt vui sướng chi sắc. Chỉ thấy tiên linh phổ hóa thần bảng đệ nhất danh hai người song song ở liệt, rõ ràng là Sở Dụ cùng Tô Lạc Phỉ tên. Kim sắc tiếp dẫn ánh sáng trực tiếp từ trên không rơi xuống, Tô Lạc Phỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn, lại nghe đến một tiếng làm nàng như sấm quán đỉnh thanh âm, Tô Đạo Hữu, hảo xảo. Tô Lạc Phỉ đồng tử đột nhiên phóng đại, nàng không thể tin tưởng quay đầu lại, giống như gặp quỷ giống nhau nhìn Sở Dụ. Chỉ thấy mấy chỉ linh tức đứng ở Sở Dụ đầu vai, nàng thái dương còn có linh tức hàm tới linh hoa, tư dung tuyệt lệ, thanh diễm động lòng người. Nàng đã từng đã làm ngộng lại lần nữa hiện lên, khiến cho nàng ánh mắt giận hồng, lại là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vì sao như thế trước mắt. Không chung đứng, đúng là tu giới đệ nhất mỹ nhân cùng tu giới đệ nhị mỹ nhân, toàn bộ tu giới đều lâm vào nghỉ học, đình công trạng thái, mọi người đều là mặt mày nghiêm túc nhìn giữa sân hình ảnh. Sở chân nhân sẽ ngăn cản nàng phi thăng sao? Một người bụ bấm tiểu đồng hỏi. Tô Lạc Phỉ ngẩng đầu. Này phi thăng tiếp dẫn ánh sáng tất nhiên chỉ có một, Sở Dụ người này, nàng hôm nay cần thiết giết nàng. Mà ở nguyên giới phía trên, Tô Xuân Thu nhìn trước mặt luân hồi kính, trong cơn giận dữ nói, cái này nữ tu là người phương nào? Sao dám cùng bổn cung nữ nhi cùng nhau phi thăng? Nàng thậm chí thông qua luân hồi kính thấy được hạ giới cảnh tượng, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nếu không phải phi thăng thông đạo mở ra, bọn họ vô pháp tìm tòi nghiên cứu hạ giới hình ảnh, còn không biết nàng nữ nhi đã chịu như thế nào khuất nhục. Tô Xuân Thu nhìn đến Sở Dụ kia khuynh lệ khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, mau đi đem Ngôn Linh tông sư mời đến. Tốc tốc sửa chữa Ngôn Linh, vô luận trả cái giá như thế nào, nhất định phải làm Phỉ Nhi phi thăng thành công. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng xoay người vội vàng hỏi, Đình Chi, ngươi phi thăng có kinh nghiệm, ngươi cũng biết vì sao Ngôn Linh ra sai lầm. Phong Đình Chi nhìn chăm chú luân hồi kính trung mỹ mạo nữ tu. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là lắc đầu, Tô biểu muội sợ là gặp phiền toái, hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là, hạ giới này nhóm người tựa hồ đã biết chúng ta bí mật. Tô Xuân Thu sắc mặt cả kinh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hình ảnh, lẩm bẩm nói, phát hiện có thể lại như thế nào. Chỉ cần Phỉ Nhi thuận lợi phi thăng, bổn cung liền sai người vĩnh cửu phong ấn tiên linh giới, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ phi thăng. Tô Lạc Phỉ phi thăng sắp tới. Nàng biết chỉ có một tiếp dẫn ánh sáng, nàng tràn ngập sát ý nhìn Sở Dụ, lại là thanh âm bình tĩnh, vì sao ngươi cũng đột phá hóa thần kỳ, ngươi là có cái gì cơ duyên sao? Vệ quặc gắt gao nhìn không chung cảnh tượng, cẩn thận. Sở đạo hữu, chỉ thấy Sở Dụ chung quanh bỗng nhiên đánh úp lại vô số màu đen dây đằng, ước chừng có thành niên nam tử cánh tay phẩm chất, này dây đằng lực sát thương vệ quặc là nhất rõ ràng, mọi người tâm nhịn không được cao cao nhắc tới. Sở Dụ sớm đã có điều phòng bị, nhưng là nàng không tránh không né, thậm chí hướng về phía Tô Lạc Phỉ cười cười. Nay cười làm Tô Lạc Phỉ đầu quả tim lạnh cả người. Sở Dụ tay cầm thiên cuồng màu xanh lá lưỡi dao thượng chợt lóe mà qua một tầng kim mang. Sở Dụ kêu lên một tiếng, huyền sắc nguyên giới dây đằng thẳng xuyên nàng ngực, cảnh vũ tịch nhíu mày, không rõ sư muội vì sao bạch bạch chịu này một kích. Mà ở Sở Dụ đối diện Tô Lạc Phỉ xem danh mạch. Sở Dụ đôi mắt bắt đầu biến hồng, khoe miệng thậm chí gợi lên một đạo có thể nói tàn nhẫn mỉm cười, cả người khí chất đại biến. Nàng trong lòng chợt lạnh, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chỉ thấy Sở Dụ người mặc một bộ màu đỏ váy dài, trước ngực vết máu chút nào thấy không rõ, rõ ràng là thương thế nghiêm trọng, lại hai tròng mắt cực lượng, trên mặt bị lây dính thượng vết máu bằng thêm vài phần yêu dị chi sắc. Rực rỡ như giang triều hải đường hoa ở làn váy tảng lớn nở rộ. Nữ tử tay cầm một thanh trường đao, lấy cực nhanh tốc độ nhất kiếm bổ tới. Này một đao, chú định là tái nhập sử sách một đao. Này một nhận, chú định là danh truyền thiên cổ một nhận. Mọi người trợn to hai mắt, khoe mắt muốn nứt ra, ánh mặt trời chói mắt bọn họ như cũ khẩn nhìn chằm chằm. Này một đao đao quang kiếm ảnh, giống như tôi ánh mặt trời mãnh liệt, trực tiếp chấn toàn bộ không trung hơi hơi chấn động. Tô Lạc Phỉ tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Nàng trước ngực nóng lên, mồm to nhiệt huyết phun ra, liên quan vỡ vụ nội tạng. Trúc Nghiêu Hoan ánh mắt nóng cháy, hắn nuốt hạ yết hầu, đây là Sở Dụ trí tử địa rồi sau đó sinh một đao. Hắn vẫn cứ nhớ rõ Sở Dụ như thế nào vượt cấp giết Lương Tình, chính là dùng ra này một đao. Tô Lạc Phỉ thân hình lay động, nàng trước mắt cảnh tượng chấn động, lại là nước mắt đôi đầy không, hận ý tràn đầy nhìn chăm chú Sở Dụ. Ngươi liền tính phi thăng thành công, cũng sẽ bị chúng ta tứ đại gia tộc vĩnh thế đuổi giết. Không được chết giả Tô Lạc Phỉ giống như mất đi giật dây diều, thẳng tắp xuống phía dưới truy đi. Tô Xuân Thu trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nói, không. Nàng nhìn chăm chú nữ nhi ngã xuống thân ảnh, đôi tay gắt gao nắm. Chương 209, 2, phiên ngoại kết thúc, 212. Luân hồi kính, Sở Dụ, Sở Dụ. Phong Đình Chi tầm mắt hoạt đến nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt thượng, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Có thể đánh vỡ thượng giới ngôn linh, giết chết thượng giới đoạt xá tu sĩ, thật sự thú vị. Sở Dụ lấy kiếm chống thân thể, nàng nhắm lại con ngươi, thở ra một hơi. Nàng rốt cuộc làm được, bằng mau thời gian giết Tô Lạc Phỉ, bằng không tiếp dẫn ánh sáng thời hạn vừa đến, nàng cũng vô pháp phi thăng. Cho nên, nàng mạo hiểm dùng thiên cuồng nhất kiếm. Thượng giới cấp gia phi thăng danh ngạch chỉ có một, nàng không có khả năng làm Tô Lạc Phỉ thông qua phi thăng thông đạo, bằng không nàng căn bản vô pháp giải trừ phong ấn. Kim sắc tiếp dẫn ánh sáng bao phủ ở Sở Dụ trên người, đầu tiên là có một người hài đồng vỗ đôi tay cố lấy vô tay, ngay sau đó lục tục chung quanh tu sĩ tham dự tiến vào, toàn bộ tu giới quanh quẩn kéo dài không tiêu tan vỗ tay thành, Sở Dụ hơi hơi ngơ ngẩn, nàng thân ở tiếp dẫn ánh sáng nội, thân thể thượng vết thương toàn bộ bị trị liệu hảo. Có thể nói là tốt nhất trạng thái. Nàng cúi đầu, thấy được ở vào ma đạo tối cao phong cảnh sư huynh, thấy được hướng nàng xua tay vệ quạc, thấy được ánh mắt sáng ngời chúc sư huynh. Còn thấy được mọi người kỳ mong ánh mắt. Sở Dụ trong lòng ấm áp, nhịn không được gợi lên một mạt độ cung. Mỹ nhân kiếm đột nhiên nhanh trí, toàn bộ thân kiếm hơi hơi tỏa sáng, cảnh vũ tịch sắc mặt hơi giật mình. Nữ tử thân ở kim sắc tiếp dẫn ánh sáng hạ, khuôn mặt giống như thiên nhân khuynh lệ. Mị đến làm người kinh tâm động phách. Kiếm tu nâng lên thon dài như ngọc ngón tay, lại là đặt ở ngực chỗ. Tiếp dẫn ánh sáng mang nàng đi tới phi thăng thông đạo, Sở Dụ có thể rõ ràng nhìn đến thông đạo nội phức tạp khắc văn cùng chú ngữ. Đến nơi này, nàng thế nhưng cảm nhận được nàng vẫn luôn tích góp công đức cùng tín ngưỡng. Nàng nâng lên tay trái, trong tay ngưng kết ra một đoàn ánh bạch ánh sáng, lại nâng lên tay phải, trong tay ngưng kết ra một đoàn kim sắc quang hoa. Nàng nhẹ nhàng xoa thông đạo vách trong, nhỏ hẹp vách trong thượng bị đánh tan phù văn, lại bị một tầng kim sắc công đức chi lực bao trùm. Nàng ở thông đạo nội đi lại cực kỳ thong thả, chờ đến sở hữu phù văn bao trùm, toàn bộ thông đạo nội ánh bạch sáng lạ, lập lòe bắt mắt quan mang. Thuần Vân thật lâu chưa từng phát ra tiếng, giờ phút này hắn nhịn không được tán thưởng nói, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tu sĩ. Sở Dụ trong lòng một cục đá lớn cũng không có bông. Quá nhiều người kỳ mong làm nàng trong lòng trầm trọng, nhưng mà ngay sau đó nàng cảm thấy trong lòng nhiều một tia liên hệ, nàng sắc mặt buông lỏng, sang sảng cười nói, thiên đạo đáp lại ta. Phi thăng thông đạo, hoàn toàn giải trừ phong ấn. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Thuần Vân lại là có chút sốt ruột nói, thiếu chút nữa đã quên, nhanh lên ăn vào tính truyền đan. Sở Dụ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng dương miệng, trực tiếp thở dài. Lại là từ túi chữ vật lấy ra một viên tính chuyển đan ăn vào, trong nháy mắt, liền biến thành một người vai rộng eo thon, khuôn mặt trắng non tuấn mỹ nam tu. Đi thôi. Tân hành trình bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc lạc. Giải hoa hoa, chương sau phiên ngoại dự lưu trường, một cái tấn giang tệ, cho đại gia lưu ra phiên ngoại quyển sách này 70 vạn tự, rốt cuộc cùng đại gia cùng nhau đi xong lạc, hy vọng hạ sách còn có thể tiếp tục gặp mặt. Rất nhiều người đọc tiểu thiên sứ ta đều ghi tạc trong lòng, cảm ơn các ngươi kế tiếp làm cái rút thăm trúng thưởng, đặt mua suất 9 năm phía trên, chịu 4 gã chia đều 200 nguyên, vậy bù chịu một người 100 nguyên này một chương đưa 100 bao lì xì, đại gia mau tới bình luận bá. Quy câu đại gia kết thúc cho điểm ngao ái các ngươi so tâm. Không có. Chương 212 phiên ngoại. Mà bị Sở Dụ đánh rơi Tô Lạc Phỉ. Sớm đã bị các đại môn phái tạo thành trưởng lão đoàn giam lên, nàng tánh mạng nguy ở sớm tối, lại là bị Phùng Mị Vũ nắm cằm, đưa vào đi một viên cố thần đan. Tô Lạc Phỉ mở to mắt, hôm nay nàng vốn dĩ người mặc một hợp lại phượng hoàng kim đuôi váy dài, hoa mị đến cực điểm, mà nay cả người dơ hề hề, gương mặt cũng lây dính thượng vết máu, chật vật bất kham, nàng kéo kéo khỏe miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, thật không hiểu các ngươi hưng phấn chút cái gì, chỉ là sở dụ một người cuồng hoan mà thôi, phi thăng thông đạo phong ấn, các ngươi này đàn con kiến chỉ có thể chết ở chỗ này. Hừ, nàng hôm nay thua tại sở dụ trong tay, nhưng là không đại biểu sở dụ tiện nhân này là có thể hảo quá. Chờ tứ đại gia tộc đuổi giết đi. Tất nhiên là rút gân luyện hồn, chịu đủ tra tấn. Phùng Mị Vũ hừ lạnh một tiếng, nàng vươn thật dài móng tay, bóp Tô Lạc Phỉ cầm nói, liền tính bổn cung không thể phi thăng, cũng đến lột ra ngươi đầu góc nhìn xem, các ngươi thượng giới rốt cuộc có cái gì nhận không ra người, tàn nhẫn độc ác trình độ có thể so với bổn cung. Tô Lạc Phỉ nhắm mắt lại, chỉ cần nàng mệnh còn ở, mẫu thân nhất định sẽ cứu nàng. Sở đạo hưu thật sự phi thăng thành công sao? Phù Thanh Đồng tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc sở dụ có thể phi thăng, nhưng là nghìn năm qua phi thăng thông đạo phong ấn, chỉ có thượng giới đoạt xá tu sĩ có thể bình an phi thăng, cái này làm cho hắn trong lòng có chút lo sợ bất an. Mọi người đều là trầm mặc, đang lúc vệ quạc chuẩn bị trả lời khi, chỉ nhìn đến khắp đại địa bỗng nhiên bị chiếu sáng lên giống nhau, biến trong suốt lên, mọi người ngẩng đầu, thần sắc lập tức liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy vốn nên là hoàng hôn không trung, bị một mảnh hoa mị kim sắc dáng màu lung cái, chẳng được bao lâu trên bầu trời hạ tí tách mưa nhỏ. Này nước mưa cùng bình thường nước mưa có chút bất đồng, rơi xuống tới khi đó là sáng lạn vàng rực, rơi xuống trên người khi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, có thể so với hạ phẩm linh thạch. Cảnh Vũ Tịch đứng ở đan đỉnh lâu tối cao phong bên vách núi, hắn chậm gì gì vươn tay phải, khẽ thở dài, phi thăng thông đạo phong ấn giải trừ. Lời nói tuy nhỏ, nhưng là đang ngồi tu sĩ tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ, Phù Thanh Đồng ánh mắt sáng lên, hắn hưng phấn nói, chẳng lẽ là sở đạo hưu bài trừ phong ấn. Cảnh Vũ Tịch rũ xuống sâu thẳm con ngươi, nhìn phía dưới tu sĩ như suy tư gì. Sư muội là cứu thế người tin tức không có vài người biết, phi thăng thông đạo phong ấn bị phá, rất ít có người sẽ cho rằng là sư muội giải trừ, hắn vuốt ve bên hông thiên cơ kiếm, lại là gật gật đầu, sớm tại nhiều năm trước. Thiên cơ kiếm liền để lộ ra sở dụ là cứu thế người, này phi thăng thông đạo phong ấn giải trừ, cùng sư muội thoát không được quan hệ. Hắn cố ý cấp sở dụ tạo thế, phải biết rằng tín ngưỡng cùng công đức là một loại khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Lời này vừa nói ra, ngay cả Đoạn Sâm Quân đều xách một tiếng, xem ra ta còn thiếu sở dụ nhân tình. Coi như mọi người hân hoan nhảy nhót chi tích, lại thấy chân trời quần quận mà đến một mảnh kiếp vân, kia tư thế đúng là từ ma đạo yêu minh truyền ra. Lại có người muốn độ kiếp. Không thể nào, này lá gan cũng quá lớn, vạn nhất sở tiền bối phi thăng là trùng hợp, phi thăng thông đạo như cũ phong lớn đâu. Vừa dứt lời, nói chuyện tuổi trẻ tu sĩ đã bị chụp một chút đầu. Nói bậy bạ gì đó, linh vũ dị tượng đều có, tất nhiên là phi thăng thông đạo phong lớn giải trừ. Đã có tu sĩ muốn phi thăng, vừa lúc nghiệm chứng một chút phi thăng thông đạo, tên này độ kiếp tu sĩ lôi kiếp thập phần ngắn ngủi, chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức óc. Chạy dài vạn dặm long tiếng hô, một cái toàn thân đen nhánh thật lớn giao long bay đến giữa không trung. Là yêu thú độ kiếp. Đoạn Sâm Quân nhìn thấy này giao long, lại là sắc mặt biến đổi, là nó. Ở Thanh Long bí cảnh trung bị phong ấn giao long. Hắn nhớ rõ rành mạch, chính mình mới vừa tiếp thu xong truyền thừa, trong điện bị giam giữ giao long đánh vỡ đại điện, khiến cho bí cảnh gặp phá hư. Giao long độ kiếp phi thăng, không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Chỉ thấy giữa không trung thật lớn màu đen giao long, dần dần sinh ra một đôi long chảo, đỉnh đầu đấu tiểu thanh giác, bắt đầu biến trường phân nhánh, giống ra thanh âm càng thêm uy nghiêm, làm người nghe song trái tim chấn động. Cơ Ngọc Tà không tưởng nhanh như vậy độ kiếp, nhưng là sở dụ phi thăng thành công, hắn cùng với ký kết khế ước, đã chịu khế ước chi lực ảnh hưởng, đỉnh đầu hắn phát ngứa, đúng là muốn hóa rồng dấu hiệu. Nếu phi thăng chính là này hai ngày, hắn liền nương sở dụ phi thăng mang đến linh vũ. Một vụ hóa rồng, vừa lúc có lợi cho hắn độ kiếp. Huyền sắc hóa rồng gào giống một tiếng, một đạo sáng kim sắc tiếp dẫn ánh sáng từ trên không hiện lên, mọi người trong con ngươi xuất hiện kinh hỉ chi sắc. Phi thăng thông đạo thật sự phong ấn giải trừ. Nghe nói này phong ấn là sở dụ giải trừ, nếu là nàng giải trừ, thượng giới tu sĩ chẳng phải là hận chết nàng. Tu chân giới lâm vào một mảnh vui mừng khôn xiết trạng thái, đặc biệt là tu sĩ cấp cao. Phía trước bọn họ không ít phát giác phi thăng thông đạo có dị, vẫn luôn áp chế tu vi tiến hành tu luyện, hiện giờ cũng có thể bình an phi thăng. Này chú định là nhân vật nổi tiếng thiên cổ một ngày. Tô Lạc Phỉ nhăn lại mày, nàng bị áp cánh tay, thế cho nên liền lui về phía sau đều làm không được, nàng không thể tin tưởng nói, sao có thể. Nàng vốn tưởng rằng chỉ có thể sở dụ một người phi thăng, như vậy bọn họ tứ đại gia tộc bí mật như cũ chỉ là bí mật, một cái vừa mới phi thăng tu sĩ, mẫu thân hiện tại hẳn là bắt nàng đi. Nhưng là phi thăng thông đạo phong ấn giải trừ, này thuyết minh này giới tu sĩ đều có thể phi thăng, bọn họ tứ đại gia tộc thanh danh. Tô Lạc Phỉ đột nhiên mất đi sống sót ý niệm, nàng nhắm mắt lại, không hề sinh khí, sắc mặt mang theo suy bại xanh trắng. Từ khi phi thăng thông đạo phong ấn giải trừ, tu giới linh khí một ngày so một ngày tràn đầy, tu giới khôi phục ngàn năm trước vui sướng hướng vinh. Chủ tiệm, cho ta tới thập phần ta cùng với bốn gã kim đan nam tu một người nữ tu móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, hào sảng nói. Được rồi, hôm nay vừa đến hóa, ngươi chính là gặp may mắn. Hiệu sách chủ tiệm cười tủm tỉm đưa cho nữ tu, cảm thán nói, vị này ngôn linh tôn giả cũng không biết khi nào lại lần nữa ra thư. Nữ tu tiếp nhận giấy chất thư, tả hữu nhìn nhìn, lại là túi đầu nhỏ giọng nói, lao bản, có điều không biết, mấy năm trước Tô Lạc Phỉ bị bắt, các đại môn phái trưởng lão đọc lấy này ký ức, phát giác ngôn linh tôn giả viết nội dung, vừa lúc phá hủy Tô Lạc Phỉ kế hoạch, cho nên Tô Lạc Phỉ đã bị bắt, đại khái về sau sẽ không đổi mới. Chắc không được hiện tại tôn xưng ngôn linh chân nhân vì ngôn linh tôn giả, lão bản gãi gãi đầu, hiểu được. Bất quá này ngôn linh tôn giả cũng quá thần bí, hiện tại tu giới không ít giả mạo hắn, thật là đáng tiếc. Nữ tu xua xua tay, nàng bên hông đựng một phen màu xanh nhạt chứng nhận, đi đường mang phong, thực mau về tới môn phái. Thần sư tỷ hảo. Thần sư tỷ đã trở lại. Tần Tuyết Thiền gật gật đầu, công đạo nói, năm nay môn phái thu đồ đệ trưởng môn tính toán lại thu một cái, tin tức này có thể thả ra đi. Nữ Bất Hưu trải qua cửa. Sau khi nghe được nhịn không được cười nói, trưởng môn cũng học khởi Thiên Đạo Tông trưởng môn tới, hắn không phải nói chỉ thu sở sư muội cùng cảnh sư huynh hai người sao. Tần Tuyết Thiền thở dài, đừng nói nữa, trưởng môn ngại đại sư huynh không từ mà biệt, sinh khí. Mấy người càng lúc càng xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thiên linh giới tu sĩ một đợt tiếp theo một đợt, rót vào tân sức sống, tràn ngập sinh cơ. Ma nang truyền kỳ, còn vừa mới bắt đầu.